Chương 60, thủ hộ giả cơn giận. Tiếng quát khẽ quanh quẩn ở toàn bộ chấp pháp đường bên trong, tất cả mọi người đều cấm như ve mùa đông, cái kia đáng sợ linh anh dĩ nhiên nhường bọn họ toàn thân cảm giác băng lãnh, chẳng biết lúc nào, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Tất cả mọi người đều không dám động, cũng không thể động, đặc biệt là Triệu Nhiên, rõ ràng cảm giác được cái kia linh anh ánh mắt chính là nhìn xem bản thân, phong tỏa bản thân cố kia lực lượng phảng phất trong nháy mắt có thể diệt hắn thân. Là ai, đến tột cùng là người nào? Đại trưởng lão trong lòng hoảng sợ, lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không cách nào tưởng tượng thần thiên phía sau dĩ nhiên còn có dạng này một cường giả bảo hộ. Mặc kệ các hạ là người nào, ta hôm nay vì tông môn thanh lý môn hộ, ngươi cùng chúng ta thiên tông môn đối kháng, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Đến cái này phân thượng, nếu là thần thiên bất tử, cái kia Triệu Nhiên còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triệu Nhiên dĩ nhiên còn muốn động thủ. Triệu Nhiên, không thể. Đại trưởng lão mặc dù không cách nào đoán được đối phương trên người, nhưng là linh anh phát hiện, lớn như thế có thể ít nhất là võ tôn cường giả, Triệu Nhiên còn dám xuất thủ, quả thực là tự tìm đường chết. Coi như là linh anh, muốn giết Triệu Nhiên cũng là lập tức sự tình, dù sao linh giả bản thân liền kinh khủng vô cùng, muốn giết người mà nói còn không đơn giản. Chết, linh anh tung ra một chữ, lại là cường đại linh hồn công kích, đến cái này phân thượng, đại trưởng lão tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, cường đại khí thức bộc phát, ngạnh kháng đối phương cái này đáng sợ linh hồn công kích. Nhưng đám người rõ ràng nhìn thấy đại trưởng lão lui ra phía sau thân thể cùng biến hóa sắc mặt. Triệu Nhiên sớm cũng đã sợ choáng váng, toàn thân đều đang run rẩy, hắn ngang ngược càn rỡ quen thuộc, không nghĩ đến dĩ nhiên thật có người dám giết hắn, cái kia trong nháy mắt hắn cảm thấy linh hồn truyền đến băng lãnh, thân thể không nhúc nhích, càng là dọa đến một câu đều không nói. Các hạ không biết phương nào cao nhân, có thể hiện thân gặp mặt. Đại trưởng lão cố giả bộ trấn định, tất nhiên linh anh ở chỗ này. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói hẳn là ở phụ cận mới đúng. Mạc Thanh Niên, người một thanh niên kỳ đã đến mắt mờ trình độ sao? Cái gì nhẹ cái gì nặng, lại bị cá nhân cảm tình che đậy hai mắt, tông môn dựng nên đại lục ngàn năm, đừng bởi vì nhất thời hồ đồ, mà để cho ta tông môn hướng đi chỗ vạn kiếp bất phục. Linh Anh khàn khàn thanh âm lần thứ hai truyền đến, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Thần thiên ta liền mang đi, nếu có lần sau, giết không tha. Bọn họ thậm chí còn không có thấy rõ ràng bóng người này đến tột cùng là bộ dáng gì, trong nháy mắt Linh Anh cùng thần thiên đều biến mất ở tại chấp pháp đường vô tung vô ảnh. Thật đáng sợ, đợi cô kia đáng sợ lực lượng biến mất sau đó, đám người lúc này mới thật dài thở dài một hơi, quá đáng sợ, đây chính là chân chính linh giả nhất niệm ở giữa luận sinh tử, quả nhiên không chỉ là tin đồn. Người này rốt cuộc là ai vậy, nghe hắn vận khí tốt giống như là ta tông môn người A, còn gọi thẳng đại trưởng lão danh tự. Chấp pháp đội đệ tử không cái nào không chấn kinh, thiên tông môn lại còn có bậc này cường giả, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đáng giận, thần thiên lại bị mang đi, ta chấp pháp đội uy nghiêm ở đâu, đại trưởng lão, toàn bộ tông môn truy nã thần thiên cái này nhiệt xúc. Triệu Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên cũng đã không ở, tức khắc giận tím mặt. Hỗn trướng, ba một tiếng, đại trưởng lão một bạt tai quất tới, Triệu Nhiên nửa gương mặt tức khắc sưng đỏ lên. Nhìn thấy một màn này tất cả đệ tử đều là sắc mặt run lên, trong lòng rung động, đại trưởng lão dĩ nhiên cho Triệu Nhiên một bạt tai, hơn nữa ngay trước bọn họ mặt hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi. Ngươi lại dám đánh ta? Triệu Nhiên không nghĩ đến đại trưởng lão lại như thế không cho mặt mũi, giờ khắc này trong lòng nội ý đến cực hạn. Vừa mới nói xong, đại trưởng lão lại cho một bạt tai, đánh ngươi, hôm nay ta đánh ngươi, ngươi bản thân hảo hảo tỉnh lại, ngươi còn muốn đối thần thiên xuất thủ, coi như là Triệu Đại Hải hôm nay ở chỗ này. Vị tiền bối kia muốn giết ngươi, ngươi phụ thân cái dám đều không dám thả một cái, Triệu Nhiên, chấp pháp đội về sau không cần ngươi quan tâm, ngươi nếu là không phục, nhường Triệu Đại Hải tới tìm ta. Đại trưởng lão nổi giận, chỉ là một cái Triệu Nhiên dám chất vấn bản thân. Hắn nói thế nào cũng là chấp pháp giả đại trưởng lão, tông chủ ca ca, nếu không phải trước đó nể tình Triệu Đại Hải đối thiên tông môn cống hiến, hắn đã sớm không cho Triệu Nhiên mặt mũi. Lại tăng thêm cái kia lão giả nói chuyện, tức khắc cảm giác hổ thẹn. Mặc dù chính là tông môn cân nhắc, lại quên tông môn thanh danh ở đâu, hơn nữa thần thiên có thể nhường vị kia lão giả ra mặt, thiên phú này đủ để chứng minh tất cả. Chờ, đại trưởng lão tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, ở nơi này chấp pháp đường bắt đầu trước đó, bọn họ tìm thần thiên lại là không gặp người, sau đó cửu hưởng chấn thiên xuất hiện, thần thiên cũng bị mang theo tới, hiện tại tức thì bị tông môn lão quái vật bảo vệ, chẳng lẽ? Nghĩ đến nơi này, Mạc Thanh Điển ánh mắt càng là càng ngày càng kiên định, chỉ có cái này giải thích mới tính hợp lý. Hơn nữa, về thời gian vừa mới ăn khớp. Nghĩ đến nơi này, hắn một thân mồ hôi lạnh, nếu như vừa mới cái kia tông môn cường giả không có xuất hiện, hắn liền phải đem một cái vạn năm không gặp thiên tài sinh sinh chôn vùi đến vách đá vạn trượng. Không được, nếu như chuyện này tình hắn đối Thiên Tông môn tâm tồn khúc mắc mà nói, cái này sẽ là ta tông môn bất hạnh, chuyện này phải lập tức tìm tông chủ đệ thương lượng mới được. Chuyện hôm nay đến đây thì thôi, chuyện này ai cũng không thể nhắc lại, bao quát tiền bối kia xuất hiện, ai dám nói ra nửa câu, giết không tha. Thần Thiên nếu quả thật là cửu hưởng chấn thiên cái kia đệ tử, như vậy tự nhiên muốn hảo hảo bảo vệ, không thể để cho bất luận cái gì hữu tâm người phát hiện. Nói xong, đại trưởng lão vội vàng rời đi, mà Triệu Nhiên sắc mặt tái nhợt, chuyện này hắn dĩ nhiên nhận như thế khuất nhục, hắn mặc dù không dám căm hận đại trưởng lão, thế nhưng là lại đem cửu hận này thật sâu ghi lại Thần Thiên trên người. Nhưng hắn không biết, Thần Thiên cũng đem hắn cái này trưởng lão thật sâu ghi tạc trong lòng. Thiên Tông Môn, Thông Thiên Phong, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Thần Thiên mắt thấy mây sâu vô tích sơn phong, mặc dù bị người cứu, nhưng hắn nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Muốn được người tôn trọng, không nhận khuất nhục, chỉ có nắm giữ cường đại thực lực, nếu không, coi như là chết cũng không có người sẽ đồng tình. Thần Thiên lại một lần thật sâu ý thức được tất cả, chỉ có tự thân nắm giữ đầy đủ lực lượng mới có thể cải biến tất cả. Thần Thiên, chuyện này, ta muốn nói cho ngươi một tiếng thật xin lỗi, ngươi cửu hưởng chấn thiên, ta Thiên Tông môn tuyệt thế thiên tài, lại nhận như vậy vũ nhục. Đến Thông Thiên Phong, Thần Thiên thấy được quen thuộc thân ảnh, rõ ràng là Tuyệt lão cùng Tả lão, mà đem bản thân mang đến nơi này thì là Tả lão Linh Anh. Thần Thiên xác thực rất tức giận, thậm chí rất phẫn nộ, hắn cũng đang cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục lưu ở Thiên Tông môn. Tiểu tử thực lực không đủ, cho nên mới có thể được khi nhục, nhưng sẽ có một ngày, ta nhất định nhường bọn họ tất cả mọi người trả giá đắt. Nhị lão nghe được Thần Thiên mà nói, trong lòng hơi hơi chấn động, quả nhiên, chuyện này đã để tâm hắn tổn khúc mắc, muốn hóa giải sợ là rất khó, Thần Thiên cái gì cũng tốt, nhưng lại ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Đổi lại những người khác, bị đối đãi như vậy, còn muốn giết cho thống khoái, người nào trong lòng đều sẽ khó chịu, nhị lão bây giờ muốn làm chính là như thế nào hóa giải Thần Thiên khó chịu trong lòng. Lần này là ngươi chịu ủy khuất, nhưng ta cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình, ai dám để ngươi ở tông môn nhận đãi ngộ như thế, coi như là tông chủ, ta cũng muốn hắn trả giá đắt. Thần Thiên kỳ thật đối nhị lão rất là tôn trọng, nhưng chuyện này ở trong lòng hắn rất khó xóa đi, hắn vẫn là cung kính nói ra, vãn bối không đến mức trách tội tông môn, nếu như ta thể hiện ra thiên phú cường đại mà nói, bọn họ cũng sẽ không như thế đối ta, nhị lão đối ta vun trồng tiểu tử trong lòng hiểu rõ, ta y nguyên vẫn là tông môn đệ tử. Nhìn thấy Thần Thiên nói như vậy, nhị lão xem như hơi hơi yên tâm. Cái kia Triệu Nhiên là Triệu Đại Hải nhi tử, hắn nếu đang tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng không cần sợ hắn, đợi có thực lực hung hăng giáo huấn hắn đều có thể, bất quá bây giờ ngươi thực lực còn không đủ, ta cho ngươi đi Thiên Linh Phong tu hành 2 tháng, ngươi nhìn như thế nào? Nơi đó linh khí nguyên lực sung túc, đủ để giúp ngươi đột phá đến võ đồ cảnh ngũ trọng, 2 tháng sau tông môn đại hội phía trên, ta cũng phải nhìn xem ai còn dám xem thường ngươi. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tuyệt lão cũng lộ ra một cỗ túc sát chi ý, hôm nay nếu không phải xuất thủ mà nói, những cái kia sâu mọt kém chút hủy một cái Thiên Tông môn tương lai. Cần tuân nhị lão dạy bảo, Thần Thiên sẽ cố gắng. Thiên Linh Phong, đây chính là nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử mới có thể đi tu luyện địa phương, đang bởi vì nguyên lực linh khí là cái khác sơn phong gấp 10 lần, cho nên thế hệ tuổi trẻ đệ tử mới có thể tăng trưởng như thế tấn mãnh, nếu như mình cũng đến nói gì vậy, rất có thể đột phá đến cao hơn cảnh giới. Nhị lão, ta mặc dù không có việc gì, nhưng ta sợ ta hai cái kia bằng hữu. Thần Thiên muốn đi Thiên Linh Phong tu luyện lại không nhịn được lo lắng Y Vân cùng Thiết Hùng. Ngươi yên tâm, ta nhường Nhạc Sơn tự mình chiếu cố bọn họ, ai còn dám động tới ngươi người. Tả lão biết rõ Thần Thiên lo lắng, cho nên mở miệng nói. Như thế, đa tạ nhị lão. Thiên Linh Phong, chân núi phía dưới, Thần Thiên mới vừa bị Tả lão đưa vào nơi này, thiên địa nguyên lực cùng linh khí cùng nhau vào tới, nhưng hắn không nhịn được kinh hô lên. Nhớ kỹ tông môn đại tái, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Tả lão sau đó rời đi, Thần Thiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tả lão rời đi, sau đó lại nhìn về phía Thiên Linh Phong, quả nhiên là một khối bảo địa. Không sai, nơi này nguyên lực cùng linh khí so với bình thường địa phương đều muốn dồi dào. Kiếm lão mỉm cười, ngược lại là không nghĩ đến cái này Thiên Tông môn có dạng này địa phương, có lẽ hắn cũng có thể khôi phục không ít. Nhất định phải đột phá mới được, kiếm lão thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi hiện tại cũng đã võ đồ cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng ngươi linh giả tu vi còn không có đến linh đồ, ngươi vốn là linh võ thân thể, cho nên không đem linh giả tu vi tăng lên mà nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến ngươi võ giả tu luyện, nơi này thiên địa linh khí dồi dào, giúp ngươi đột phá linh đồ nên vấn đề không lớn. Linh đồ sao, đột phá linh đồ mà nói, bản thân về sau cùng địch nhân giao chiến nắm chắc cũng càng lớn một chút. Bất quá, một khi dùng linh giả thân phận chiến đấu mà nói tất nhiên đánh giết đối phương, nếu không tin tức tiết lộ không có chỗ tốt. Thần Thiên gật gật đầu, hắn cũng cần thực lực, chỉ có biến cường đại lên, vậy tiến vào nội môn cũng không có người dám tùy ý khi dễ bản thân. Nhưng cái này còn chưa đủ, chỉ có đột phá võ sư cảnh, mới có thể tính được chân chính giá trị võ giả. Thần Thiên suy nghĩ cũng không phải đột phá đệ ngũ trọng, mà là muốn đạp phá võ đồ bình chướng, trùng kích võ sư cảnh. Chương 61, Nguyên Linh Quả phát hiện, Thiên Linh Phong bên trong, Thần Thiên ở đây cũng đã 8 ngày thời gian, ở nơi này linh khí nguyên lực dồi dào tu luyện nơi, Thần Thiên tự nhiên là chiếm được chỗ tốt cực lớn, bởi vì hắn cảnh giới đã là đệ tứ trọng đỉnh phong, cho nên chỉ cần lĩnh ngộ liền có thể đột phá. Thần Thiên một cái linh khí dồi dào sơn động an tâm tu luyện, đến hôm nay thời điểm, đột nhiên cảm giác võ phách điên cuồng vận chuyển lên, Thần Thiên ý thức được, đây là đột phá điểm báo. Phá, quát mắng một tiếng, nhu bạch quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng càng là tràn vào bản thân võ phách bên trong hình thành rộng lớn nguyên lực, trong chốc lát đột phá đến võ đồ cảnh đệ ngũ trọng. Đột phá, cự ly tông môn đại tái còn thừa lại 2 tháng thời gian, nhị lão kỳ vọng là Thần Thiên có thể trong đoạn thời gian này đột phá võ đồ cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức được Thần Thiên cái kia đáng sợ tu luyện tốc độ, linh võ chi khu ngắn ngủi trong vòng 8 ngày cũng đã thành công đột phá đệ ngũ trọng. Ngược lại là kiếm lão, bình tĩnh, hắn đã thành thói quen tiểu tử này loại này đáng sợ tu luyện tốc độ, hơn nữa nửa điểm không có ảnh hưởng căn cơ. Ngũ trọng, tiếp tục tu luyện cũng khó có thể đột phá, chỉ có sống chết trước mắt. Thần Thiên quyết định đến Thiên Linh Phong bên trong tu luyện, nghe nói Thiên Linh Phong bên trong chẳng những linh khí nguyên lực sung túc, yêu thú cũng có không ít, nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Nhưng không có nguy hiểm mà nói, tự nhiên cũng không cách nào trưởng thành. A, mới vừa đi ra ngoài, kiếm lão truyền đến kinh dị thanh âm. Kiếm lão, thế nào? Thần Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là cảm giác sai rồi? Tiểu tử, đi đông nam phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất đi qua. Kiếm lão nhắc nhở, đối với cái này Thần Thiên không chút nào hoài nghi, nghênh phong đạp tuyết, thân ảnh hóa thành một đạo tật phong biến mất không thấy gì nữa. Lĩnh ngộ phong chi lực Thần Thiên, tốc độ quả là nhanh đáng sợ. Mấy canh giờ sau đó, Thần Thiên hướng về đông nam phương hướng cuồn cuộn mà tới, nơi đây linh khí vô cùng dư giả, chung quanh từng đạo linh quang như ẩn như hiện, trước mặt càng là một cỗ kỳ lạ hương thơm truyền đến, cho người tâm thần thanh thản. Quả nhiên không sai, lại là nguyên linh quả, tiểu tử, chúng ta vận khí không tệ, có vật này, người hẳn là có thể nhất cử đột phá linh sư, ta cũng cần một chút đến khôi phục thương thế. Mặc dù hiện tại kiếm lão ước gì có những cái kia siêu cấp linh dược đến nhường bản thân khôi phục, nhưng ở dạng này địa phương, nguyên linh quả cũng đã không dễ. Có thể khôi phục kiếm lão thương thế, khó trách cái này lão gia hỏa kích động như vậy. Thần Thiên nhất định phải được, chẳng những có thể đột phá linh đồ, còn có thể trị liệu kiếm lão thương thế, Thần Thiên tự nhiên sẽ không từ bỏ. Cẩn thận, phàm là thiên sinh địa trưởng đồ vật, tất có yêu thú linh thú thủ hộ, đối với chúng ta nhân loại tới nói là thuốc bổ, đối bọn nó tới nói cũng là như thế. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên theo cái kia nồng đậm linh khí đi vào, đi không sai biệt lắm ngàn mét tả hữu, chỉ thấy nham thạch hai bên, linh khí dư giả chi địa, đầy trời dây leo phía trên đúng là kết ra một tranh sắc linh quả, hơn nữa đã là thành thục giai đoạn. Quả nhiên không sai, là nguyên linh quả, hơn nữa có 3 khỏa. Thần Thiên cũng kích động lên, không nghĩ đến Thiên Linh Phong lại còn có dạng này bảo vật, khó trách Thiên Tông môn như thế cường đại. Kiếm lão trầm giọng sau đó nói ra, tựa như là tam giai đỉnh phong yêu thú, cái này thực lực cũng đã tương đương với võ sư cảnh giới đỉnh phong. Võ sư cảnh đỉnh phong, cái này có thể không dễ làm, bất quá từ bỏ mà nói, Thần Thiên cùng kiếm lão đều không cam tâm. Kiếm lão, nên làm như thế nào? Mặc dù nguyên linh quả tràn ngập dụ hoặc, nhưng chỉ cần Thần Thiên về sau có thể mạnh lên, cũng không phải không cách nào lấy được, nhìn đến chỉ có thể từ bỏ, cân nhắc sau đó, kiếm lão ngược lại là vì Thần Thiên suy nghĩ. Giống như có người đến, trước che giấu, kiếm lão lên tiếng nói ra, Thần Thiên sử dụng thần niệm lực lượng, đem bản thân hoàn toàn che giấu, đây chính là thần niệm thiên hạ đáng sợ, có thể hoàn toàn ẩn nấp bản thân khí tức. Không bao lâu, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trong tầm mắt. 2 nam 1 nữ, bộ dáng tại 20 tuổi khoảng chừng, nhưng đáng sợ là, bọn họ cảnh giới lại là võ sư. Đây là, hạch tâm đệ tử. Thần Thiên giật mình, thấy được bọn họ trên người hạch tâm đệ tử tông môn phục sức tiêu chí. Nội môn đệ tử cơ hồ đều là võ sư cảnh giới trở xuống, mà hạch tâm đệ tử dĩ nhiên đều là võ sư cảnh, khó trách lão gia hỏa nhóm đều nói chỉ có tiến vào nội môn mới có thể chạm tới thiên tông môn một chút bí ẩn, những cái này đệ tử hắn cơ hồ gặp đều chưa thấy qua. Nhìn đến hắn đối thiên tông môn biết vẫn quá ít, quả nhiên giống như sư môn trưởng bối nói tới như thế, Thiên Linh Phong không thiếu có thiên sinh địa trưởng đồ vật, cái này nguyên linh quả nếu để cho Trụy Nhi sư muội ăn vào, sợ là thực lực tăng nhiều. Mở miệng thanh niên dáng người thẳng tắp, tướng mạo xuất khí, trong tay một chuôi lợi kiếm phát ra lẫm nhiên quang mang. Ân, không sai, ba khỏa nguyên linh quả, hẳn là có thể đổi chúng ta cần đồ vật, sợ là thiên cấp cao giai võ kỹ cũng không nói chơi. Một cái khác thanh niên đồng dạng khí vũ hiên ngang, bất quá tu vi yếu đối hai người khác. Cẩn thận thì tốt hơn, nếu có yêu thú ở đây, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, hơn nữa phải nhanh, không thể bị những người khác phát hiện. Thiên linh phong bên trong, chẳng những có nội môn đệ tử, còn có rất nhiều cường đại hạch tâm đệ tử, cho nên bọn họ xuất thủ cần phải nhanh chuẩn hung ác. Động thủ, bị xưng là vô tâm sư huynh nam nhân đứng mũi chịu sào, kiếm nơi tay, uy lực thế không thể đỡ, dĩ nhiên ẩn ẩn xuất hiện kiếm thế chi uy. Mà cái kia hạch tâm đệ tử Trụy Nhi đúng là linh giả, phong linh rót trong tay tâm, ba người đều xông về nguyên linh quả vị trí, nhưng ngay tại tiếp xúc lập tức, một đạo bạch quang lấp lóe, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước người. Tam giai đỉnh phong, bạch sắc đại mãng, ba người giật mình, nhưng bảo vật ngay tại trước mắt tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Trụy Nhi, ta cùng với Diệp Phi ngăn chặn cái này bạch sắc cự mãng, ngươi có cơ hội liền chiếm lấy nguyên linh quả, ta hai người năng lực thoát thân không khó. Cái kia vô tâm sư huynh quát mắng một tiếng, kiếm khí càng là lăng lệ. Võ hồn, cự thạch đồng hóa, Diệp Phi cũng là giống to, mà ẩn giấu ở trong bóng tối thần thiên nhìn sợ mất mật, cái kia Diệp Phi dĩ nhiên có thể cùng chung quanh nham thạch đồng hóa, nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực, mà mặt khác một người trường kiếm nơi tay, đối kiếm lĩnh ngộ cũng mười phần đáng sợ, đối mặt bạch sắc cự mãng dĩ nhiên không cần võ hồn cũng có thể một trận chiến. Đây chính là hạch tâm đệ tử, về phần cái kia thanh thuần nữ tử, hai người ngăn chặn cự mãng sau đó loạt, nàng lập tức chuẩn bị trực tiếp hái nguyên linh quả. Hống, cự mãng phần đuôi hất lên, lại đem Trụy Nhi quả trở về. Trụy Nhi tinh xảo gương mặt một trận trắng bệch, chút xuống một khỏa đan dược khôi phục không ít. Sư huynh, ta ba người hợp lực, đánh giết đại mãng. Trụy Nhi khẽ kêu một tiếng, tựa hồ biết rõ nếu như không giải quyết đại mãng mà nói, sợ là rất khó lấy được nguyên linh quả. Tốt, bố trí đại trận, thiên tinh thất sát, thiên tông môn thất sát đại trận. Thần thiên hít sâu một hơi, hắn thế nhưng là nghe nói qua, đây chính là hộ sơn đại trận, càng nhiều người phát huy lực lượng càng đáng sợ. Nhưng chỉ vẻn vẹn ba người, phát huy ra tiểu trận nhưng cũng đem cự mãng khốn ở trong đó, ba người liều mạng công kích, cự mãng thông trắng thân thể nhuộm đỏ máu tươi. Hạch tâm đệ tử, đúng là như thế đáng sợ. Kiếm lão nói nhỏ, hừ, những người này liền cái kia dùng kiếm tiểu tử thiên phú hơn người, nếu như cố gắng mà nói, ngược lại là một phương cường giả, bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Chờ ngươi đến bọn họ cái này niên kỳ, chỉ có thể mạnh hơn, tiểu tử, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Ba người vây công cự mãng, đối với thần thiên tới nói đây là cơ hội thật tốt. Thần thiên cũng biết rõ đây là cơ hội, mặc dù sẽ bởi vậy đắc tội hạch tâm đệ tử, nhưng hắn không còn lựa chọn. Nghênh phong đạp tuyết, tật phong lực lượng, thân thể nhẹ nhàng, thần thiên như là một trận gió bay ra ngoài, thân ảnh nhảy lên liền đi tới nguyên linh quả vị trí, không gian túi mở một lần, nguyên linh quả tức khắc bỏ vào trong túi. Hống, cự mãng gầm lên giận dữ, thân hình tán loạn đúng là quay đầu công kích thần thiên, nhưng là bị đại trận vây khốn, đúng là đụng đầu rơi máu chảy. Hỗn đản, ba người cũng phát hiện cái kia đột ngột thân ảnh, nhưng thần thiên thân ảnh lóe lên, còn không chờ bọn hắn thấy rõ dĩ nhiên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, ba khỏa nguyên linh quả cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thế mà dám đoạt chúng ta đồ vật, ta đi truy, các ngươi ngăn chặn cự mãng, lại tìm cơ hội thoát thân. Dám cướp ta đồ vật, ta muốn hắn trả giá đắt. Dùng kiếm nam tử đột nhiên bước ra, đại trận biến mất, cũng hóa thành một đạo sét đánh thiểm điện biến mất ngay tại chỗ, đúng là đuổi theo thần thiên. Phong hồi lộ chuyển, đối với thần thiên tới nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là sau một lát, kiếm lão lại trầm giọng nói, dùng kiếm tiểu tử đuổi tới, tốc độ là ngươi gấp 3 lần. Hiển nhiên, kiếm lão đánh giá thấp bọn họ ba người thực lực, thần thiên tốc độ muốn chạy trốn, bình thường võ sư thế nhưng là đuổi không kịp. Cái gì, gấp 3 lần tốc độ, thần thiên vừa mới giật mình, đón đầu kiếm khí đánh tới, một đạo thân ảnh cũng đã ngăn cản thần thiên đường đi. Thế mà đã bị đuổi kịp, thần thiên nắm chặt bản thân kiếm trong tay, tâm thần trầm xuống. Ngoại môn đệ tử, làm cái kia dùng kiếm thanh niên nhìn thấy thần thiên phục sức sau đó không khỏi mặt lộ chấn động, hắn vốn liền muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy dám đoạt hắn đồ vật, lại không nghĩ tới xuất thủ người dĩ nhiên là một cái ngoại môn đệ tử. Người một cái ngoại môn đệ tử làm sao tới nơi này? So sánh với nguyên linh quả, càng thêm kỳ quái là một cái ngoại môn đệ tử làm sao đi tới thiên linh phong. Làm sao, thiên linh phong quy định ngoại môn đệ tử không được tiến vào sao? Thần thiên hỏi ngược một câu, cái kia dùng kiếm nam tử ánh mắt ngưng tụ nói ra cái này ngược lại không có. Ta liền nói, người nào dám động đến ta vũ vô tâm coi trọng đồ vật, nể tình ngươi là ngoại môn đệ tử, người không biết vô tội, giao ra nguyên linh quả, ngươi đi đi, ta không tính toán với ngươi. Phú Vô Tâm lại mở miệng nói ra, ngược lại là không có vênh váo hung hăng ngang ngược càn rỡ, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn một cỗ ngạo khí hướng về phía Thần Thiên nói ra. Nếu như ta cự tuyệt đây, Thần Thiên nắm chặt kiếm trong tay, trái cây này đối hắn đối kiếm lão đều cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào hắn cũng không thể giao ra đi. Vậy liền chết, Phú Vô Tâm trong nháy mắt bộc phát cường đại sát khí, liền Thần Thiên đều vì đó run lên. Chương 62, trận chiến mở màn võ sư, Hạo Thiên Ấn, thoại âm rơi xuống, Phú Vô Tâm lòng bàn tay bên trong lập tức bốc lên ngập trời khí lãng, đúng là nhường không gian lập tức xé rách, đáng sợ Hạo Thiên Ấn quyết chốc lát đánh tới Thần Thiên. Kình Thiên Ấn, Thần Thiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể trong nháy mắt phóng xuất ra như thế uy năng một kích. Thần Thiên phản ứng cũng không chậm, tại Trung Tuyệt Cốc đoạn thời gian kia sở học kỹ năng đều bị hắn từng cái tôi luyện, lúc này Kình Thiên Ấn ra, lại không còn là lúc trước như vậy nhỏ bé, ẩn ẩn lại có dung chuyển thiên địa chi thế. Hai cỗ đại ấn đối oanh, Thần Thiên lui về phía sau 10 bước. Đây chính là võ sư cảnh thực lực, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng võ sư cảnh giới chính diện quyết đấu. Hôm đó đêm tối kịch chiến, là kiếm lão xuất thủ mới giải quyết phiền phức, chân chính đánh với cái này còn là lần thứ nhất. Võ đồ cảnh thế mà có thể tiếp ta một ấn, ngược lại là có chút thực lực, nếu như hiện tại giao ra nguyên linh quả mà nói, câu nói kia vẫn như cũ hữu hiệu, ta không làm khó dễ ngươi. Phú Vô Tâm cũng không có cái khác đệ tử kiêu ngạo cùng ngang ngược, nói chuyện mặc dù ngạo khí nhưng là không có hùng hổ dọa người. Có thể nguyên linh quả hắn và kiếm lão đều cần, giao ra đi sợ là làm không được. Hôm nay, ta liền cả gan lĩnh giáo một cái hạch tâm đệ tử sư huynh thực lực. Thần Thiên thu hồi đại ấn, trong tay đung đưa ra một kiếm, kiếm khí ngang nhiên, phảng phất phát ra chói tai run rẩy. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền để ngươi nhìn xem tông môn đệ tử ở giữa chân chính chênh lệch a, ta thế nhưng là võ sư cảnh tam trọng, ngươi chết, đừng trách ta. Phú Vô Tâm cũng nhíu mày, hắn tính cách vốn liền không thích khó xử kẻ khác, nhưng nghiêm túc ai cũng biết rõ hắn Vũ Vô Tâm là một cái phong tử, tên điên, mà Thần Thiên một cái võ đồ cảnh dĩ nhiên mưu toan khiêu chiến hắn, bản thân cái này liền là một kiện buồn cười sự tình. Nhưng mà, làm Thần Thiên rút kiếm sau đó, hắn ánh mắt lại biến khác biệt. Kiếm khí quấn quanh Thần Thiên quanh thân, mà thanh kia phổ thông trường kiếm phía trên lại có một cỗ lượn lờ kiếm thế, một cỗ vô hình kiếm khí dĩ nhiên đem Vũ Vô Tâm khóa chặt. Kiếm thế, võ đồ cảnh thế mà lĩnh ngộ kiếm thế, khó trách có điên cuồng vốn liếng. Đối với Thần Thiên như thế nào đi tới nơi này, Vũ Vô Tâm không biết, nhưng nếu như không phải thiên phú xuất chúng người, đi tới nơi này đừng nói tông môn sẽ đồng ý, cái khác đệ tử đều sẽ không đồng ý. Mà cái này ra hỏa đúng là ngoại môn đệ tử, Vũ Vô Tâm ngược lại là càng ngày càng tò mò. Lĩnh ngộ kiếm thế, ngươi ngược lại cũng có tư cách để cho ta rút kiếm, tất nhiên như thế, tiếp ta một kiếm a. Vũ Vô Tâm bình tĩnh nói ra, lập tức rút ra trong tay trường kiếm. Giờ phút này hình ảnh biến kỳ quái, Thần Thiên phảng phất như ngừng lại nguyên địa, cảm thụ được cái kia lượn lờ giữa thiên địa kiếm khí, bàng bạc khí thế, chậm rãi phóng xuất ra. Mà lúc này, cái kia Vũ Vô Tâm đồng dạng rút kiếm, vô ảnh kiếm sóng dập dần ra, phảng phất u ám thế giới bên trong hai cỗ cường đại kiếm khí lẫn nhau va chạm. Còn không có xuất thủ, nhưng kiếm khí cũng đã bắt đầu tranh phong, đụng vào chốc lát, chung quanh nham thạch chỉnh tề mở ra, một mảnh lá cây rơi xuống, đúng là lập tức xé rách trở thành mảnh vỡ. Kiếm thế, hai người đều phát huy ra kiếm thế uy lực, có lẽ đồng dạng cảm nhận được Vũ Vô Tâm giờ phút này phóng xuất ra đáng sợ kiếm thế, Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia trong ánh mắt chiếu rọi đi ra là hoàn toàn u ám. Trong tay hắn lượn lờ kiếm khí đột nhiên khẽ động, thân ảnh mạnh mẽ chuồn, nghênh phong đạp tuyết phát huy đến cực hạn, lập tức một kiếm đâm ra. Kinh tuyệt kiếm, đệ tam thức, nhất kiếm tuyệt thế. Một kiếm này uy thế nhìn như kinh người đáng sợ, nhưng lại có loại mềm mại bất lực cảm giác, nhưng là tại kiếm khi phóng thích đâm ra thời điểm, khí lưu bắt đầu đứt gãy, không gian lập tức xé rách giống như nhiều hơn một đạo lỗ hổng. Hàm chứa cách trở một tiểu thế giới chu vi kiếm ý, đại biểu cho xóa bỏ. Vũ Vô Tâm ánh mắt thậm chí không có di động qua, đôi mắt bên trong chiếu rọi đi ra đúng là vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ, hắn rõ ràng biết rõ một kiếm này uy lực, nếu như võ sư cảnh giới chính diện bị đánh trúng, bất tử cũng sẽ trọng thương, phảng phất bóng ma tử vong bao phủ ở tại trên người hắn. Nhưng một khắc kia, Thần Thiên trong mắt chứng kiến đúng là Vũ Vô Tâm khóe miệng thiếu dung, ra hỏa này, cái kia khát máu cuồng nhiệt mỉm cười tựa như một cái phong tử tên điên. Kiếm, thương, thiên cấp võ kỹ quang trạch bộc phát, Vũ Vô Tâm phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý trùng thiên mà lên, cỗ kia cường đại kiếm khí không có bất luận cái gì uy năng, nhưng lại đem Thần Thiên phóng xuất ra kiếm khí thôn diệt. Làm nhất kiếm tuyệt thế lực lượng đến hắn trước người lúc, đúng là hóa thành tinh không điểm điểm tiêu tán. Thuấn, thiên cấp thân pháp võ kỹ, Thần Thiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, nhưng một giây sau, một chuôi huyền quang lợi kiếm cũng đã gác ở hắn trên cổ, Vũ Vô Tâm cao ngất kia dáng người xuất hiện ở hắn trước người. Thật nhanh, hoàn toàn không cách nào bắt, khó trách kiếm lão sẽ nói hắn tốc độ là bản thân gấp 3 lần, căn bản không có nửa điểm tránh né cơ hội. Hơn nữa vừa mới một kiếm kia, nếu như hắn nhẹ nhàng dùng sức, thần thiên nửa điểm không có hoài nghi, hắn biết đầu người rơi xuống đất. Đây chính là chênh lệch, thần thiên kiến thức qua võ sư, võ tông, võ vương cường giả tranh đấu, nhưng khi hắn chân chính cùng tuổi tác chênh lệch không mấy ngày mới lúc chiến đấu, mới chính thức dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Ngươi nếu là hắn tuổi tác như vậy, sớm liền là hạch tâm đệ tử, không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Kiếm lão rất sợ thần thiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, vội vàng lên tiếng an ủi. Nhưng thần thiên cũng không có đáp lại, ngay tại Vũ Vô Tâm thể hiện ra cường đại thực lực, muốn thần thiên minh bạch chênh lệch thời điểm, hắn lại nhìn thấy cái kia võ đồ cảnh ngoại môn đệ tử khóe miệng mỉm cười. Đây chính là hạch tâm đệ tử sao? Đây chính là chân chính thiên tông môn, ha ha ha. Thần thiên phá lên cười, thân thể đều đang run rẩy, nhưng lại không phải e ngại cùng sợ hãi, mà là bởi vì máu tươi sôi trào mà không nhịn được hưng phấn lên. Ngươi không sợ chết sao? Vũ Vô Tâm ánh mắt khẽ động, cái này ra hỏa ánh mắt căn bản không có toát ra đối tử vong e ngại. Làm ta giáng sinh ở cái thế giới này thời điểm ta liền minh bạch, nếu như bởi vì sợ hãi tử vong mà lùi bước mà nói, cả đời này đều đưa là một cái phế vật. Cơ hồ là ở thần thiên thoại âm rơi xuống một chớp mắt kia, kiếm trong tay đột nhiên lắc lư. Khanh, một tiếng vang thật lớn, thần thiên dĩ nhiên phát động hung mãnh cận chiến công kích, chuôi này lợi kiếm liền giống như nắm giữ giết địch linh tính, nương theo lấy thần thiên tay mà múa lên. Vũ Vô Tâm trong mắt thấy là cái này nam nhân đối thắng lợi chấp nhất. Ha ha ha, đến được tốt, liền để cho ta nhìn xem, người giác ngộ đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Hai người liền võ hồn đều không có phóng thích, bất luận cái gì kỹ năng cũng không có sử dụng, liền là đơn thuần dùng thanh kiếm kia, lẫn nhau công kích. Thần thiên kiếm khí chấn động, lại là chiêu chiêu chí mạng, hắn phảng phất yên lặng ở tại một cái khác huyền diệu thế giới bên trong, liền giống như cùng kiếm hòa thành một thể, mục đích chỉ là vì đánh giết trước mắt địch nhân. Kiếm khí xoay tròn, kiếm đung đưa thành ánh sáng, âm vang thanh âm không ngừng truyền đến, dạng này chiến đấu tại võ giả thế giới hiếm thấy, cường đại tu vi cùng đáng sợ võ kỹ phía dưới, hết thảy đều như bẻ cành khô hoàn toàn nghiền ép. Giống bọn họ dạng này, không sử dụng võ hồn, đơn thuần lấy kiếm thuật quyết đấu, rất ít, nhưng nếu như có người ở đây mà nói, chắc chắn kinh ngạc không nói ra được lời. Không có lộng lẫy hào quang, cũng không có dung trời uy năng, chỉ có cái kia kiếm khí va chạm, kiếm thế oanh minh, bên trong thiên địa phảng phất chỉ có hai người này giao thoa thân ảnh. Người dạng này thực lực không thể nào là ngoại môn đệ tử, người gọi tên là gì? Vũ Vô Tâm trong mắt bắn ra cuồng nhiệt, cái này nam nhân cũng không phải coi trọng chiến đấu thắng bại, hắn là ở hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Hỏi lại kẻ khác trước đó, không nên người trước tự báo ra môn sao? Thần thiên ánh mắt âm trầm, một khắc cũng không có đình chỉ huy kiếm, hơn nữa mỗi lần huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, kiếm khí cũng càng ngày càng thịnh. Cái này may mắn mà có hắn liều mạng luyện tập, liền như vậy huy kiếm hắn sớm liền không biết qua mấy trăm vạn hay là mấy ngàn vạn lần. Vũ Vô Tâm, hạch tâm đệ tử, võ sư cảnh tam trọng. Thần thiên, ngoại môn đệ tử, võ đồ cảnh ngũ trọng. Hai người lẫn nhau nói lên danh hào, đó là đối với đối thủ tán thành cùng tôn trọng, nhưng khi Vũ Vô Tâm nghe được thần thiên dĩ nhiên thực sự là ngoại môn đệ tử vẫn chỉ là võ đồ cảnh ngũ trọng thời điểm, sắc mặt không nhịn được biến hóa. Võ đồ cảnh ngũ trọng. Thần thiên cường đại nhường Vũ Vô Tâm có chút rung động. Hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu mặc dù cùng thiên phú chặt chẽ không thể tách rời, nhưng là cùng tông môn không thể thiếu quan hệ, chính là bởi vì cái này thiên linh phong tồn tại, cho nên hạch tâm nội môn đệ tử đều sẽ rất nhanh trưởng thành. Nhưng những cái này đãi ngộ, ngoại môn đệ tử là không có. Ngươi tiến vào thiên linh phong bao lâu? Vũ Vô Tâm cho là hắn là cái nào đó tông lão đệ tiểu tử, cho nên nghi hoặc nói ra. Đây là ngày thứ 8. Lạnh lùng thanh âm vang lên đồng thời, mang tới là một đạo xảo trá kiếm quang, một kiếm kia nếu là đánh trúng, liền sẽ trực tiếp đâm vào trái tim. Vũ Vô Tâm thân hình tại cơ hồ muốn bị đâm trúng chốc lát, lại biến mất. Cùng trước đó một dạng, hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Ở chỗ này, thần thiên phát hiện thời điểm, sau lưng một đạo kiếm quang lóe qua, hắn chật vật né tránh sau đó, phóng xuất ra một đạo kiếm khí, hai người sau lưng nham thạch chốc lát lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Ngươi thật chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, không nên a, lấy ngươi thiên phú, ngoại tông những người kia đều ngu sao? Vũ Vô Tâm nghi hoặc nói ra, 2 tháng sau ta liền sẽ tham gia tông môn đại tái. Quả nhiên chỉ là một cái thiên tông môn đệ tử mới, thực lực cùng thiên phú đúng là như thế cường đại, Vũ Vô Tâm không có ghen ghét, ngược lại đối cái này ra hỏa tràn đầy chờ mong. Lúc này, thần thiên kiếm ý chấn động, không có nửa điểm cuốn hút kiếm pháp đúng là đoạt mệnh mà đến, có thể hai người đối kiếm lập tức sắc mặt đều là biến đổi. Một đạo thôn thiên gầm thét quanh quẩn ở tại bọn họ bên tai, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, một đạo bạch sắc thân ảnh vẫy một cái vĩ, bọn họ hai người đúng là đều bị đánh bay ra ngoài. Vũ Vô Tâm một đạo thuấn thần định trụ thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ ân. Trụy Nhi cùng Diệp Phi không thể ngăn chặn xúc sinh này sao? Thần Thiên nhìn thấy cái kia bạch sắc cự mãng thân ảnh cũng là khẽ run lên. Không tốt, cái này cự mãng tựa hồ là vận dụng thú nguyên lực lượng, làm như vậy sẽ thu hoạch được càng mạnh thực lực, nhưng sau đó tu vi rốt cuộc khó có thể tiến một bước, cái này cự mãng là muốn giết chúng ta. Kiếm lão nhìn thấy cự mãng, thanh âm đàm thoại đều biến trầm trọng. Chương 63, cường cường liên thủ, tứ giai sơ kỳ, cái này bạch sắc cự mãng chẳng lẽ đột phá hay sao? Vũ Vô Tâm cảm giác được cự mãng trên người cùng trước khác biệt khí tức, đúng là đột phá đến tứ giai. Không tốt, chẳng lẽ Trụy Nhi cùng Diệp Phi, Nhiệt Xúc, người đem ta sư đệ cùng sư muội thế nào? Vũ Vô Tâm tức khắc giận tím mặt, ngập trời kiếm khí phóng xuất ra, cái này có thể cùng Thần Thiên lúc chiến đấu lực lượng khác biệt, cỗ này kiếm ý phảng phất muốn đem cự mãng cho thôn phệ. Nhưng là bạch sắc cự mãng đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo chùm sáng phun ra, đúng là thú nguyên hư hống. Lấy thú nguyên lực lượng ngưng tụ chùm sáng phóng xuất ra nắm giữ đáng sợ lực công kích. Nếu là trước đó, Vũ Vô Tâm ba người có lẽ còn có thể đối kháng, nhưng tứ giai yêu thú cũng đã có thể sánh ngang đồng dạng võ tông cường giả, Vũ Vô Tâm cũng chỉ là võ đồ cảnh tam trọng mà thôi. Vũ Vô Tâm cái kia đáng sợ kiếm khí đúng là bị chôn vùi ở cái kia trong tiếng giống giận dữ. Bạch sắc cự mãng thân hình lắc lư, dài trăm thước thân thể ở trên không mà hoạt động, phun ra lưỡi rắn ánh mắt rét lạnh, người xem một trận dùng mình. Chỉ thấy nó thân ảnh đột nhiên lắc lư, bóng trắng lấp lóe, đúng là cũng đã phát khởi công kích. Ta muốn ngươi đền mạng, Vũ Vô Tâm nổi giận mà lên, phía sau một chuôi xích hồng lợi kiếm phóng xuất ra. Viêm ngục chi kiếm, lại là có thuộc tính kiếm võ hồn, tiểu tử này thiên phú thật có chút đáng sợ. Kiếm lão ánh mắt hạng gì độc ác, cái kia xích hồng lợi kiếm xuất hiện thời điểm chính là vô cùng rung động. Cái gì là thuộc tính kiếm võ hồn? Đây là biến dị võ hồn, vật này ở toàn bộ linh võ đại lục không hề ít, bất quá ở nơi này thiên phủ quốc hẳn là không mấy cái, gia hỏa này không phải hậu thiên biến dị mà nói, chính là có lai lịch lớn. Có thể khiến cho kiếm lão nói ra lời như vậy, cái này Vũ Vô Tâm quả thực đáng sợ, huống hồ cùng hắn lúc giao thủ bản thân cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, thế nhưng gia hỏa từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc qua. Xích viêm chi kiếm phóng thích, Vũ Vô Tâm không còn nhân từ. Trong tay hắn chuôi này tạo hình hoa lệ lợi kiếm cũng là che phủ một tầng xích sắc hỏa diễm, mỗi một lần công kích lại là mang theo hỏa diễm thuộc tính. Bạch sắc cự mãng mỗi nhận công kích đều sẽ phát ra thống khổ kêu rên, nhưng sau đó cũng sẽ đón đầu gầm thét, cái kia thú nguyên hư hống quả thực là pháo cao xạ một dạng đem chung quanh nơi này hủy diệt hầu như không còn, Thần Thiên cũng thiếu chút bị liên lụy. Chiến đấu cơ hồ lập tức tiến nhập gay cấn cực đoan, đáng sợ xích viêm kiếm hồn chiêu chiêu chí mạng, cái này Vũ Vô Tâm hơi một tí liền là địa cấp cao giai võ kỹ. Thiên cấp phó ký mặc dù không nhiều, nhưng chí ít cũng đã phát huy ra ba cái. Thần Thiên không khỏi hít sâu một luồng lương khí, đây chính là Vũ Vô Tâm chân chính thực lực, quả thực đáng sợ, cho dù là tứ giai cự mãng đều bị áp chế gắt gao. Theo lý thuyết, lúc này Thần Thiên bước ra rời đi là thời cơ tốt nhất, Vũ Vô Tâm tựa hồ cũng không cần bản thân hỗ trợ mới đúng, huống hồ bọn họ cũng không giao tình. Nhưng Thần Thiên mới vừa chuẩn bị đi thời điểm, Vũ Vô Tâm thân thể bay đi ra, lúc này ở quay đầu xem xét. Cái kia bạch sắc cự mãng dĩ nhiên cũng đã cả người xích hồng. Làm cái kia xích hồng đồng tử nhìn xem bản thân thời điểm, Thần Thiên ý thức được một cỗ nguy cơ. Từ đầu đến cuối, cự mãng chân chính mục tiêu đều không phải Vũ Vô Tâm, mà là Thần Thiên. Thú nguyên hư hống, hơn nữa cùng trước bạch sắc khác biệt, lần này đúng là huyết hồng sắc. Cái này Nhiệt Xúc dĩ nhiên thả ra toàn bộ thú nguyên lực lượng, nhìn đến nguyên linh quả đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu, bị chúng ta lấy đi sau đó, đúng là không muốn sống cũng phải giết chúng ta. Kiếm lão kinh ngạc nhìn xem cái kia cự mãng biến hóa. Lúc này cự mãng tu vi tăng vọt đến tứ giai trung kỳ. Cái này đã là võ tông ngũ trọng trở lên cường giả, căn bản là không có biện pháp chống lại. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Bị một cái yêu thú bước đến tình trạng này, Thần Thiên cũng là nổi giận, sau lưng hắc ám võ hồn xuất hiện, hắc ám chi kiếm như ẩn như hiện. Vũ Vô Tâm nhìn ngược lại cũng đúng hơi sững sờ, Thần Thiên kiếm võ hồn tựa hồ cũng có chút chỗ đặc biệt. Hoang Vu kiếm quyết, tịch diệt nhất kiếm. Kình thiên ấn, nhất kiếm tuyệt thế, khanh khanh khanh, rầm rầm rầm, đầy trời kiếm khí, kinh thiên bạo hưởng, Thần Thiên trong nháy mắt phóng xuất ra kiếm võ hồn, thực lực tăng trưởng gấp mấy lần, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí thôn diệt tất cả. Nhưng toàn thân xích hồng bạch sắc cự mãng lấy sinh mệnh đại giới thu hoạch được thực lực lại không phải Thần Thiên có thể so sánh bằng được. Võ hồn chiến giáp, mở, hắc sắc quang mang chiến giáp vây quanh Thần Thiên thân thể, cái kia giữ tận đầu rắn giận đụng mà đến. Thần Thiên một ngụm máu tươi đúng là bị đánh bay ra ngoài, bất quá trong mắt hắn chiến ý lại là càng ngày càng thịnh. Lúc này, hắn vừa vặn cùng Vũ Vô Tâm sóng vai cùng một chỗ, hai người nhìn hai bên một cái, lại là nhìn nhau gật đầu, sau đó hóa thành bôn lôi liền xông ra ngoài. Lôi viêm kiếm pháp, lôi viêm diệt, bôn lôi chi thế, viêm ngục chi ý, đáng sợ viêm hỏa bên trong dĩ nhiên có lôi quang thoáng hiện, cái này võ kỹ phát huy ra, ngay cả cự mãng đều cảm giác được vẻ sợ hãi. Kiếm thập tam thức, tứ kiếm thiên địa biến, Thần Thiên cùng Vũ Vô Tâm đều không còn bảo lưu, hai người điên cuồng giết chóc, tất cả công kích giống như mưa to giáng lâm ở nơi này cự mãng trên người, thế nhưng cự mãng không nhìn đau đớn, cái đuôi vung vẩy, có thể so với võ tông nhục thân công kích dĩ nhiên đánh đến Thần Thiên võ hồn chiến giáp phá toái. Vũ Vô Tâm bên kia cũng không quá dễ chịu, dù sao cảnh giới chênh lệch quá nhiều, mà lúc này xích hồng cự mãng cũng đã giết đỏ cả mắt, căn bản không biết đoán chừng nhiều như vậy, liên tục phóng xuất ra thú nguyên hư hống đánh giết Thần Thiên cùng Vũ Vô Tâm hai người. Hai người đều ở nghĩ biện pháp tiếp cận bạch sắc cự mãng, Vũ Vô Tâm thân pháp liền Thần Thiên đều có chút hâm mộ, trong nháy mắt kia biến mất lại xuất hiện thân pháp võ kỹ đơn giản điếu tạc thiên. Nghênh phong đạp tuyết mặc dù cũng không tệ, nhưng không có thuấn đến rung động. Trên thực tế, hai người đều chú ý tới, màu đỏ cự mãng càng ngày càng sao động, cái này cũng mang ý nghĩa hắn lực lượng đã tiêu hao càng nhanh, chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì, chết liền sẽ là cái này màu đỏ cự mãng. Nhưng cũng có một chút, bọn họ cũng không biết cự mãng khi nào sẽ đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa, nơi này chiến đấu khẳng định sẽ kinh động những người khác. Tứ giai linh thú linh nguyên, đối với bất cứ người nào tới nói đều là vô cùng dụ hoặc. Hơn nữa, cái này yêu thú trên người cái khác đồ vật cũng không phải đồng dạng yêu vật có thể so sánh. Để ý biết đến cự mãng sinh mệnh tiêu hao tình huống dưới, bọn họ cũng rõ ràng minh bạch nhất định phải mau chóng giải quyết nơi này chiến đấu. Có thể hay không giúp ta kéo dài 3 phút, Vũ Vô Tâm đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên, làm sao phân phối, Thần Thiên ngược lại là trực tiếp, nếu có linh nguyên mà nói, ta cần vật kia, ta có thể cho ngươi một bản thiên cấp võ kỹ xem như trả lại, về phần cái khác chia đều như thế nào. Thiên cấp võ kỹ, linh nguyên, Thần Thiên não hải bên trong bay nhanh vận chuyển, mặc dù kiếm lão cũng cần linh nguyên, nhưng sợ là hữu tâm vô lực, hơn nữa Vũ Vô Tâm cũng không có khả năng giao ra đến. Ta muốn ngươi cái kia thân pháp võ kỹ, Vũ Vô Tâm sững sờ sau đó cười cười, ngươi thật đúng là dám nói, nếu là có thể ngăn chặn hắn lời nói, ta dạy cho ngươi là được. 3 phút đúng không, Vũ Vô Tâm thoát ly chiến trường, Thần Thiên tức khắc cảm giác được một cỗ to lớn áp lực, hắn võ hồn cũng càng ngày càng thịnh. Cái kia hắc ám đồ vật phảng phất đang dần dần đem chung quanh bao phủ. Trên thực tế, ở trong chiến đấu Thần Thiên hắc ám võ hồn cũng đã một chút xâm nhập đến chung quanh, cho người không có phát giác Thần Thiên kiếm võ hồn phía dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi cái khác bí mật. Lấy võ đồ cảnh chống lại tứ giai linh thú, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, bất quá vì thân pháp võ kỹ mà nói Thần Thiên cũng chỉ có thể thử một lần. Tụ linh quyết, nhân linh biến, từ khi học tập tụ linh quyết sau đó, Thần Thiên tự nhiên học được bí thuật. Tụ linh quyết tam biến, thiên địa nhân bên trong nhân linh biến, có thể tăng lên tự thân tu vi, lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là có thể cưỡng ép tăng lên tới võ đồ cảnh đỉnh phong. Đáng sợ lực lượng phảng phất cưỡng ép bị chút vào Thần Thiên thể nội, võ đồ cảnh đỉnh phong thực lực nhường hắn lực lượng tăng vọt gấp mấy lần, nhất kiếm tuyệt trần chi uy lại cũng là chấn động đến không gian nổ vang. Cưỡng ép tăng lên tới võ đồ cảnh đỉnh phong, nếu là cái này Vũ Vô Tâm nói không giữ lời mà nói, người tiểu tử tiếp xuống liền chỉ có mặc người chém giết. Kiếm lão có chút lo lắng nói ra. Nếu như không thể giết cái này cự mãng mà nói, ta cũng như thế có nguy hiểm tính mạng, tất nhiên như thế làm sao không đánh cược một lần. Thần Thiên ánh mắt trầm thấp, trong tay lợi kiếm bạo phát ra kinh người kiếm mang, đúng là sinh sinh đem lợi kiếm kéo dài 1 mét. Kiếm khí lượn lờ, sạch sành xanh thả ra, kiếm thập tam thức, cơ hồ thay nhau oanh tạc. Lúc này Vũ Vô Tâm tựa hồ cũng đang chuẩn bị đặc thù nào đó kỹ năng, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, nhưng chung quanh cũng đã là cuồng phong gào thét, cát bụi điên cuồng cuốn lên. Tiểu tử kia dĩ nhiên còn có bậc này bí pháp, chắc hẳn phía sau thân phận cũng không đơn giản, bất quá chỉ có võ đồ cảnh đỉnh phong, không biết có thể hay không kéo dài đến lúc kia. Vũ Vô Tâm nhìn xem Thần Thiên chiến đấu cũng là một trận tim đập nhanh, không nghĩ đến hắn còn ẩn giấu đi có thể tăng lên công pháp bí pháp, trong lòng thầm nói Thần Thiên lai lịch bất phàm. Đáng giận, không tới võ sư cảnh giới vẫn là quá yếu. Nhân linh biến đã là cực hạn, nếu là cưỡng ép sử dụng mà linh biến mà nói, Thần Thiên liền sẽ nhận tổn thương. Đến lúc đó sợ là ảnh hưởng tu vi, cho nên dù là có thể sử dụng, hắn cũng sẽ không vận dụng. Lúc này, Vũ Vô Tâm bàn tay bên trong dĩ nhiên nổi lên một đóa hỏa diễm chi hoa, cái kia đáng sợ động tĩnh liền cự mãng đều vì đó động dung, đúng là từ bỏ Thần Thiên hướng về Vũ Vô Tâm đánh tới. Hỏng bét, cự mãng nếu như muốn đối Vũ Vô Tâm xuất thủ mà nói, hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản. Tiểu tử, để ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính kiếm giả. Trong lúc nguy cấp, kiếm lão đột nhiên chiếm cứ thần thiên dùng kiếm tay, kiếm khí phóng thích, một đạo thôn thiên kiếm mang chôn vùi tất cả, cái kia xích hồng cự mãng đúng là bị sinh sinh chặt đứt một nửa cái đuôi, thảm liệt kêu rên để nó kêu đau. Xích hồng đôi mắt quay đầu, nhìn về phía thần thiên đúng là ngập trời nội ý. Cự mãng thân ảnh lấp lóe, giống như lôi đình thẳng hướng thần thiên, lúc này nhân linh biến hiệu quả biến mất, thần thiên tâm một cái chìm đến đáy cốc, sử dụng cái này tụ linh quyết sau đó hậu quả, nhẹ một chút là được trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng lực lượng, nặng thì phản phệ. Vũ Vô Tâm, này cũng 5 phút, ngươi xong chưa? Kiếm lão cũng đã không thể lại xuất thủ, thần thiên nhìn thấy cự mãng ánh mắt hô to không tốt. Thời gian vừa vặn, nhiệt xúc, để mạng lại. Lúc này, Vũ Vô Tâm trong tay một đóa sáng chói hỏa diễm chi hoa chán phóng kinh người uy năng. Chương 64, cái nhục ngày hôm nay. Nộ hỏa viêm ngục, Vũ Vô Tâm lòng bàn tay bên trong hỏa diễm đột nhiên bay lên trời, thẳng hướng cự mãng, cảm nhận được cỗ kia đáng sợ lực lượng, cự mãng đúng là muốn đào tẩu. Nhưng Vũ Vô Tâm há có thể nhường hắn toại nguyệt. Hỏa diễm cơ hồ tại tiếp xúc đến đầu rắn lập tức bạo tạc. Một cỗ to lớn uy năng ở chung quanh nổ tung lên, coi như là thần thiên trốn được nhanh cũng là bị khí lãng mang theo ra ngoài, toàn bộ hiện trường một mảnh khói đặc. Thật đáng sợ khí tức, kiếm lão, đây là cái gì võ kỹ? Cỗ kia khí tức lại có loại siêu việt thiên cấp cảm giác. Kiếm lão trầm giọng, vậy hẳn là không phải bình thường gia tộc thậm chí là thiên tông môn có thể lấy ra võ kỹ. Thật đáng sợ uy lực, thần thiên bị khí lãng quyển đi rồi ổn định tâm thần. Toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn, cuồn cuộn khói đặc bao phủ tất cả, như thế nổ lớn tiếng tất nhiên kinh động những người khác. Yên Trần tiêu tán, Vũ Vô Tâm sắc mặt cũng có chút trắng bệch, người không sao chứ? Thần thiên lắc lắc đầu, hai người ánh mắt nhìn về phía xích hồng cự mãng, chỉ thấy cự mãng thân thể bị tạc nát như, gãy thành mấy chục đoạn, hơn nữa còn có một cỗ sắc thịt vị đạo truyền ra, bất quá ở cái kia đầu chỗ, một mai nhỏ bé đồ vật tản mát ra ẩn ẩn quang hoa. Đó là linh nguyên hạch. Thần thiên cùng Vũ Vô Tâm đều mười phần rõ ràng đó là cái gì, nếu không phải bởi vì vật này, hai người đều sẽ không liều mạng, mặc dù thần thiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hắn xác thực cũng không có dư thừa lực lượng đi cướp đoạt. Chỉ có thể nhìn xem Vũ Vô Tâm đem hắn thu nhập trong túi không gian. Chúng ta nghe đến tiếng nổ mạnh, Vô Tâm sư huynh, quá tốt rồi, người không có việc gì. Diệp Phi chạy đi ra, trên người hơi có vẻ chật vật, xem ra là trước đó cùng cự mãng giao thủ bố trí. Sau lưng một đạo thanh thuần thân ảnh khoan thai mà đến, Vô Tâm sư huynh, có không ít người đều hướng tới nơi này, chúng ta muốn hay không trước rời đi. Ân, là người tiểu tặc này, dám đoạt ta nguyên linh quả, xem chiêu. Trụy Nhi nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên cũng đang, đại mi nhíu chặt, khẽ kêu một tiếng lại muốn xuất thủ. Trụy Nhi sư muội, trước mang theo hắn rời đi nơi này, động tĩnh này sợ là không nhỏ. Vũ Vô Tâm chút xuống đan dược, khôi phục một chút khí sắc, bất quá thực lực tựa hồ cũng không có lập tức phục hồi như cũ tới. Thần thiên mặc dù cũng có tuyệt lão đưa tặng đan dược, bất quá bởi vì tụ linh quyết tác dụng phụ rất lớn, cho nên khôi phục còn có chút chậm chạp, giờ phút này chỉ có thể bị Trụy Nhi lôi đi. Cái này có thể để kiếm lão không nhịn được cười to, lại bị một tiểu nữ tử đối đãi như vậy, thần thiên cũng là một mặt tái nhợt. Rất nhanh, khói đặc tiêu tán chỗ, không ít thiên tông môn đệ tử đi tới nơi đây, nhìn thấy cái kia vụ nổ lớn tạo thành phế tích tất cả mọi người đều là hít sâu một luồng lương khí. Tứ giai cự mãng lại bị giết, đây chính là nhân loại võ tông cấp bậc, đến tột cùng là ai có thể giết cái này đồ vật. Linh thú, linh nguyên hạch, giết cự mãng người sợ là muốn phát tài. Chung quanh truyền đến nghị luận cùng hâm mộ thanh âm, thiên linh phong, một tòa linh khí sung túc sơn động bên trong. Hô, Vũ Vô Tâm cơ hồ không có nửa điểm do dự, trực tiếp luyện hóa cái kia linh nguyên hạch, quanh thân ngân bạch quang mang bao khỏa, toàn bộ trong sơn động tràn ngập một cỗ thiên địa chi linh. Cùng lúc đó, sơn động bên ngoài. Một cái ngoại môn đệ tử dám đến nơi này, tiểu tử, đem nguyên linh quả giao ra đến, nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt. Diệp Phi mặt mũi dữ tợn nhìn xem thần thiên, nói mang theo ý uy hiếp. Không có ý tứ, ta không biết các ngươi lại nói cái gì. Thần thiên hiện tại thực lực còn không có khôi phục, hơn nữa hắn cảm thấy khôi phục thảm hại hơn, Vũ Vô Tâm một người đều không phải hắn có thể đối phó, cho nên dứt khoát làm bộ hồ đồ. Làm càn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là tại không được giao ra nguyên linh quả. Ta liền chỉ có giết ngươi, từ ngươi trong túi không gian bản thân tìm. Diệp Phi ánh mắt hung ác, nhưng thần thiên cũng không phải dọa lớn, dứt khoát không để ý tới hắn, hiện tại hắn nhất định phải chờ đến Vũ Vô Tâm đi ra, đó là duy nhất chuyển cơ. Tiểu tặc, cái này nguyên linh quả vốn liền là chúng ta trước phát hiện, ngươi một người cầm đi ba cái, không khỏi quá lòng tham a. Hơn nữa ngươi một cái ngoại môn đệ tử, lại là võ giả, ngươi dùng cái này nguyên linh quả tới làm cái gì, lấy ra ngươi cũng không cần chết không phải sao. Trụy Nhi cũng hung ác nói ra, bất quá cô nàng kia sinh khí bộ dáng ngược lại là rất đáng yêu. Thần Thiên trừng mắt một cái Trụy Nhi, cái này nguyên linh quả người nào trước phát hiện nhưng khó mà nói chắc được, thiên sinh địa trưởng đồ vật, đến trong tay ai chính là người đó, còn có, ta không gọi tiểu tặc. Gặp Thần Thiên như thế không biết điều, Diệp Phi một cước đem hắn đạp bay, đem Thần Thiên mặt hung hăng dẫm ở dưới chân, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, ta muốn ngươi chết ngươi liền chết, muốn ngươi sống ngươi sẽ sống, chúng ta thế nhưng là hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử ở chúng ta trong mắt đều là thứ cặn bã, thức thời một chút đem đồ vật giao ra đến. Tốt, rất tốt, Diệp Phi đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng để cho ta có cơ hội, nếu không, ta muốn ngươi chết. Đi tới cái thế giới này sau đó, Thần Thiên cái dạng gì vũ nhục đều nhận qua. Nhưng còn cho tới bây giờ không có bị một cái người đồng lứa khi dễ đến bị dẫm ở dưới chân. Giờ khắc này, Thần Thiên nội tâm thật sâu khát vọng mạnh lên, đồng thời đem Diệp Phi bộ dáng thật sâu lạc ấn ở chính mình trong lòng. Còn dám cuồng vọng, ta giết ngươi. Diệp Phi vận dụng lực lượng, đúng là muốn giết Thần Thiên, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Diệp Phi, ngươi làm cái gì? Vũ Vô Tâm quát to một tiếng cắt đứt chính đang phát tiết Diệp Phi, nhìn thấy trước mắt một màn, Vũ Vô Tâm sắc mặt tái nhợt. Đối với Thần Thiên, hắn nhưng không có mảy may khinh thị, cái này Diệp Phi làm như vậy không thể nghi ngờ liền là đắc tội Thần Thiên. Sư huynh, tiểu tử này một cái ngoại môn đệ tử, cùng phế vật không cái gì khác nhau, dám cự tuyệt ta nói chuyện, ta tất nhiên muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Những cái này hạch tâm đệ tử đều 10 phần kiêu ngạo, càng là hoành hành bá đạo đã quen. Diệp Phi, chú ý ngươi ngôn từ, Thần Thiên là bằng hữu ta, hắn cũng không phải cái gì phế vật, võ đạo chi lộ, tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh. Tâm tư ngươi ngực như thế nhỏ hẹp, như thế nào thành đại đạo, lên đỉnh phong. Vũ Vô Tâm tựa hồ có chút sinh khí, bất quá hắn dĩ nhiên nói mình là bạn hắn, cái này khiến Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc. Không có việc gì đi, Vũ Vô Tâm đem Thần Thiên đỡ lên, Trụy Nhi cùng Diệp Phi đều không minh bạch, Vũ Vô Tâm vì sao muốn đối với hắn như thế. Sư huynh, hắn một cái liền võ sư đều không phải ngoại môn đệ tử, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy, huống hồ hắn còn đoạt chúng ta nguyên linh quả. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Vũ Vô Tâm giáo huấn hắn, hắn không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể đem cừu hận chuyển rời đến Thần Thiên trên người. Hừ, Vũ Vô Tâm cũng sẽ không nhiều lời, nhìn thấy cái này nam nhân ánh mắt lúc hắn liền hiểu, nếu như gia hỏa này đi tới nội tông mà nói, Diệp Phi cái thứ nhất phải xui xẻo. Ta tới thực hiện hứa hẹn, Vũ Vô Tâm một vòng thần niệm truyền vào Thần Thiên não hải bên trong, rõ ràng là hắn sử dụng võ kỹ thuần túc. Nhưng Thần Thiên ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Diệp Phi trên người. Thiên Linh Phong có vài chỗ nguy hiểm chi địa, ngươi ngàn vạn lần đừng đi, mặt khác nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện a, ta tại nội tông chờ ngươi, hy vọng có ngày nào đó. Vũ Vô Tâm mỉm cười, hướng về phía Thần Thiên nói ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến. Thần Thiên gật gật đầu, bọn họ trong miệng nói tới nội tông sợ mới là chân chính thiên tông môn hạch tâm. Đi thôi, Vũ Vô Tâm đem thuấn túc giao cho Thần Thiên còn cho mấy khỏa đan dược sau đó liền cùng Trụy Nhi rời đi. Ngược lại là Diệp Phi trong mắt là nồng đậm sát ý. Lần này có Vô Tâm sư huynh bảo hộ ngươi, lần sau đừng để cho ta gặp được ngươi. Không đủ, bản thân thực lực vẫn như cũ không đủ, tại được chứng kiến Vũ Vô Tâm dạng này hạch tâm thiên tài sau đó, Thần Thiên thật sâu cảm giác được bản thân lực lượng quá nhỏ bé, vẫn quá yếu, cho nên còn sẽ bị ức hiếp, hôm nay sự tình đối với Thần Thiên tới nói liền là một cái cần nhà tù ghi vào tâm sỉ nhục. Thần Thiên giờ phút này tu vi còn không có khôi phục, nhưng chính bởi vì như thế mới để cho hắn càng thêm minh bạch ẩn nhẫn, nắm chặt trong tay nắm đấm. Một chữ một trận nói ra, cái nhục ngày hôm nay ta khắc trong tâm khảm, chờ ta bước vào hạch tâm thời điểm, cái thứ nhất giết người liền là ngươi, Diệp Phi. Chương 65, Khí Hải Linh Điền, Thiên Linh Phong, một chỗ trong sơn động, rốt cục khôi phục, cửa động bên trong, Thần Thiên ngồi xuống, thiên địa linh khí nguyên lực giống như nhộng đem hắn vây quanh, giống như một trận khói đặc mê vụ. Sau đó một đạo kinh khủng hấp lực từ Thần Thiên thể nội hiện lên mà đến, tựa như thôn thiên tư thế đem cỗ này lực lượng hút vào thể nội, sau đó chậm rãi luyện hóa. Cái này sền sệt hình dáng bạch sắc khí thể cơ hồ dán tại Thần Thiên trên người, bị hấp thu sau đó Thần Thiên mặt ngoài càng là ẩn ẩn có một cỗ quang hoa ở bên trong, vô cùng thuần khiết. Qua hồi lâu, thẳng đến thiên địa nguyên lực hoàn toàn bị Thần Thiên chút vào thể nội sau đó, hắn mới đình chỉ tu luyện. Sử dụng nhân linh biến sau đó, Thần Thiên một bên khôi phục tu vi một bên tu luyện thuần nguyên công, chẳng những thị lực khôi phục, phảng phất lực lượng cũng biến càng thêm chặt chẽ. Cái này võ kỹ ngược lại là không cái gì kỳ lạ địa phương. Lại có thể củng cố căn cơ, cũng không sai công pháp, rất thích hợp ngươi. Kiếm lão nói xong, Thần Thiên mỉm cười, xác thực, cái này thuần nguyên công tựa như chính là bản thân chuẩn bị một dạng. Võ giả có mạnh hơn, nhưng cũng có dầu hết đèn tắt khí lực dùng kiệt thời điểm, mà thuần nguyên công chẳng những có thể củng cố căn cơ còn có thể lớn mạnh nội tức, khiến cho thần thiên chiến lực có thể vô cùng bền bỉ, tăng thêm cùng cự mãng một trận chiến, lúc này càng là rõ ràng cảm giác được nội tức biến hóa. Đứng dậy, thần thiên càng là oanh ra một đạo trưởng ấn, kình thiên ấn. Nương theo lấy quát mắng tiếng rơi xuống, cầm tới đáng sợ kình thiên đại ấn rơi vào vách đá phía trên. Rầm rầm rầm, trong sơn động, đúng là mãnh liệt kịch liệt lay động, một đạo đáng sợ hố sâu xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Kình thiên ấn uy lực mạnh hơn, thần thiên con người co rụt lại, quả nhiên như cùng hắn nghĩ như thế, võ giả thể nội nguyên lực càng là cường thịnh, phóng xuất ra võ kỹ uy năng càng là cường đại. Kình thiên ấn uy lực xa xa không chỉ ở đây, một ấn nát sơn hà, kình thiên ấn còn có thể phát huy ra chín đạo ấn quyết chi uy, bất quá đỉnh cấp thiên phú người tu luyện tới đệ ngũ trọng đã là cực hạn, muốn phát huy đến chín ấn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng là, giờ phút này thần thiên cũng đã có thể phát huy đến một trưởng bốn ấn cấp độ, quả nhiên chỉ có ở trong chiến đấu lĩnh ngộ mới là tốt nhất tu luyện. Nếu là có thể phát huy ra kình thiên ấn đệ ngũ trọng, uy lực sẽ là một cái chất bay vọt. Nhưng thần thiên lại không có một tia tiếu dung, ngược lại mặt mũi tràn đầy mây đen, hắn nhìn xem bản thân trước đó vị trí, trong đầu không khỏi phù hiện Diệp Phi tấm kia tiểu nhân sắc mặt. Hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử ở bọn hắn trong mắt đều không coi là cái gì, mà bản thân bây giờ lại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lập tức liền muốn tham gia tông môn đại tái, thần thiên tự nhiên hy vọng bản thân càng mạnh càng tốt. Hiện tại ta còn không phải bọn họ đối thủ, còn muốn biến càng mạnh mới được. Thần thiên trong lòng không cam lòng, nhưng lại sẽ không oán trời trách đất, hắn muốn mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào. Từ trong túi không gian xuất ra nguyên linh quả, ánh mắt thâm trầm không biết đang nghĩ thứ gì. Chuẩn bị đột phá linh đồ sao? Kiếm lão hỏi, ân, linh sĩ tu vi càng ngày càng không thăng bằng, tựa hồ có chút trở ngại nguyên lực tu luyện. Thần thiên võ giả cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm giác được linh lực không đủ nguyên lực hỗn loạn hiện tượng. Nhìn đến chỉ có đem linh sĩ tu vi tăng lên sau đó, có lẽ có thể càng cân bằng một chút. Linh giả cùng võ giả khác biệt, võ phách mở ra, có thể tu luyện nguyên lực, võ hồn xuất hiện, mới có thể đi đến võ giả con đường. Mà linh giả, lại cần cực cao tinh thần lực lượng cùng có thể cùng thiên địa tự nhiên linh khí câu thông. Mà chân chính nhường linh giả bất phàm, lại là linh giả có thể trở thành cái này trên đường lớn tôn quý nghề nghiệp. Tỷ như, đan dược sư, luyện khí sư, trận phù sư, võ phách chỉ có một phách, linh giả lại có hai hồn, chính là bởi vì linh giả đặc thù tồn tại, mới có những cái này đặc thù nghề nghiệp. Thần thiên tự nhiên cũng có thể tu luyện những nghề nghiệp này, đáng tiếc là, hiện tại hắn không có gặp được phương diện này sư phó cùng tài liệu tương quan, cho nên còn không cách nào tu luyện cái này đại lục phó chức nghiệp. Bất quá những cái này đều không phải thần thiên hiện tại cần, hắn chỉ là một lòng muốn trước tiên đem bản thân thực lực tăng lên. Nguyên linh quả bên trên bàng bạc linh khí phát ra, lúc này trái cây mới vừa thành thục không lâu, chính là ăn vào thời cơ tốt nhất. Ngươi hiện tại ăn vào nguyên linh quả, ta giúp ngươi luyện hóa, sau đó cho ta một quả là được rồi. Kiếm lão, hai quả mà nói trợ giúp càng lớn a, thần thiên quan tâm nói ra. Kiếm lão người ngang dọc không biết bao nhiêu năm lão quái vật có lẽ là cảm thấy thần thiên quan tâm, trong lòng một trận động dung, nhưng ngoài miệng vẫn là không được thẳng thắn nói ra, thiên sinh địa trưởng đồ vật, ngươi cho rằng đều là có thể tùy tiện trùng điệp phục dụng a, cái này linh quả ăn vào cái thứ nhất hiệu quả to lớn nhất, sau đó hiệu quả càng ngày càng yếu, ăn vào ba quả trên cơ bản vô dụng, lại cho ta cũng là lãng phí, lưu lại đi. A, thần thiên ứng một tiếng, ngồi xếp bằng, luyện hóa, thần thiên lẩm bẩm nói. Lại là đem nguyên linh quả linh khí toàn bộ hấp thu, sau đó đem linh quả một ngụm ăn vào. Cái này hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay linh quả nuốt vào trong bụng, một cỗ u lạnh ý đột nhiên hiện ra, chảy xuôi toàn thân, cường đại linh lực hướng về thân thể toàn bộ khuếch tán. Tựa như hồng thủy tiết ra, lại như kinh lôi lao nhanh đồng dạng tại thần thiên thể nội càn quấy. Cảm nhận được cỗ kia cường đại lực trùng kích, thần thiên tranh thủ thời gian vận dụng linh khí. Cỗ này dị thường mãnh liệt lực lượng giống như là bỏ đi dây cương mà ra mãnh thú. Không ngừng va chạm thần thiên thể nội, kinh mạch và linh khí càng là không ngừng bành trướng, phảng phất muốn nổ tung ra. Bảo vệ tâm thần, đem linh khí cô đọng, sau đó chút vào bản thân linh hải bên trong, nhất cổ tác khí đột phá linh đồ. Kiếm lão thanh âm truyền tới, thần thiên lập tức thủ hộ tâm thần, linh hải khuếch tán, liền giống như muốn đem cái kia nguyên linh quả bành trướng linh khí toàn bộ thôn phệ một dạng. Thật mạnh linh lực, mới đầu thần thiên còn coi là cũng sẽ không khó khăn. Thế nhưng là cô kia cuồng bạo chi khí ở chính mình thể nội sôi trào thời điểm, hắn mới ý thức được luyện hóa thiên địa sinh linh không phải một kiện sự tình đơn giản. Nguyên linh quả bắt đầu dần dần bị linh hải dung thân nạp, thậm chí hấp thu thôn phệ, thần thiên trên người càng là một tầng sền sệt xương trắng bắt đầu không ngừng phóng xuất ra, cơ hồ đem toàn bộ sơn động biến thành bạch mang mê vụ. Hấp thu linh khí sau đó, chỉ cảm giác mình tinh thần lực lượng càng là ở lập tức tăng vọt, linh hải vị trí cũng là đột nhiên bộc phát. Đây là khí hải linh điền, cái này biến thái. không nghĩ đến mới vừa vặn đột phá linh đồ, liền hình thành khí hải linh điền. Linh giả mặc dù cường đại, nhưng là ở không có ngưng luyện ra khí hải linh điền trước đó, dù là thực lực có mạnh hơn nữa lại không giống võ giả như vậy trải qua được dày vò, linh giả linh khí tiêu hao to lớn, trừ phi trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, tiêu hao chiến linh giả cơ hồ không có phần thắng. Nhưng chính bởi vì như thế, linh giả diễn biến ra đan dược sư, nắm giữ cường đại tinh thần thiên phú bọn họ, trở thành đan dược sư sau đó ngược lại cũng không có người dám đắc tội dạng này linh giả. Thần thiên cũng không biết bản thân có bao nhiêu đặc biệt, chỉ cảm giác linh hải phóng xuất ra, phảng phất biến thành một khối tang điền, linh khí vô cùng dư giả, liền giống như toàn bộ linh hồn thể xác tinh thần đều thấm ở nơi này khí hải linh điền bên trong. Mà linh khí lại là đột nhiên thu hẹp, sau đó khuếch tán đến linh điền bên trong, thần thiên cảm giác phần bụng lửa nóng, ầm một tiếng, nhu bạch quang mang phảng phất muốn cùng thiên khung tranh phong. Đột phá, trong chốc lát, thần thiên trên người linh khí giống như hỏa mang đồng dạng lăng lệ, hắn giống như là một tôn linh thần vĩ ngạn, đợi quang mang dần dần tiêu tán sau đó, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở trong sơn động, cái kia hai con mắt lại là muốn xạ phá thương khung. Cả người khí chất đều lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế mà đi thẳng đến linh đồ nhị trọng đỉnh phong, cái này nguyên linh quả đúng là như thế bá đạo, sinh sinh nhường thần thiên tăng lên mấy giai đoạn, hơn nữa đây là hắn đem linh khí áp xúc kết quả, nếu là một mực đột phá mà nói, hẳn là có thể đến tam trọng linh đồ, nhưng là kiếm lão nói cái kia đối căn cơ không tốt. Tụ linh quyết có thể rất tốt củng cố bản thân linh giả căn cơ, cho nên thần thiên mới đưa nguyên linh quả tất cả lực lượng đều áp xúc ở trong linh điền. A, kiếm lão, ta đây là thế nào, ta linh hải làm sao biến mất? Thần thiên khôi phục lại sau đó lúc này mới kinh hãi vô cùng phát hiện bản thân linh hải phảng phất biến mất một dạng, lại là cảm giác không thấy. Người cái này hỗn đản, người cẩn thận cảm thụ một cái, ở đâu là biến mất. Nhìn đến thần thiên hơi kinh ngạc bộ dáng, kiếm lão không nhịn được quát mắng nói, gia hỏa này như thế thiên tư, đối tu luyện sự tình lại đần có thể, nhường kiếm lão là vừa hận vừa yêu. Ân, đây là, thật khổng lồ, ta linh khí làm sao sẽ trải rộng trong cơ thể. Thần thiên rung động vô cùng, hừ. Người tiểu tử liền vui trộm a, đồng dạng khí hải linh điền chỉ có đi đến vương cảnh mới có thể phát động, hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có thể thành công, ngươi linh đồ cảnh liền tạo thành khí hải linh điền mặc dù còn không tính phồn thịnh, nhưng là tương lai ngươi trở thành linh vương linh tôn chi sau, sợ là tất cả mọi người gặp được ngươi đều muốn đi vòng qua, phối hợp thần niệm thiên hạ mà nói, cái kia mới là chân chính giết người nhất niệm ở giữa. Kiếm lão có chút tức giận nói ra, chuyện tốt lành gì đều bị cái này ngốc tiểu tử cho gặp được. Nếu là năm đó hắn cũng có thần thiên như vậy hảo vận mà nói, cũng liền sẽ không rơi vào như thế hạ tràng. Nguyên lai như thế, thần thiên phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, hắn ngược lại là không thèm để ý tự mình làm cái gì, hiện tại cũng đột phá linh đồ, cự ly tông môn đại hội cũng có 2 tháng thời gian, còn có thể hảo hảo tôi luyện. Kiếm lão, lấy ta tốc độ, trong 2 tháng có nắm chắc có thể trùng kích đến võ sư cảnh giới sao? Thần thiên cắn răng một cái, ngữ khí kiên định nói ra. Võ sư, hừ. Người quả thực là, con đường tu luyện, không có chút nào đường tắt có thể nói, dù là dùng thiên tài địa bảo chất đống cũng không phải duy nhất một lần, như thế sẽ đối căn cơ cùng về sau tu vi có ảnh hưởng. Người cho rằng tu luyện là thứ gì, người hiện tại võ đồ cảnh, nghĩ ở trong 2 tháng đột phá võ sư. Kiếm lão có chút tức giận vừa hò la thần thiên, nhưng ở nâng lên hắn thời điểm, kiếm lão ngữ khí có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng, đối với người tới nói, ta thực sự không biết sẽ thế nào. Bản đế ngang dọc đại lục vô số năm. Chưa bao giờ từng thấy ngươi dạng này, tu luyện lĩnh ngộ đối với ngươi tới nói liền tựa như là một loại hình thức mà thôi, đột phá tốc độ quả là nhanh đáng sợ, mới đầu ta còn lo lắng sẽ ảnh hưởng căn cơ, về sau phát hiện căn bản không có chuyện này, cho nên, ngươi là dị loại. Nói cách khác, có cơ hội, nghe được kiếm lão mà nói, thần thiên càng là nắm chặt bản thân song quyền, võ sư cảnh, nội môn đệ tử đã không phải là thần thiên mục tiêu, nếu có cơ hội bước vào võ sư cảnh giới, hắn quyết không buông bỏ. Chỉ có bước vào hạch tâm. Hắn mới có cơ hội cùng những người kia tranh một chút cao thấp. Chương 66, Phục địa ma linh. Võ đạo một đường, tu luyện không ngừng, nhưng chỉ có bên bờ sinh tử mới có thể đem nhân thể to lớn nhất tiềm năng phát huy ra. Thần thiên giáng sinh ở cái thế giới này sau đó, cơ hồ bị gặp được đều là sinh tử chi chiến. Như thế tốc độ, mặc dù kinh người, nhưng đối với thần thiên tới nói vẫn quá chậm. Đột phá linh đồ sau đó, linh khí cùng nguyên lực đều không tương phạm, hỗn loạn nguyên lực cũng an ổn xuống tới. Cái này khiến thần thiên cảm giác được thể nội lực lượng càng ngày càng bành trướng, cho nên không kịp chờ đợi ra sơn động lịch luyện. Cái này thiên linh phong nguyên lực linh khí sung túc, còn có không ít thiên sinh địa trưởng bảo vật, lần sau đến liền không biết lúc nào, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này mới được. Thiên linh phong bên trong chẳng những có đệ tử lịch luyện, còn có yêu ma linh thú trưởng thành. Mà thiên linh phong hình thành cùng tồn tại đến tột cùng lúc nào bắt đầu, sợ là một chút tông môn lão quái vật đều không thể nào nói lên. Lúc ấy Vũ Vô Tâm thần thức cùng một chỗ truyền đến còn có mấy chỗ hung hiểm chi địa, đây là tông môn đệ tử tuyệt đối không thể bước chân. Vũ Vô Tâm mặc dù không hiểu rõ lắm hắn, nhưng chí ít nhân phẩm coi như không tệ, không đến mức nhường thần thiên ngộ nhập trong đó. Chỉ cần không quá phận tiến vào những cái kia hung hiểm chi địa, dưới tình huống bình thường nội môn cùng hạch tâm đệ tử đều có thể ở trong này ứng phó tự nhiên, đương nhiên, người chết là cực kỳ bình thường. Chết đi người chỉ có thể nói rõ bọn họ năng lực không đủ mà thôi. Làm thần thiên đi ra sơn động sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm con mồi, thần niệm thiên hạ tại kiếm lão dưới sự chỉ đạo, thần thiên lần nữa đào bới ra một cái tác dụng, kia chính là có thể nhìn trộm. Bởi vì có khí hải linh điền duyên cớ, thần thiên tự nhiên cũng có thể sử dụng thần niệm thiên hạ cái khác năng lực. Đối với thần niệm thiên hạ, kiếm lão không có nhiều lời, chỉ là nhường thần thiên tự động trải nghiệm trong đó diệu dụng. Hiện tại lấy thần thiên thần niệm có thể bao trùm chung quanh trong vòng 500 mét tất cả sự vật, đây đối với thần thiên tới nói có thể nói vô cùng kinh hỉ. Nói như vậy chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào cận thân, hắn đều có thể trước giờ cảm giác được, khó trách kiếm lão mỗi lần đều có thể trước một bước dự liệu được có người tiếp cận. Kiếm lão, cái này thần niệm thiên hạ nếu là đại thành, nên là bực nào cường đại a? Thần thiên tâm thần hướng tới nói ra, kiếm lão kiêu ngạo hừ một tiếng, võ giả tu luyện, đại thành có thể bao trùm thiên địa, linh giả tu luyện, nếu là đại thành bao trùm thiên vũ, nhất niệm ở giữa, có thể trưởng khống tất cả mọi người, đây chính là thần niệm thiên hạ gọi tên, bất quá loại kia cảnh giới mà nói, ngay cả ta cũng không thể đi đến. Sau đó ngữ khí mang theo vẻ tiếc hận, tiểu tử, cẩn thận, gặp nguy hiểm tiếp cận. Thần thiên thần niệm thiên hạ còn không đủ, nhưng kiếm lão lại trước một bước cảnh giác, lúc này một trận xâm nhiên chi phong thổi qua, thần thiên nắm chặt bản thân tân thủ kiếm ánh mắt biến ngưng trọng lên. Quả nhiên, có một cỗ không biết nguy hiểm tại lặng yên tiếp cận bên trong, hơn nữa chung quanh kiềm chế không gian khiến cho hiện trường bầu không khí rất là quỷ dị. Ở sau lưng, không đúng, ở dưới mặt đất, oanh, mặt đất đột nhiên đâm ra một đạo bén nhọn vô cùng nham thạch, thần thiên cơ hồ lập tức làm ra né tránh động tác, nhưng vừa mới rơi xuống đất. Sau lưng dĩ nhiên lại là bén nhọn nham thạch đâm ra. Đây là cái gì? Thần thiên không dám chủ quan, địch nhân còn không có xuất hiện cũng đã công kích hai lần. Rơi xuống đất sau, thần thiên cấp tốc nhanh quay ngược trở lại, quả nhiên cái kia bén nhọn nham thạch lần nữa phủ hiện, cơ hồ mỗi lần thần thiên rơi xuống đất đều có thể chuẩn xác công kích, lần này thần thiên nhảy lên không trung thời điểm, kiếm lão truyền đến tiếng vang. Tập trung thần niệm, một cái nho nhỏ địch nhân đều cảm giác không thấy, người có cái gì dùng? Thần thiên nghe được kiếm lão mà nói đúng là nhắm lại hai con ngươi, tại trong đầu hắn chiếu rọi đi ra thế giới phảng phất biến thành u ám, thần thiên phảng phất có thể càng thêm tinh chuẩn cảm giác được chung quanh tất cả. Khi hắn lần nữa rơi xuống đất thời điểm, liền giống như chuồn chuồn một chút, thân thể lần nữa bay lên trời. Ở chỗ này, rơi xuống đất bay lên không chốc lát, thần thiên lợi kiếm bốc lên, đáng sợ kiếm mang cắm vào mặt đất, một đạo nham thạch nứt nát thanh âm truyền đến. Cút ra đây! Cái kia lòng đất thân ảnh nương theo lấy thần thiên quát mắng chậm rãi nổi lên, chỉ thấy một cái cao 3 mét quái vật xuất hiện, cái này quái vật toàn thân màu nâu đen, đều là vỡ vụn nham thạch, lại không có mảy may dư thừa, chặt chẽ bao trùm tại thân thể toàn thân, thoạt nhìn lại có sợ mất mật ác hàn. Tam giai phục địa ma linh, cùng yêu thú khác biệt, trước mắt quái vật thuộc về ma linh một loại, nói cách khác liền là bọn họ nắm giữ đặc thù năng lực, cùng nhân loại linh thu một dạng. Khó trách dĩ nhiên có thể từ nham thạch mặt đất công kích thần thiên. Hống. Phục địa ma linh xuất hiện sau đó gầm thét một tiếng, đúng là hướng thẳng đến thần thiên công kích, hắn vai bên cạnh chỗ có một đạo vết kiếm, hiển nhiên là trước đó thần thiên một kiếm kia tạo thành vết thương, mặc dù không có tính thực chất tác dụng, nhưng lại nhường phục địa ma linh phẫn nộ. Đến được tốt, kiếm nơi tay, kiếm thập tam thức thuận thế mà phát, thần thiên dáng người huyền diệu lấp lóe, lại là giống như thiểm điện, chỉ cần phục địa ma linh xuất hiện, kiếm ra tất ẩm huyết. Tốc độ liền là thần thiên ưu thế, có lẽ đây là phục địa ma linh cũng không có nghĩ đến. Bản thân vừa mới xuất hiện thần thiên tốc độ liền vượt qua phổ thông võ giả, tam giai phục địa ma linh không thể so với võ sư yếu bao nhiêu, lại là tại thần thiên thế công phía dưới hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Thần thiên thân ảnh lắc lư, tăng thêm học tập thuấn túc, phối hợp nghinh phong đạp tuyết, một hơi tất cả công kích đều là toàn bộ mà ra. Kình thiên ấn, nhất kiếm tuyệt trần, tam kiếm phá thiên hoang, phục địa ma linh đúng là bị áp chế hoàn toàn, nhưng mà ngay tại thần thiên lần nữa lăng lệ một kiếm thời điểm, phục địa ma thân ảnh lại là biến mất. Chui vào lòng đất, vừa dứt lời, mặt đất đúng là một đạo đáng sợ chớp lóe đánh tới, thần thiên không tránh kịp lúc, cánh tay phải đúng là xuất hiện xé rách dấu vết. Ma linh hư hống, ma linh dĩ nhiên giảo hoạt như vậy, quả nhiên giống như tin đồn một dạng nắm giữ linh trí, đồng dạng chỉ ít đều là tứ giai trở lên quái vật mới có như vậy trí tuệ. Không tốt đối phó a, Thần thiên phục tiếp theo khỏa chữa trị đan dược, may mắn dùng kiếm tay phải còn có thể dùng, nếu không không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Sư đệ, người thật phát hiện phục địa ma linh sao? Chân sư huynh, ba ngày trước ta đi ngang qua nơi này thời điểm, phục địa ma linh đột nhiên công kích, nếu không phải ta chạy nhanh, coi như ta là võ sư cảnh giới cũng phải chết tại đó. Một cái cửu trọng võ đồ nội môn đệ tử, vẫn lòng còn sợ hãi nói ra. Lần này nói cái gì cũng không thể để cho cái này phục địa ma linh chạy, hắn ma linh đan có thể cực kỳ trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện bốn người, ngoại trừ cái thứ nhất mở miệng cửu trọng võ đồ bên ngoài, những người còn lại đều là võ sư cảnh giới, bọn họ phục sức đều là hạch tâm đệ tử. Đằng sau nói chuyện người kia thân hình cao lớn, dáng dấp lưng hùm vai gấu, giống một tôn lớn viên hầu, liền là hắn đối phục địa ma linh nhất định phải được. Hổ nha sư huynh, chỉ cần có cái này phục địa ma linh, ngài phục hổ chân thân tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đó là, cái này phục địa ma linh nội đan là thổ thuộc tính đồ vật, hổ nha sư huynh phục hổ chân thân nhất định có thể càng tiến một bước. Ba người không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, nhưng hổ nha lại không thích nghe những cái này nói nhảm, vẫn là trước tìm tới phục địa ma linh nói sau đi. Phía trước giống như có tiếng đánh nhau, ba người bên trong một cái nhạy cảm võ sư đột nhiên mở miệng nói ra, mặc dù nhỏ bé, nhưng ngay tại phía trước có rất rõ ràng chiến đấu âm thanh âm truyền đến, bốn người bước nhanh mà đi, lại là gặp được trước mắt cái kia rung động một màn. Chỉ thấy một cầm kiếm thanh niên, kiếm khí điên cuồng càn quấy, kiếm khí đung đưa ra đồng thời quyền trưởng đều là rơi, dưới chân thân pháp càng là huyền diệu vô cùng, mỗi một lần công kích sau đó đúng là có thể vững vàng tránh né cái kia quái vật công kích. Là phục địa ma linh. Trời ạ, cái kia ra hỏa dĩ nhiên kiếm kỹ cùng võ kỹ đồng thời phóng thích. Cái kia tựa như là ngoại môn đệ tử phục sức a. Hạch tâm đệ tử nhóm trước tiên không kịp phản ứng, dù sao, bọn họ thật lâu đều sẽ không nhìn thấy ngoại môn đệ tử, mà cái kia võ đồ cảnh cửu trọng người lại là nội môn đệ tử, nhìn thấy thần thiên ngoại môn phục sức sau đó toát ra chấn động. Cái gì? Ba tên hạch tâm đệ tử giật mình, lấy lại bình tĩnh nhìn xem thân ảnh kia, quả nhiên, cái kia giống như thực sự là ngoại môn đệ tử phục sức. Trên người hắn tầng kia hắc ám chi quang hẳn là phòng ngự võ kỹ, dĩ nhiên có thể chống lại ma linh hư hống, hơn nữa kiếm kỹ võ kỹ đồng thời vận dụng, đối công pháp trưởng khống sợ là hạch tâm đệ tử bên trong cũng ít có xuất sắc như thế đồng môn đệ tử, gia hỏa này có thể không đơn giản. Đừng nhìn hổ nha cao lớn thô kệch, nhưng trên thực tế lại cẩn thận. Hổ nha sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tên hạch tâm đệ tử nhìn về phía hổ nha, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Trước xem một chút đi, hắn nếu không được chúng ta lại xuất thủ. Hổ nha ánh mắt nhìn chăm chú đạo kia thân ảnh, giờ phút này so sánh chập trùng mà ma linh hắn cảm thấy hứng thú hơn lại là cùng đối chiến người. Cùng vũ vô tâm bọn họ một dạng, hạch tâm đệ tử. Còn có một cái nội môn đệ tử, võ sư cảnh giới nhị trọng đỉnh phong. 500 mét bên trong, thần thiên tự nhiên phát hiện bọn họ thân ảnh, lúc này lại là cùng phục địa ma chiến đấu mấu chốt, đáng giận, không nghĩ đến sẽ gặp được hạch tâm đệ tử. Nhưng thần thiên kiếm vẫn như cũ không có đình chỉ, lúc này, hoặc lựa chọn từ bỏ. Hoặc thể hiện ra càng cường đại lực lượng bảo tồn thực lực đánh giết phục địa ma. Siêu siêu siêu siêu, thần thiên đột nhiên lợi dụng thuấn túc thân pháp võ kỹ, thân ảnh liền lùi lại ngoài trăm thước, phục địa ma linh đột nhiên mất đi mục tiêu công kích, cuồng nộ gào thét, khi nhìn đến thần thiên thời điểm giống như là bắt điên cuồng một dạng liền xông ra ngoài, trên người hắn cái kia phòng ngự nham thạch đã bị thần thiên kiếm khí xé rách máu thịt be bét. Mới vừa cái kia thân pháp, các người có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Hổ nha nhìn thấy thần thiên thuấn thân chốc lát, trong đầu cái thứ nhất phù hiện lại là hắn hạch tâm đệ tử bên trong một người. Cái kia ra hỏa muốn làm cái gì? So sánh với dạng này trước đó kinh ngạc, thần thiên lúc này cơ thể hơi chìm xuống, ngập trời kiếm khí đúng là trong nháy mắt bị áp xúc xuống tới. Nguyên lực chút vào kiếm bên trong, hắn còn không có võ sư cảnh giới, chẳng lẽ nghĩ giết chết phục địa ma linh? Quá ngây thơ, lấy phục địa ma linh lúc này phẫn nộ, cái này cự ly hoàn toàn chính là cho cái này ma linh phản kích cơ hội. Võ đồ cảnh cửu trọng nội môn đệ tử khinh thường nói ra, trước đó hắn cùng với ma linh chiến cũng không chiến thiếu chút nữa chết mất, mà thần thiên tu vi tựa hồ cũng chính là võ đồ cảnh, mặc dù đã thương phục địa ma linh nhưng muốn đánh giết tuyệt đối không thể. Hống, phục địa ma linh điên cuồng quát mắng, liền ở lúc này, thần thiên hai con ngươi mở ra. Nghênh phong, bạt kiếm thuật, làm sao có thể, trận trận kinh hô, từ cái kia trong rừng truyền ra, bốn tên đệ tử phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Chương 67, Linh Phong xảo ngộ, Nghênh Phong bạt kiếm thuật, cái này võ kỹ, thần thiên chưa bao giờ buông tha, chỉ là bởi vì về sau gặp được địch nhân càng ngày càng mạnh, thần thiên mới đưa cái này chí mạng thủ đoạn ẩn giấu đi. Bởi vì đó là hắn không có nắm chắc làm được có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới dành cho đối phương chí mạng một kích, nhưng mà, làm vũ vô tâm thể hiện ra cường đại thân pháp võ kỹ lúc, thần thiên liền có điều liên tưởng, nếu như có thể dùng dây lát kia thân pháp phối hợp bạt kiếm thuật mà nói, đơn giản tuyệt diệu. Mà cái này ý nghĩ, rất nhanh bị hắn vận dụng đến thực chiến bên trong. Làm bạt kiếm thuật phóng thích một khắc kia, Hổ Nha bọn họ bốn người trong mắt nhìn thấy chỉ là lắc lư hư không một kiếm cùng trong nháy mắt kia xuất hiện ở phục địa ma linh sau lưng bóng lưng. Kiếm mang rơi xuống một khắc kia, phục địa ma linh thân thể lập tức xé rách, ma linh đan tuôn ra, lại bị thần thiên trước tiên lấy đi, nhưng thần thiên không có lập tức động, mà là nắm chặt bản thân trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hổ Nha bốn người. Đợi đến Hổ Nha bốn người lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên đã đem ma linh đan thu nhập hắn không gian túi bên trong. Thế mà dám giết chúng ta nhìn thấy phục địa ma linh, ngươi một cái ngoại môn đệ tử thật lớn lá gan, đem ma linh đan giao ra đến, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia nội môn đệ tử nhìn thấy thần thiên đem ma linh đan thu vào, đồng tử xích hồng, đúng là mở miệng trực tiếp uy hiếp thần thiên. Thần thiên trong lòng cười lạnh, lại là xâm nhiên nói ra, ngươi coi trọng phục địa ma linh, ngươi sớm làm gì đi. Không bản sự mà nói, đừng ở chỗ này nói nhảm. Cửu trọng võ đồ, nội môn đệ tử, thần thiên còn một chút không sợ. Những người này bên trong chân chính nhường hắn để ý là cái kia lớn viên hầu một dạng nam nhân, võ sư cảnh nhị trọng đỉnh phong, thấy được Vũ Vô Tâm sau đó, hắn đối hạch tâm đệ tử không dám chủ quan. Chỉ là ngoại môn đệ tử, đơn giản tự tìm cái chết. Để mạng lại, đoạt mệnh truy hồn thối, đáng sợ thối pháp đánh tới, thần thiên lại là nguyên địa không nhúc nhích, trong lòng hàn ý lạnh đến cực hạn, đột nhiên vừa ra tay, lăn. Cửu trọng võ đồ đúng là bị thần thiên bàng bạc một quyền ném đi trở về. Cái kia nội môn đệ tử nôn một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem thần thiên, hắn một cái ngoại môn đệ tử, thế mà có thể thương tổn được hắn, cái này cửu trọng võ đồ tựa hồ quên, thần thiên vừa mới giết có thể so với võ sư phục địa ma linh. Về phần cái này nội môn đệ tử, từ xuất thủ đến bị đả thương, ba người kia cũng chưa từng nói một câu, nhưng rất hiển nhiên bọn họ đều đã cái kia to con làm chủ. Vị này sư đệ, ngươi nếu là giao ra ma linh đan, chúng ta ngược lại cũng không làm khó dễ ngươi. Suốt cục. Một cái hạch tâm đệ tử mở miệng, ma linh đan bậc này trọng yếu đồ vật, nếu là từ bỏ thực sự rất khó khăn, dù là có chút trơ trẽn, nhưng cũng chỉ có thể cướp đoạt. Làm sao, tông môn đều là loại này mặt hàng, dự định cường thủ cướp đoạt sao? Phục địa ma là ta giết đến, cái này ma linh đan tự nhiên về ta. Thần thiên ngữ khí băng lãnh, mảy may không cho bọn hắn mặt mũi. Người đây là đang tự tìm cái chết, cái kia hạch tâm đệ tử võ sư cảnh tu vi bộc phát, tựa hồ là chuẩn bị động thủ. Thần thiên trong lòng ngưng tụ, nếu là thật sự đánh lên, coi như là liều chết cũng phải nhường bọn họ trả giá đắt, ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, vẫn không có nói chuyện to con đi lên. Dừng tay, phục địa ma linh người có khả năng giết chết, ma linh đan tự nhiên là vị này sư đệ. To con không có sát ý, nhìn về phía thần thiên ánh mắt đúng là nồng đậm hiếu kỳ. Hổ Nha sư huynh, thế nhưng là ma linh đan đối với ngươi. Chỉ là ma linh đan mà thôi, lại tìm cái khác chính là. To con nói một câu. Sau đó ôm quyền nhìn về phía thần thiên. Tại hạ Hổ Nha, hạch tâm đệ tử, sư đệ là ngoại môn đệ tử. Hổ Nha có chút nghi hoặc nói ra, dạng này thực lực, nội môn đệ tử có chút đều không bằng hắn. Thần thiên, ngoại môn đệ tử, đối phương tựa hồ không có địch ý, thần thiên ngược lại cũng không phải như vậy người sống chớ vào. Thực sự là ngoại môn đệ tử, ba người hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng lâm thời xuyên qua ngoại môn đệ tử phục sức đến, dù sao cái này thực lực quá kinh người. Thần thiên sao? Hổ Nha ký ức bên trong thật đúng là không người này ký ức. Nguyên lai là thần thiên sư đệ, ngươi có thể yên tâm, cái này ma linh đan là ngươi. Hổ Nha làm một cái mời tư thế. Sư huynh, hai người muốn ngăn cản, dù sao bọn họ vốn liền là tìm đến phục địa ma linh, như thế nhường thần thiên rời đi, không cam lòng. Thần thiên còn có chút nghi hoặc, nhưng đối phương nhường hắn chạy, hắn đều không rời đi mà nói lộ ra quá vô dụng, nghênh ngang đi ra ngoài, nhưng thần niệm ý chí bảo trì cảnh giác. Thần thiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cái kia cửu trọng võ đồ trước khi đi còn hung ác ánh mắt nhìn sang. Sư huynh, cứ như vậy nhường hắn chạy, ta Hổ Nha là loại kia ỷ thế lấn người người sao? Đừng đem ta cùng những người khác đánh đồng với nhau. Hổ Nha hừ lạnh một tiếng, nhưng là trong lòng lại là dâng lên nghi hoặc. Cái kia gia hỏa vừa mới sử dụng hẳn là Vũ Vô Tâm thân pháp võ kỹ a. Chẳng lẽ hai người có cái gì liên quan hay sao? Đây mới là Hổ Nha trong lòng chân chính suy nghĩ. Cái kia ra hỏa thật đúng là nhường bản thân rời đi. Khoảng thời gian này thần thiên gặp được quá nhiều ỷ thế lấn nhân chủ, không nghĩ đến cái kia to con dĩ nhiên thật không có xuất thủ, xem ra là bản thân nghĩ nhiều lắm. Gặp quá nhiều, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều là tiểu nhân bộ dáng, hạch tâm đệ tử bên trong cũng có mấy cái không sai ra hỏa. Đã trải qua phục địa ma linh một trận đại chiến, thần thiên mặc dù có tiêu hao, nhưng là nội tâm lại hưng phấn dị thường, lấy hắn hiện tại thực lực. phổ thông cửu trọng võ đồ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Võ sư cảnh giới, còn không có chân chính chiến đấu qua, bất quá tại tinh tiến một ít lời, ngược lại cũng có một trận chiến thực lực. Còn chưa đủ, hạch tâm đệ tử hắn nhìn thấy dĩ nhiên đều là võ sư cảnh giới, nhìn bộ dáng đó là tiến vào hạch tâm yêu cầu, bản thân còn kém mảng lớn, sau đó thần thiên cũng gặp được một chút quái vật, đều là điên cuồng chém giết, lâm vào chiến đấu bên trong. Lại qua 5 ngày, thần thiên tại thiên linh phong nơi nào đó, thân nhiễm ma huyết, cả người giống như là từ địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng, toàn thân phát ra một trận huyết tinh hôi thối. Thối tiểu tử, cẩn thận giết chóc quá nặng ảnh hưởng tâm tính. Kiếm lão mặc dù nói như vậy, nhưng là chỉ là một chút lo lắng mà thôi. Võ đồ cảnh ngũ trọng trung kỳ, lục trọng cũng sắp. Giết không ít ma thú, thần thiên đem tất cả ma đan đều ăn vào, bất quá ma linh đan còn không có dùng, kiếm lão nói vật này có tác dụng lớn. Mặc dù liều mạng là chuyện tốt, nhưng là người cái này toàn thân dơ bẩn, bản đế đều không nhìn nổi, tranh thủ thời gian tìm địa phương dọn dẹp một chút. Kiếm lão một mặt ghét bỏ ngữ khí, thần thiên nhìn một chút bản thân, mảng lớn ngưng kết cục máu, trên người cũng là trộn cái khác vị đạo, xác thực nên thu thập một cái. Xâm nhập thiên linh phong sau đó, thần thiên đi tới một chỗ sườn đồi, mà cái kia sườn đồi sau đó đúng là khe núi nước chảy, một cỗ thanh tịnh chảy ra mà ra, thần thiên cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một đầu cắm đi vào, mặt nước bọt nước vẩy ra. Lần nữa vọt ra mặt nước thời điểm, thần thiên phát hiện nước này động phía dưới dĩ nhiên kéo dài không hẹn, hắn theo dòng nước mà đi, ló đầu ra, phát hiện nơi này dĩ nhiên có khác động thiên. Một phương rộng lớn đầm nước, bốc lên tầng tầng xương trắng, lại là một suối nước nóng. Thần thiên không hề nghĩ ngợi, rút đi quần áo liền tiến nhập suối nước nóng bên trong. Ân, suối nước nóng cư nhiên là lạnh, nhìn xem cái kia bốc lên xương trắng, thần thiên còn tưởng rằng nước ấm, không nghĩ đến lại là nổi lên hàn vụ. Thoải mái, dễ chịu, đại chiến qua đi thần thiên là toàn thân buông lỏng lại. Nhưng ngay lúc này, cái này lãnh tuyền bên trong hoa lạp lạp nước chảy phun trào, tại to lớn lãnh tuyền một bên khác, cái kia tối đen ướt át ba búi tóc đen dĩ nhiên từ trong nước vung ra, lập tức thần thiên nhìn thấy một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Là ngươi, nhưng khi nhìn đến cái kia tinh xảo dung nhan sau đó, thần thiên cùng cái kia thiếu nữ gần như đồng thời toát ra chấn kinh thanh âm. Chương 68, Liễu Nham Mị, nhìn qua tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt, thần thiên không khỏi nuốt nước bọt, nữ tử da thịt vô cùng mịn màng, nước chảy chi dung giống như một đóa yêu diễm chi hoa, cái kia tỏa ra mị lực chỉ là trong chốc lát liền đầy đủ nhường bất kỳ một cái nào nam nhân thất thần. Như ngọc da thịt ngâm tại trong nước, linh động hai con ngươi lóe ra đồng dạng kinh ngạc ánh mắt, có lẽ là bởi vì tu luyện duyên cớ, nữ tử da rẻ vô cùng tốt, hoàn toàn liền là tự nhiên đẹp. Mặc dù nhìn không thấy cái cổ phía dưới cảnh sắc, thế nhưng như ẩn như hiện ngọc da thịt trắng làm cho người mơ màng không ngừng, nhường một cái huyết khí phương cương nam nhi có phản ứng sinh lý. Nữ tử đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt càng ngày càng âm hàn, cho dù sinh khí, tấm kia kiều mị mặt cũng người xem động tâm. Xin lỗi, ta không biết nơi này có người, thần thiên xác thực không nghĩ tới, sẽ ở dạng này địa phương gặp được một cái nữ nhân. Nội môn đệ tử Liễu Nham hắn tự nhiên hay là nhận ra, dù sao gương mặt kia độc nhất vô nhị, đẹp vô phương nhận biết, dáng người càng là uyển chuyển không lời nói, hơn nữa trọng yếu nhất là thần thiên ánh mắt mảy may không có tránh đi ý tứ, thẳng thắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trong nước dáng người. Mặc dù nói như vậy, nhưng Liễu Nham sắc mặt lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì động dung, một câu không biết liền có thể tính, người nào biết rõ vừa mới thần thiên có hay không trong nước thăm dò nàng thân thể. Nơi này mặc dù không phải nàng Liễu Nham một người, nhưng không ít đệ tử đều biết rõ đây là nàng tu luyện địa phương, bây giờ thần thiên xâm nhập tiến đến, vừa vặn là ở nàng tắm rửa thời điểm, cái này khiến một cái nữ tử như thế nào tiếp nhận. Đáng giận, người còn nhìn, biết rõ nơi này là ta tu luyện nơi, người còn tự tiện xông vào, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Nham khẽ kêu một tiếng, yêu nhiều thân thể sau lưng đột nhiên phóng xuất ra một đạo huyền diệu hào quang, thình lình mở ra võ hồn. Đây là cái gì võ hồn? Nhìn thấy Liễu Nham trần truồng tại trong nước nổi lên một trận quang mang, trong nháy mắt liền phủ thêm một tầng ngân sắc chiến giáp, chốc lát từ yêu mị chi hoa biến thành chiến tranh nữ vương bộ dáng. Hơn nữa, nàng đúng là trực tiếp phóng thích ngưng tụ ra phương thiên kích, ném đi ra bắn về phía thần thiên vị trí. Thuấn, thần thiên không dám do dự, trực tiếp sử dụng ra thuấn túc, cái này cơ hồ là áp đáy hòm đào mệnh kỹ năng, ầm một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, lãnh tuyển bên trong đúng là tạo nên kinh đào hải lãng. Thật đáng sợ uy lực. Sóng lớn sinh ra cách trở, nhưng như cũng đem toàn bộ sơn động chấn động đến lay động. Ta là chân thực ý đi đến nơi đây, người đến tột cùng nghĩ thế nào? Lúc này thần thiên toàn thân ướt sũng, nhưng lên bờ sau đó nguyên lực phóng thích đúng là lập tức hong khô, Liễu Nham cái kiều uyển chuyển chi tư cũng ở lãnh tuyển bên hồ một chỗ khác, tư thế hiên ngang, như là một tôn nữ tướng. Liễu Nham không có trả lời, cái kia yêu nhiêu dáng người phía trên dĩ nhiên lần nữa phù hiện sáng ngời, một giây sau nàng phục sức lại từ nữ tướng trang phục biến thành một cái cung tiễn thủ, trong tay hoa lệ đại công, kéo cung bắn tên, tiễn rít gào mà ra, một mạch mà thành, không có nửa điểm do dự. Cái này nữ tử thiên sinh diễm lệ, nhưng động thủ lại không có mảy may do dự, mũi tên phá không thẳng bước tới mình. Thật mạnh, cái này nữ nhân võ hồn cũng quá quỷ dị a, dĩ nhiên từ cận chiến biến thành viễn trình nghề nghiệp. Thần Thiên ánh mắt khẽ run, giơ cao kiếm mà lên, nhất kiếm tuyệt thế trùng thiên mà lên, cùng cái kia mũi tên gào thét đáp lại cơ hồ đem Lãnh Tuyền chém thành hai đoạn, kiếm thế cùng tiễn rít gào dĩ nhiên đều là phát sinh điếc tai ông minh chi thanh. Kiếm khí ba động, tiễn rít gào kinh lôi chốc lát, hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, kiên trì chốc lát lúc này mới đột nhiên nổ tung lên. Thần Thiên ánh mắt giận dữ, cảm nhận được đối phương mũi tên bên trong ẩn chứa lực lượng có chút tức giận, ngươi muốn giết ta. Đối với hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ xúc động tâm linh, từ giáng lâm trên thế giới này, Thần Thiên thấy nhiều nhất liền là muốn giết hắn. Chẳng lẽ, bản thân liền nên bị bọn họ giết sao? Đúng thì sao, Liễu Nham trang phục đổi lại, kim sắc chiến giáp chiếu lấp lánh, lần này lại là hoa lệ đại cung, lại là không có mũi tên, kéo cung sau đó một cỗ hoàng kim sắc tiến tức giận băng phát đi ra, cái kia ngưng tụ nguyên lực mũi tên lại đem bản thân khóa chặt. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Liễu Nham trước sau sử dụng khác biệt vũ khí võ hồn. Nhưng lại sử dụng khác biệt vũ khí, hiển nhiên cũng không thích hợp. Ông, dây cung rung động, một tiếng vù vù vang thay đổi trong nháy mắt, trong chốc lát đúng là đi tới Thần Thiên trước người. Thuấn túc, kinh thiên ấn, một ấn bốn quyền chi uy, có thể so với vạn cân lực lượng, cùng cái kia đáng sợ hoàng kim mũi tên đối oanh, lực lượng song phương đúng là không phân sản sản nhau. Tản mát quang mang, tóe lên bọt nước, song phương hai bên nhìn chăm chú, Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay bao vây lấy một tầng sền sệt ngân mang. Liễu Nham thì là một trận kinh hãi, nếu như trước đó bị Thần Thiên khiêng xuống tới có vận khí mà nói, như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lần thứ hai, vừa mới nàng là thật muốn giết chết cái này nam nhân, có thể nàng lại đem bản thân kim sắc chiến cung chi uy cản lại. Ta nói qua, chỉ là trong lúc vô tình đi tới nơi này, ta cũng là lần thứ nhất đến Thiên Linh Phong, ta đối với ngươi không hứng thú, đừng tưởng rằng mọc ra một bộ nhu mì xinh đẹp khuôn mặt liền cảm thấy tất cả nam nhân đều muốn dòm ngó ngươi. Thần Thiên lạnh lùng lời nói truyền đến, Liễu Nham kiều nộ, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng tiếng nói vừa mới nói xong, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, không đúng, ngươi là người hay quỷ? Chẳng lẽ biến thành quỷ hồn đi tới Thiên Linh Phong, cho nên thực lực mới biến cường đại? Tỉnh táo lại, Liễu Nham đột nhiên nhớ tới Thần Thiên ở chấp pháp đường tiếp nhận xử phạt, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói lúc này đã chết. Ta không chết, bởi vì là trưởng lão sai lầm, cho nên tông lão để cho ta tới nơi này tu luyện. Thần Thiên tiếp tục trả lời, lúc này cũng đang đánh giá lấy Liễu Nham, cái này nữ tử người khoác chiến giáp, nhưng là có khác một phen phong tình. Dĩ nhiên không có việc gì, Liễu Nham hơi có chút kinh ngạc, không có nhận trừng phạt ngược lại nhường hắn đến Thiên Linh Phong tu luyện, trong này nghĩ mãi mà không rõ sự tình nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại, Liễu Nham trên mặt có chút không tự nhiên, kỳ thật không cần Thần Thiên giải thích nhiều như vậy, lấy hắn ngoại môn đệ tử thân phận xác thực hẳn là lần thứ nhất đến Thiên Linh Phong mới đúng, tự nhiên cũng liền không biết nơi này là tự mình tu luyện chi địa. Cái kia ngược lại là đúng, ta hiểu lầm ngươi. Liễu Nham trên người trang phục đột nhiên biến trở về nội môn đệ tử phục sức, lại khôi phục được cái kia tiểu nữ nhân tư thái, bó chặt quần áo buộc vòng quanh gợi cảm tư thái, thật là một cái dẫn người phạm tội yêu tinh. Thần Thiên, chuyện này là tỷ tỷ không đúng, sư tỷ lúc ấy cũng là bởi vì lo lắng ngươi nhìn hết nhân ra, cho nên nhất thời sinh khí mới đột nhiên xuất thủ, ngươi cũng không thể quái sư tỷ a. Liễu Nham đột nhiên yêu mị lên, ngữ khí càng là tê dại tận xương, phảng phất có ma pháp, hai mắt thẳng thắn nhìn xem Thần Thiên, cái kiêu uyển chuyển đồng thể càng là từng bước một đi tới tràn đầy vô tận mị hoặc khí tức. Ngay cả Thần Thiên như thế định lực phi phàm nam nhân cũng ở cái kia sao trong nháy mắt tâm thần dập dần ra, nhưng trong lúc mơ hồ Liễu Nham càng ngày càng gần thời điểm, phảng phất ý thức được không thích hợp. Thần Thiên ánh mắt biến tinh khiết lên, nếu là hiểu lầm, Liễu sư tỷ cần gì phải khó xử ta một cái ngoại môn đệ tử, huống hồ ta vốn là cái gì cũng không thấy. Hôm nay có nhiều đắc tội, sư đệ ngày khác tại đăng môn bái phỏng, tự mình cho sư tỷ bồi không phải, giờ phút này liền không quấy rầy sư tỷ, cáo từ. Thần Thiên nơi nào còn dám ở này dừng lại, thuấn tăng thêm nghinh phong đạp tuyết, nhanh như chớp chui vào trong nước trở lại nguyên bản vị trí, nước chảy sau đó, lập tức trốn xa. Tỉnh táo qua đi, Thần Thiên lúc này mới thở dài một hơi, nhìn thoáng qua cái kia to lớn đầm sâu, cái này Liễu Nham thật đúng là một cái yêu tinh a, nếu là tiếp qua mấy năm, sợ là tuyệt thế vưu vật, nam nhân đều muốn vì đó tận khom lưng, ân, bất quá cái kia dáng người, chật chật, thực sự là hoàn mỹ. Hoàn mỹ sao, đẹp không, có còn muốn hay không nhìn a, cẩn thận lần sau mất mạng. Đúng lúc này, Kiếm lão tức giận thanh âm truyền đến. Kiếm lão, ngài thức tỉnh, Thần Thiên kinh hỉ nói ra, bất quá hắn lại cảm giác không thấy kiếm lão tình huống. Hừ, lại không thức tỉnh, người tiểu tử thiếu chút nữa thì treo, tiểu nữ oa kia võ hồn ngàn năm khó gặp, còn biết sử dụng mị thuật, võ đạo chi nhân thần thức hạng gì cường đại, ngươi đừng nói cho ta biết xuống nước sau không có nhìn nhân ra tiểu cô nương, huống hồ ngươi còn có thần niệm thiên hạ, sợ là một chút không để lọt a. Thần Thiên bị nói mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhìn bộ dáng khi đó là kiếm lão nhường hắn chốc lát tỉnh táo lại, về phần trong nước, hắn xác thực thấy rõ ràng, nhưng nghe đến kiếm lão nhắc lên nàng võ hồn không khỏi nhíu mày, cái kia võ hồn thực sự mạnh mẽ và quỷ dị. Kiếm lão, đó là cái gì võ hồn? Đúng là như thế quỷ dị, nếu như bản đế đoán không sai mà nói, vậy hẳn là cũng là biến dị võ hồn một loại, biến trang võ hồn, biến thành trang phục càng mạnh, tự thân sức chiến đấu cũng càng mạnh. Tiểu nhi tử kia lần này chỉ là dùng phổ thông trang bị đối phó ngươi, nếu là sử dụng luyện khí trang bị mà nói, ngươi hiện tại cũng đã nhìn không thấy thế giới bên ngoài. Kiếm lão mà nói nhường Thần Thiên trong lòng sợ hãi, bản thân trước đó có phải hay không có chút xem thường nội môn đệ tử, Liễu Nham như thế cường đại, nhưng ở nội môn vẫn như cũ cũng có mấy tên, sợ là cái kia phía trước mấy cái càng kinh khủng a. Nhìn đến, còn chưa đủ, cái này càng ngày càng kiên định trong lòng ý nghĩ, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Lúc này, cự ly tông môn đại hội còn lại 58 ngày thời gian. Thiên tông môn ngoại tông nội môn trưởng lão chỗ cư trụ. Tuyệt phong phía trên, một đệ tử cầu kiến chấp pháp trưởng lão Triệu Nhiên, như lời ngươi nói thiên chân vạn xác, đệ tử tự nhiên không dám lừa gạt trưởng lão, lúc này thiên chân vạn xác. Cái kia đệ tử cung kính nói ra, nếu như Thần Thiên ở trong này mà nói tự nhiên sẽ nhận ra đây chính là bị bản thân đánh bại võ đồ cửu trọng đệ tử. Đáng giận, chẳng những không có trừng phạt tiểu tử kia, lại còn nhường hắn đi thiên linh phong tu luyện, tông môn những cái kia lão gia hỏa đều ngu hay sao? Coi là sau lưng có người bảo ngươi thì không có sao sao? Coi là ta Triệu Nhiên sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi hay sao? Để cho ta nhận như thế vô cùng nhục nhã người, ngươi còn là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối là cái cuối cùng. Không được, ta không thể để cho tiểu tử kia qua như thế an ổn, hắn không phải tại thiên linh phong sao? Hừ, chỉ cần chết ở bên trong thiên linh phong mà nói, cái kia tự nhiên cũng liền oán không được người khác. Nghĩ đến nơi này, Triệu Nhiên ánh mắt lóe ra lạnh lùng sát ý. Chương 69, đều muốn Thần Thiên chết. Thiên linh phong bên trong, bị Thần Thiên phá hủy tâm tình Liễu Nham đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, không đúng, tiểu tặc kia thực lực như thế mạnh, xuống nước một khắc kia không có khả năng không có phát hiện ta mới đúng, đáng giận, tiểu tặc kia nhất định. A, cái kia hỗn đản, nghĩ đến bản thân khả năng bị Thần Thiên nhìn hết thời điểm, Liễu Nham cái gì tâm tình đều không có, tức khắc cầm trong tay lợi kiếm liền xông ra ngoài, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Thần Thiên lúc này cũng không biết, Liễu Nham cũng đã đuổi tới. Ra lãnh tuyền động, đi tới thiên linh phong nơi nào đó, đỉnh đầu phía trên lại là phi linh tẩu thú sôi trào, mà lại còn thỉnh thoảng truyền đến đầy trời rung trời tiếng giết. Phát sinh chuyện gì, Thần Thiên nghi hoặc không hiểu, lại là hướng về những cái kia phi thú mà đi địa phương chạy như điên, cái này thiên linh phong dị tượng tất nhiên không giống bình thường. Mà ở trên đường, Thần Thiên càng là nhìn thấy không ít nội môn đệ tử cũng hướng về cùng một phương hướng mà đi, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên cái này ngoại môn đệ tử thời điểm, nhao nhao ngừng bước chân. A, ngươi là Thần Thiên? Đột nhiên, một cái nội môn đệ tử dừng lại bước chân nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên hơi sững sờ, ngươi biết ta? Quả nhiên là Thần Thiên. Năm người kia nghe được Thần Thiên danh tự sau đó trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Đầu lĩnh người kia càng là mỉm cười, ngươi đã là Thần Thiên, vậy thì chết đi. Xuất thủ nội môn đệ tử không nói lời gì, đúng là trực tiếp một kiếm đánh tới, không hỏi nguyên do, chỉ là biết rõ tên mình dĩ nhiên liền muốn giết ta. Phá thiên quyền, kình thiên ấn, từ ấn uy năng đối oanh phá thiên quyền, Thần Thiên vừa ra tay trực tiếp vỡ nát đối phương xương tay, sau đó nhất kiếm phong hầu, căn bản không cho cái kia nội môn đệ tử cơ hội phản kháng. Kiếm rơi không nhúng máu, Thần Thiên nhìn về phía còn lại bốn người, các ngươi cũng phải giết ta sao? Ngươi thế mà dám giết Sơn Nham sư huynh? Bốn người kia gặp võ đồ cảnh cửu trọng Sơn Nham lại bị Thần Thiên một trưởng một kiếm đánh chết, thủ đoạn lôi đình hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, cỗ này thực lực hắn thực sự là ngoại môn đệ tử sao? Trốn, mau trốn, những người kia bị Thần Thiên giết bể mật, trốn vào đồng hoang mà đi, nhưng Thần Thiên trong lòng lại dâng lên một trận nghi hoặc, bản thân tựa hồ cũng không có đắc tội những người khác, vì sao muốn giết bản thân? Thần Thiên cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn đến tất cả đệ tử đều bị phi linh tẩu thú kinh động. Tất nhiên có sự tình phát sinh, đi trước nhìn kỹ hãng nói. Tiểu tặc, đứng lại cho ta. Nhưng là bị mấy người này chậm chế vậy một lát, sau lưng một bóng người xinh đẹp đuổi theo, không phải nóng bỏng Liễu Nham là ai đây? Liễu Nham sư tỷ, người không phải nói người không biết vô tội sao? Đây là, Thần Thiên vẻ mặt đưa đám, cái này nữ nhân nói thế nào trở mặt liền trở mặt a. Hừ, người cái này số lưu manh, ngươi, tóm lại, ta muốn giết ngươi. Nói đúng là chuyển đổi trang bị, lần này cầm kiếm mà đến, Thần Thiên bất đắc dĩ, cầm kiếm mà lên, song phương kiếm khí lẫm nhiên đối đánh vào cùng một chỗ. Sư tỷ, ngươi ở đây dạng, ta thật là không khách khí. Không khách khí, ta cũng phải nhìn xem ngươi là như thế nào không khách khí. Liễu Nham trường kiếm nơi tay, tư thế hiên ngang, kiếm khí phất động, nàng đến không giống như là chiến đấu, giống như là múa kiếm, mặc dù chiêu thức cường đại, nhưng đối với Thần Thiên tới nói giống như là gánh xiếc. Kiếm giả, không phải con hát, kiếm gia đoạt mệnh, quyết không lưu tình. Liễu sư tỷ, người kiếm quá nhu nhược, kiếm thập tam thức, tứ kiếm thiên địa biến, nhất kiếm tuyệt trần, Thần Thiên liên tục phóng thích hai đại kiếm kỹ, uy năng che trời, chấn động đến không gian rung chuyển, xé rách kiếm khí gào thét mà đi. Có lẽ là cảm nhận được cái kia cường hoành kiếm khí, Liễu Nham ánh mắt đột biến, tại kiếm khí tiếp xúc chốc lát, quanh thân quang hoa dẫn động. Quả nhiên, người thực lực rất mạnh, cho nên vừa xuống nước thời điểm nhất định phát hiện ta. Khói bụi tiêu tán, Liễu Nham trên người bao trùm một tầng xích viêm chiến giáp, hai cái kia đoàn đầy đặn chỗ tức thì bị phác họa đi ra ở trong chiến giáp chảy ra khe rãnh, cái này gợi cảm khải giáp vừa ra, Thần Thiên lại không nói gì thưởng thức. Bởi vì đây chính là kiếm lão trong miệng luyện khí trang bị. Hơn nữa còn là phòng ngự loại hình, trong tay cái kia màu đỏ cự thuẫn lại đem bản thân hai cỗ kiếm kỹ cho cản lại. Nghe được Liễu Nham mà nói, Thần Thiên mặt mo đỏ ửng, nhanh chân chạy, Liễu sư tỷ, có nhiều đắc tội, hữu duyên gặp lại. Nếu để cho Vũ Vô Tâm biết rõ con hàng này dùng cái kia huyền diệu thân pháp võ kỹ đến chạy trốn mà nói, sợ là hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, rất nhanh Thần Thiên thân ảnh liền biến mất ở Liễu Nham trong tầm mắt. Đáng giận, số lưu manh, ta nhất định muốn bắt lại ngươi, lộng mù ngươi hai mắt. Nữ tử trinh tiết hạng gì trọng yếu, huống hồ là Liễu Nham như vậy cao quý nữ tử, lại bị Thần Thiên cho thấy hết, khẩu khí này tự nhiên là nuốt không xuống. Lần nữa chạy hết tốc lực một đoạn thời gian, Thần Thiên theo những cái kia quái dị phương hướng mà đi, phát hiện có không ít tông môn đệ tử cũng phía trước hướng trong đó. Không bao lâu, ở trong một mảnh yên tĩnh hạp gốc, không ít nội môn hạch tâm đệ tử đều đứng sừng sững ở cái kia nhập khẩu trước đó, không được đi vào. Hơn nữa, còn có một cái nội môn trưởng lão thủ tại đó. Thiên Linh Phong cấm địa bên trong, nguy cơ trùng điệp, trong môn đệ tử hay là trở về a? Từ nội môn trưởng lão trong miệng biết được lại là có trọng bảo xuất thế, Thần Thiên trong lòng run lên. Thế nhưng là trưởng lão, cái này trọng bảo hiện thế, chúng ta liền không hề làm gì khó tránh khỏi có chút không cam tâm, không bằng trưởng lão để cho chúng ta đệ tử tự động tổ đội tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Tông môn cấm địa, há là các người nghĩ đơn giản như vậy, huống hồ nếu như ta không có đoán sai mà nói. Cái này hẳn không phải là cái gì bảo vật Giáng sinh, mà là có yêu linh đồ vật sinh ra, mọi người vẫn là cố gắng tu luyện, chuẩn bị 2 tháng sau tông môn đại hội a. Nội môn trưởng lão gặp chúng đệ tử đều không cam tâm, vừa rồi mở miệng, bất quá những lời này hiển nhiên không thể để cho chúng đệ tử tin phục. Kiếm lão, có bảo vật, chúng ta có phải hay không? Nghe được có bảo vật, Thần Thiên liền trong mắt đảo quanh động tâm tư. Cắt, trọng bảo gì, cái này thiên địa dị tượng hẳn là có đại năng yêu linh Giáng lâm. Ngươi nhìn những cái kia phi linh tẩu thú, không phải đi bảo hộ sinh ra đồ vật, kia chính là muốn giết cái này yêu linh đồ vật, đi vào mà nói sợ là cửu tử nhất sinh. Kiếm lão kiến thức rộng rãi, nói tới tự nhiên không giả. Vậy còn lưu ở nơi này làm cái gì, lãng phí thời gian. Thần Thiên tâm tư khẽ động, liền chuẩn bị rời đi, không có chỗ tốt còn không bằng đi tu luyện. Vừa mới quay đầu, đã thấy một trương xâm nhiên mặt nhìn về phía bản thân, ngươi là Thần Thiên. Ngươi là, ha ha ha. Ngươi không cần biết rõ, bởi vì lập tức ngươi sẽ chết. Người kia xuất thủ, võ hồn phù hiện, lại là thú vũ hồn, cánh tay biến thành lợi chảo lập tức đối Thần Thiên xuất thủ. Thần Thiên ánh mắt giận dữ, trong lòng giận dữ, những người này đều bị cửa kẹp đầu hay sao, là như thế nào đều mơ tưởng giết chết bản thân, lão hổ không phát huy còn tưởng rằng con mèo bệnh. Kình Thiên Ấn, nhất kiếm tuyệt thế, Thần Thiên lúc này phẫn nộ không thôi, sao lại giữ lại, lẫm nhiên kiếm khí phía dưới, người kia đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dù là bất tử cũng phải tàn phế. Một màn này tự nhiên kinh động đến những người khác, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên ngoại môn đệ tử phục sức sau đó, nguyên một đám phảng phất nghĩ tới cái gì, như lang như hổ một dạng nhìn xem Thần Thiên. Ngoại môn phục sức, ngươi là Thần Thiên, cái kia ra hỏa giống như liền là Thần Thiên, giết hắn mà nói, có thể có không ít chỗ tốt. Ha ha ha, quả nhiên là Thần Thiên, thật đúng là một cái ngoại môn đệ tử. Đám người nhìn xem Thần Thiên ánh mắt liền giống như con mồi một dạng. Không ổn, cảm giác được tình huống không thích hợp, Thần Thiên chuẩn bị rời đi, nguyên bản coi là có một cái hai cái coi như xong, nhìn những cái này đệ tử biểu lộ, bọn họ tựa hồ đều muốn đối bản thân xuất thủ a. Tiểu tử, ngươi lúc nào trở thành bánh trái thơm ngon, bọn họ nhìn ngươi ánh mắt hận không thể ăn ngươi đây. Kiếm lão trêu ghẹo nói ra. Lão đầu, hiện tại hay là nói đùa thời điểm sao? Bọn họ có thể đều mơ tưởng ta mệnh a. Xiết thần thiên, trưởng lão, đồng môn cấm chỉ tương tàn, đây chính là tông môn quy củ, bọn họ muốn giết ta, ngươi chẳng lẽ không có ý định quản một chút sao? Thần thiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nội môn trưởng lão, nếu như hắn nói chuyện mà nói, chỉ ít thần thiên còn có thời gian chạy trốn. Cái kia trưởng lão phủi một cái thần thiên, thầm nói không biết trời cao đất rộng, gia hỏa này đắc tội Triệu Nhiên, chẳng khác nào đắc tội tông môn phía sau đáng sợ tồn tại, còn trông cậy vào kẻ khác giúp hắn. Tông môn quy củ tự nhiên là ở, nhưng đối với một cái ngoại môn phế vật tới nói, quy củ tự nhiên là không tồn tại. Nội môn trưởng lão mà nói nhường một đám đệ tử hưng phấn lên, lại làm cho thần thiên tâm tình té ngã đáy cốc. Tốt, rất tốt, đây chính là tông môn quy củ. Xác thực, tông môn quy củ chỉ đối với cái kia chút kẻ yếu mà nói, thần thiên hắn cũng không cần những cái này quy tắc. Động thủ, muốn giết ta, vậy cũng muốn trả giá đắt, đứng mũi chịu sào người kia cũng không có ý thức được thần thiên đáng sợ. Nhưng thần thiên một kiếm biến mất lập tức máu me tung tóe thời điểm, đệ nhất nhân tử vong. Nội môn đệ tử võ đồ cảnh bát trọng, một kiếm, chết. Ân, không ít đệ tử bị thần thiên một kiếm này rung động, không nghĩ đến tiểu tử này xuất thủ dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Lớn mật thần thiên, lại dám giết hại nội môn đệ tử, ta tông môn lưu không được loại này tâm ngoan thủ lạt người. Liên trưởng lão đều nói như vậy, những cái kia đệ tử càng là không chút kiêng kỵ, nguyên một đám xích hồng hai con ngươi nhìn xem thần thiên muốn đánh giết. Tốt. Rất tốt, đều muốn ta thần thiên mệnh đúng không, nhưng là, ta cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Võ hồn chiến giáp nổi lên, hắc sắc quang mang bên trong mang theo một tia tử sắc, đây là võ hồn chiến giáp đệ tam giai đoạn, trình độ chắc chắn cũng là trước đó gấp 3 lần. Giết, đủ loại võ kỹ, chiến pháp toàn bộ hiện lên, thần thiên bất phi sở động, thuấn túc phóng thích, một bước giết một người, nửa điểm không nhuốm máu, kiếm trong tay lên xuống, chính là một cái mạng. Chẳng những 5 phút thời gian. 10 cái nội môn đệ tử nằm ở băng lãnh thổ địa phía trên, một màn này, nhìn những người kia hoảng sợ vô cùng. Ngoại môn đệ tử, làm sao có thể như thế mạnh? Đáng giận, cái này đến cùng tình huống như thế nào, tiểu tử này làm sao sẽ như thế cường đại? Bọn họ ngây ngẩn cả người, thần thiên cũng sẽ không, nhất kiếm tuyệt thế sửng sốt xé rách một con đường máu, liền xông ra ngoài. Đám người nhìn xem hắn bóng lưng cái này mới lấy lại tinh thần, không tốt, hắn nghĩ đi, nhất định muốn giết hắn. Truy. Chương 70, võ hồn chân chính lực lượng, không nên để cho hắn chạy trốn. Nội môn đệ tử bộc phát ra gầm thét thanh âm, ngay tại vừa rồi cái kia trong nháy mắt, lại có hơn 10 người đệ tử chết ở thần thiên trong tay, ngay cả cái kia trưởng lão đều là giận tím mặt, có hắn ở dưới tình huống, thế mà nhường một cái ngoại môn đệ tử chạy, còn giết biết bao nhiêu người. Truy, tiếng giống giận dữ rít gào quay cuồng, sau lưng đúng là truyền đến trận trận tiếng giết. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Là như thế nào đều tranh cướp giành giật đòi mạng ngươi a? Kiếm lão một trận không hiểu, bản thân luyện hóa nguyên linh quả thời điểm tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Ta cũng muốn biết rõ. Thần thiên nghiêm nghị trên mặt tràn ngập một cỗ sát khí, lúc nào hắn trở thành thịt đường tăng, thế mà từng cái đều mơ tưởng bản thân mệnh. Mới vừa liền xông ra ngoài, đã thấy cái khác đệ tử cũng từ chỗ khác phương hướng mà đến, nhìn thấy thần thiên ngoại môn phục sức thời điểm, từng cái lộ ra tinh mang. Ngoại môn đệ tử, là thần thiên. Toàn bộ thiên linh phong lấy ngoại môn phục sức xuất hiện không hề nghi ngờ liền chỉ có thần thiên một cái, cho nên bằng điểm này bọn họ liền có thể kết luận. Động thủ, 7-8 cái đệ tử lại đem thần thiên bao vây lại, từng cái sát cơ chợt hiện, đối bọn họ tới nói giết một cái ngoại môn đệ tử căn bản không cần bận tâm môn quy, bởi vì bọn hắn đều là thiên tông môn tương lai, không có người sẽ khó xử bọn họ. Lại là muốn giết ta sao? Thần thiên võ hồn thoáng hiện, hắc sắc lợi kiếm phảng phất nắm giữ thôn thiên ý, thừa dịp bất ngờ. Bạt kiếm thuật cùng thuấn túc hoàn mỹ kết hợp, chốc lát, hai người chết ở thần thiên dưới kiếm, những người còn lại giận dữ công kích, kiếm thế ngập trời, đáng sợ kiếm y xé rách, đúng là nhường bọn họ gãy tay gãy chân. Là thần thiên, hắn ngay ở phía trước, tiếng đánh nhau kinh động đến sau lưng truy sát đệ tử, thần thiên không còn liên chiến, lấy hắn hiện tại thực lực và tốc độ muốn đào tẩu mà nói, coi như là võ sư cảnh giới hạch tâm đệ tử cũng không nhất định có thể truy được. Thần thiên rõ ràng bản thân lúc này tình cảnh. Một khi hắn dừng lại sẽ gặp phải tất cả mọi người vây giết, chắp cánh khó thoát, cho nên hắn nhất định phải thoát đi cái này thiên linh phong, đây là hắn cơ hội duy nhất. Nhưng mà, ở nơi này là, một đạo lẫm nhiên kiếm khí ngăn trở thần thiên tiến lên bộ pháp, một đạo phi kiếm vạch phá bầu trời đâm về thiên khung, kiếm khí tại thần thiên bước chân trước lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Có cường giả, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, quay đầu lại đến chỉ thấy một hạch tâm đệ tử bay tán loạn mà tới, trên mặt mang theo hờ hững cùng lạnh lùng chế giễu. thế mà có thể ở cái kia sao đám người vây công dưới còn có thể đào tẩu, ngược lại là có chút xem thường ngươi, bất quá, hiện tại đem mệnh lưu lại a. Cái này hạch tâm đệ tử đồng dạng là kiếm tu, hơn nữa kiếm thế không yếu, võ sư cảnh giới đệ nhị trọng đỉnh phong. Phù quang kiếm ảnh, xiếp na phương hoa, ngay tại thần thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo kim sắc tiến mang gào thét mà đến, đúng là đem đối phương kiếm ảnh triệt tiêu trở về, cách đó không xa một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến, rõ ràng là Liễu Nham. TRUENCUATUINET. Tiểu tặc này là ta, nguyên lai là Liễu Nham sư muội cũng đối thần thiên có hứng thú sao? Mặc dù giết hắn ban thưởng không sai, nhưng đối Liễu Nham sư muội tới nói, hẳn không có hứng thú gì mới đúng. Cái kia nam tử phong độ nhẹ nhàng nói ra, nhìn xem Liễu Nham tư thái mặt mũi tràn đầy quang mang, cái này nữ tử quả thực mê người. Liễu Nham không có nói, kim sắc tiến mũi tên lần nữa ngưng tụ ra, kiều mị ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hạch tâm đệ tử, không còn gì để nói, mà sau lưng càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập, khí thế hung hăng, tựa hồ đều mơ tưởng thần thiên mệnh. Lúc này không chạy mà nói, có lẽ liền không có cơ hội. Không cho phép nhúc nhích, nếu không, chết. Liễu Nham có lẽ là phát giác thần thiên tâm tư, mũi tên nhất chuyển nhắm ngay hắn, thần thiên trong lòng càng ngưng trọng thêm lên, Liễu Nham trên người trang bị rõ ràng khác biệt, hơn nữa cái này kim sắc tiến mang uy lực hắn có thể cảm giác được cùng trước đó hoàn toàn là hai loại khái niệm. Liễu Nham động sát cơ, là thần thiên, hắn bị ngăn lại. A, Liễu sư tỷ cũng ở. Hỏng bét, Liễu sư tỷ cái này cũng phải giết thần thiên a, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội. Ai, Liễu sư tỷ thế nhưng là, nhìn đến chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Mấy trăm người vọt lên, đã thấy Liễu Nham tiến hướng về phía thần thiên, cái này khiến không ít người toát ra vẻ thất vọng. Đám người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên cùng Liễu Nham trên người. Chẳng lẽ ta liền muốn chờ chết hay sao? Thần thiên không cam tâm, Liễu Nham muốn giết bản thân, nội môn đệ tử cũng phải giết bản thân, hạch tâm đệ tử cũng không buông tha bản thân, cái này toàn bộ thiên linh phong cái này to lớn thiên tông môn hẳn là không có bản thân chỗ dung thân sao? Hắn rất phẫn nộ. Nhưng là lúc này chỉ có thể đem cái này lửa giận kiềm chế ở trong lòng, bởi vì hắn không có đầy đủ lực lượng đến phát tiết cỗ này phẫn nộ, đây chính là nhỏ yếu tội nghiệt. Sư tỷ, người muốn giết ta, tùy thời đều có thể, nhưng là, ta hiện tại không muốn chết, giúp ta một lần, coi như ta thần thiên thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần ta còn sống, một ngày nào đó có lẽ sư tỷ có thể dùng tới nhân tình này. Thần thiên đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Nham, liền hạch tâm đệ tử đều đối Liễu Nham lễ ngộ rất nhiều. Cái này nữ nhân bối cảnh tựa hồ không đơn giản. Hừ, chỉ ngươi, ngươi nhân tình có cái gì dùng? Liễu Nham tâm niệm khẽ động truyền vào thần thiên não hải bên trong, hai người cũng không dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Vậy ta coi như là liều tàn phế, cũng sẽ không nhường sư tỷ có cơ hội tự tay giết ta, ngươi biết rõ ta tốc độ, ta bây giờ đang ở sư tỷ trên tay, nhưng rời đi mà nói, cái kia hạch tâm đệ tử hẳn là sẽ lập tức giết ta đi. Hừ, ngươi nhất định phải chết trong tay ta giúp ngươi một lần, về phần ngươi nhân tình hừ, nghĩ đến cũng vô dụng, ngươi lăn đi. Liễu Nham truy sát thần thiên thời điểm cũng đã từ chỗ khác đệ tử trong miệng biết được, có người muốn thần thiên mệnh. Đa tạ sư tỷ, về phần nhân tình, có lẽ về sau có dùng đến địa phương, nam nhân đại trượng phu nói chuyện chắc chắn. Nói xong, thần thiên dĩ nhiên một cái thuấn túc phi bôn ra ngoài, tăng thêm nghênh phong đạp tuyết, trong nháy mắt liền là hơn ngàn mét. Sư tỷ, thần thiên, nhìn thấy Liễu Nham lại đem thần thiên thả đi, bọn họ như thế nào không vội. Đám người lập tức đuổi theo, kình phong gào thét mà qua, loạn phong bên trong bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chú thần thiên thoát đi phương hướng. Nhàn nhạt môi đỏ thì thào, nếu như, ngươi còn có thể sống sót trở về, ngươi nhìn lén ta sự tình, ta liền không tính toán với ngươi. Cái kia thiếu niên cứng cỏi khuôn mặt, dĩ nhiên hiện lên ở Liễu Nham trong lòng, chân chính để cho nàng động dung không phải thần thiên câu nói kia, mà là cặp kia phảng phất muốn nghịch loạn thương thiên ánh mắt. Vào đêm, thiên linh phong dã thú sẽ là ban ngày gấp mấy lần. Đến ban đêm, cơ hồ đều là đệ tử thời gian tu luyện, nhưng mà, hôm nay, lại chú định thiên linh phong không bình tĩnh. Nhất kiếm tuyệt trần, kình thiên ấn, oanh, nộ huyết tán trường không, trên mặt đất lưu lại mười mấy bộ băng lãnh thân thể, mà thần thiên trên người cũng đầy là từng đống vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại vẫn như cũ không có nửa điểm dao động, hắn nhất định phải sống sót. Nhỏ máu linh phong thâm cốc bên trong, thần thiên kéo lấy thuộc thương thần thiên từng bước một tiến lên, lúc này, luân phiên đại chiến xuống tới, hắn sớm cũng đã tinh bì lực tấn. Hơn nữa trên người tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, cũng không biết là bản thân hay là địch nhân. Người hiện tại trạng thái, nhất định phải lập tức nghỉ ngơi một cái. Kiếm lão mắt thấy tất cả quá trình, khó có thể tưởng tượng cái này thiếu niên nội tâm cần cỡ nào kiên cường mới có thể trèo trống xuống dưới, đổi lại người khác, không được chết ở trong truy sát cũng đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng thần thiên trong mắt chỉ có sống sót cùng mạnh lên thân thể. Nếu là lần này bất tử, tương lai còn có ai có thể cản hắn? Tuyệt lão cho đan dược cơ hồ cũng đã dùng hết, thần thiên cũng đã không có thể khôi phục dược vật, nếu như lại đụng đến một nhóm đội ngũ mà nói, chỉ sợ rất khó kiên trì. Đến hiện tại hắn đều không biết đến tột cùng là người nào phát động toàn bộ tông môn thế hệ tuổi trẻ thề phải tính mạng mình. Nắm chặt bản thân nắm đấm cùng kiếm trong tay, trong lòng phẫn hận phảng phất đã đến bộc phát biên giới. Nguyên địa khôi phục nửa canh giờ, yên tĩnh trong đêm truyền đến tông môn đệ tử tiếng thảo luận. Lại có đệ tử chết, đáng giận, cái này thần thiên rốt cuộc là cái gì quái vật. Nghe nói hạch tâm đệ tử đều xuất động, liền tông môn trưởng lão cũng biết chuyện này, hiện tại toàn bộ đều đến thiên linh phong, thần thiên giết hơn 40 tên nội môn đệ tử, lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Gia hỏa này căn bản chính là ma quỷ, nghe nói không có võ sư cảnh thực lực, tuyệt đối không nên cùng thần thiên ngạnh kháng, một khi phát hiện hắn, lập tức phát phong hỏa lang yên tín hiệu thông chi. Ân, đây là vết máu. Đột nhiên một tên cẩn thận đệ tử tại đêm tối bên trong phát hiện trên lá cây làm khô huyết nước đọng, không khỏi ngẩng đầu đi lên xem xét, đột nhiên, trường không lóe qua một tia kiếm mang, một giây sau cái kia đệ tử chết ở dưới kiếm. Là thần thiên, không tốt, nhanh phóng thích phong hỏa lang yên, đạn tín hiệu cơ hồ lập tức bắn ra, nhưng thần thiên kiếm cũng đồng thời đâm xuyên qua hắn thân thể. Đáng giận, sáng chói quang trạch tại đêm tối phía dưới bộc phát ra, vẻn vẹn khôi phục nửa canh giờ, căn bản không có khỏi hẳn. Thần thiên, đừng giết, lúc đầu còn không muốn nói cho ngươi, sợ đối với ngươi có ảnh hưởng, nhưng là cái này phá thiên tông khinh người quá đáng, hiện tại ngươi dựa theo ta nói, đem võ hồn phóng xuất ra, không cần tận lực ngưng tụ kiếm hình, liền dùng ngươi võ hồn lúc đầu bộ dáng, không sợ bị kẻ khác biết rõ, bởi vì người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Thần thiên không minh bạch ý tứ gì, nhưng hay là dựa theo kiếm lão ý tứ đem hắc ám võ hồn phóng xuất ra, không cần tận lực kiềm chế võ hồn phóng thích liền giống như xuất lồng mãnh thú. Một cỗ âm hàn khí tức bao phủ toàn bộ đại địa. Giết, còn lại 5 người phóng xuất ra võ hồn, nhưng ở phóng thích một khắc kia lại truyền đến kinh dị thét lên âm thanh, bởi vì bọn hắn võ hồn bị thần thiên hắc ám võ hồn điên cuồng hấp thu, trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác võ hồn cùng bản thân cảm ứng thoát ly, thần thiên dĩ nhiên tước đoạt bọn họ võ hồn. Kiếm lão, đây là, không cần kinh ngạc, đây vốn chính là ngươi lực lượng, ngươi giác tỉnh võ hồn nắm giữ có thể thôn phệ kẻ khác võ hồn đáng sợ năng lực, hiện tại, đến phiên ngươi dùng linh võ quyết đem bọn họ thôn vệ hầu như không còn a, báo thù từ hiện tại bắt đầu. Cho dù là cái này tung hoành vô số năm kiếm lão, trải qua thương hải tang điền, giờ phút này ngữ khí bên trong dĩ nhiên cũng mang theo một cỗ túc sát chi ý. Cái này, đây là cái gì công pháp, vì cái gì ta lực lượng? TT, bọn họ chính mắt thấy thần thiên đem một người thôn vệ hình ảnh, kinh hãi không nói ra được lời. Hiện tại, đến lượt các ngươi, chính như kiếm lão nói, trả thù mới vừa vặn bắt đầu. Chương 71, nội môn đệ nhất, trốn, mau trốn, hắn là ma quỷ. Nhìn thấy thần thiên lại đem đồng môn đệ tử hấp thu trở thành thây khô bộ dáng, như thế hãi nhiên một màn phát sinh ở nơi này yên tĩnh trong đêm tối, cho người căn bản liền không có dư thừa ý nghĩ. Giờ phút này, cái kia còn lại 4 tên đệ tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn. Bây giờ muốn đi, các ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Hắc ám võ hồn phóng thích, chung quanh tất cả tựa như là ở thần thiên trưởng khống bên trong. Bọn họ nhất cử nhất động đều vô cùng rõ ràng trình lên trong óc. Thuấn, mặc dù thần thiên chỉ có võ đồ cảnh ngũ trọng, nhưng hắn thực lực cũng đã mạnh hơn bình thường võ sư, hơn nữa tốc độ càng là ở trên bọn họ, tất cả những thứ này may mắn mà có Vũ Vô Tâm. Không, không muốn giết ta, đây không phải ta sai, đều là những người kia nói chuyện, mới để cho chúng ta ma quỷ ám ảnh. Nội môn đệ tử hoảng loạn lên, nhưng thần thiên lại không có cho hắn cơ hội, linh võ quyết phóng thích đem hắn thôn phệ sạch sẽ, trở thành thây khô, hắc ám võ hồn càng là đem nhục thân đều thôn phệ sạch sẽ. Tất cả, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng, còn lại 3 người, kiếm khí phóng thích nhường bọn họ mất đi hành động năng lực, thần thiên nhất định phải nhanh, nếu không rất nhanh nơi này cũng sẽ bị phát hiện, nhưng cũng đã sử dụng linh võ quyết, hắn nhất định phải giết còn lại 3 người. Còn có một cái, thôn phệ mặt khác 2 cái sau đó, thần thiên thể nội khí tức cũng đã tăng vọt, nếu như tại không luyện hóa, bản thân cũng có nhất định nguy hiểm. Dù sao hắn hiện tại chỉ là võ đồ cảnh mà thôi. Không, không muốn giết ta, Triệu Nhiên, là Triệu Nhiên, là trưởng lão muốn chúng ta giết ngươi, nói giết ngươi có thể lấy được chân quý nguyên võ linh quả, đối đột phá võ vương vô cùng có trợ giúp, nội môn đệ tử còn có cơ hội trở thành hạch tâm. Cái kia đệ tử vì cầu bảo mệnh, nói không nên nói lời. Trong bóng tối thần thiên đôi mắt lấp lóe một tia lẫm nhiên sát ý, Triệu Nhiên, quả nhiên là Triệu Nhiên. Một kiếm giết, đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Thần thiên lập tức ẩn vào hắc ám bên trong, nhanh chóng rời đi nơi này, ước chừng 10 vài phút sau, một nhóm thực lực cường hoành hạch tâm đệ tử đi tới nơi đây. Phong Hỏa Lang Yên tín hiệu ngọc giản ở đây, nhưng là, lại an tĩnh có chút quá phận. Một đệ tử nhặt lên trên mặt đất tín hiệu ngọc giản, nhìn chung quanh một chút lại không có bất kỳ động tĩnh nào, loại này yên tĩnh nhường bọn họ đều cảm giác không giống bình thường. Hừ, thần thiên đại nghịch bất đạo, giết tông môn mấy chục đệ tử, đối trưởng lão bất kính, vũ nhục tông môn, người này mặc dù chỉ có võ đồ cảnh, nhưng lại có thể đánh giết võ sư, các vị đệ tử cẩn thận, một khi phát hiện hắn, liền thông chi mọi người, ngàn vạn muốn cẩn thận kẻ này. Một cái hạch tâm đệ tử liên tục nhắc nhở. Bất quá những cái này hạch tâm người nội tâm hạng gì kiêu ngạo, nếu là bọn họ gặp gỡ thần thiên tất nhiên trước tiên đem hắn giết chết. Hắn hẳn là ngay tại phụ cận, tìm. Chúng hạch tâm đệ tử phân tán, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thần thiên hạ lạc. Cùng lúc đó, thiên linh phong sơn phong phía trên, thần thiên, người biết sao? A, tính nhận biết a, bất quá ngược lại là không biết làm sao đắc tội tông môn trưởng lão, thế mà thả ra dạng này tin tức. Cái kia tuấn khí nam tử dáng người thẳng tắp, san sát sơn phong phía trên, đôi mắt lại là phóng xuất ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ tư thế, người này, thình lình liền là Vũ Vô Tâm. Ngươi không có ý định giúp hắn sao? Vừa mới, nhưng có một nhóm nhân bảng ra hỏa xuất động. Mở miệng nói chuyện to con, lưng hùm vai gấu, tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp trọn vẹn như cái đại viên vương, rõ ràng là hạch tâm đệ tử hổ nha. Vũ Vô Tâm nhìn chăm chú Thâm U Vô Tích thiên linh phong bên trong, nói nhỏ, hiện tại giúp hắn mà nói, liền cùng lúc trước nói làm trái, ta nói qua ở nội tông chờ hắn, nếu như hắn liền sống sót bản sự đều không có mà nói, lại như thế nào đi truy tầm cái kia vô thượng đại đạo. Người vẫn là như cũ, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng a. Hổ nha thở dài một hơi, thần thiên thiên phú nếu như có thể sống xuống dưới mà nói, chắc chắn ở toàn bộ tông môn đại phóng quang thải. Thiên linh phong một chỗ, suối khe sơn động, tuyệt mỹ dáng người đôi mắt lóe qua vẻ đau thương, nhìn chăm chú lãnh tuyển bạch sắc hàn vụ, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra cái kia thiếu niên khuôn mặt, đang lúc nội tâm tạo nên nhàn nhạt gợn sóng thời điểm, hắn sau lưng nhiều hơn một cái xuất khí thẳng tắp nam tử. Nham nhi, nghe nói người tuyên bố muốn giết thần thiên, nhưng lại đem hắn thả đi, phát sinh chuyện gì? Nếu như hắn đắc tội ngươi, ta hiện tại liền đi giết hắn. Cái kia xuất khí nam tử người khoác nội môn phục sức, dáng người cũng không khôi ngô lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất đem thân thể chế tạo 10 phần hoàn mỹ. Ta với ngươi không có như vậy quen biết, Nham nhi cũng không phải ngươi kêu, Sở Vân Phi, ta làm sự tình gì, không cần ngươi quản. Liễu Nham hướng về phía cái kia nam tử không chút khách khí nói ra, phải biết, hắn sau lưng cái này nam nhân thế nhưng là nội môn đệ nhất nhân Sở Vân Phi. Ai cũng biết rõ người Liễu Nham là ta Sở Vân Phi nữ nhân, thần thiên chọc tới ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Sở Vân Phi bá đạo quay người rời đi. Liễu Nham trong đôi mắt đẹp tạo nên dị dạng quang mang, Sở Vân Phi nắm giữ có thể tìm kiếm người khác khí tức lực lượng, sớm liền là võ sư cảnh giới, tiểu tặc có thể sống xuống dưới sao? Ta làm sao quan tâm cái kia tiểu lưu manh, hắn sống hay chết lại cùng ta có liên can gì? Tìm, nhất định muốn tìm tới thần thiên. Coi như là đào sâu ba thước cũng không thể để cho hắn chạy trốn. Thiên linh phong thủ vệ nội môn trưởng lão quát mắng một tiếng, nội môn đệ tử toàn thể xuất động. Ngô sư đệ, ta cũng đã phái ra Sở Vân Phi đi đánh giết tiểu tử kia, chắc hẳn lần này vạn vô nhất thất. Thần thiên quen thuộc Triệu Nhiên cùng Ngô Phi trưởng lão nói ra. Ngô Phi, liền là trước đó đối thần thiên coi thường tên kia nội môn trưởng lão. Sư huynh, lần này cái kia thần thiên sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Ngô Phi lạnh lẽo cười một tiếng. Làm ra tất cả còn không phải vì nịnh nọt Triệu Nhiên. Hừ, kẻ này đại nghịch bất đạo, lần này chết ở Thiên Linh Phong cũng không có người sẽ nói cái gì. Triệu Nhiên biết có tông lão bảo hộ thần thiên, nhưng là động thủ là toàn bộ tông môn thế hệ tuổi trẻ, hắn liền không tin tông lão sẽ vì một cái thần thiên mà không nhìn tông môn những cái này tương lai đệ tử cảm thụ. Triệu Nhiên, hạ một tay diệu kỳ, cơ hồ đem toàn bộ thiên tông đều cuốn vào trong đó, liền vì hủy đi một cái thần thiên. Thù này hận này, cũng đã thâm nhập cốt tủy. Thiên linh phong một chỗ tuyệt địa, cô động tâm thần, không cần thiết suy nghĩ lung tung, đem những người này luyện hóa về sau, ngươi thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến ngươi căn cơ, linh võ quyết uy năng còn không chỉ hơn thế. Vạn chúng vây quét, ai có thể nghĩ tới thần thiên trốn ở dưới sườn đồi một chỗ sơn động, cho nên tạm thời vẫn là an toàn. Kiếm lão, ta võ hồn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên hiện tại nghi ngờ nhất lại là bản thân cái kia hắc ám võ hồn, thế mà nắm giữ có thể thôn vệ lực lượng. Cái này, tóm lại, người võ hồn cùng linh võ quyết đều không phải hiện tại có thể bại lộ, không có đầy đủ lực lượng trước đó nhất định phải che giấu, người trước đem những cái này khí tức luyện hóa, ta sẽ nói với người A. Thần thiên bắt đầu luyện hóa những cái này nguyên lực, nếu là không thanh lý mà nói đối tự thân khí tức đều có chỗ ảnh hưởng. Liên tục không ngừng khí tức bắt đầu điên cuồng ở thể nội toán loạn, linh võ quyết vận chuyển bọn họ liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Hai canh giờ sau đó, thần thiên rốt cục đem những cái này nguyên lực toàn bộ luyện hóa, bản thân võ phách cấp tốc bành trướng. Đột phá, võ đồ cảnh đệ lục trọng, võ phách vẫn đang tiếp tục bành trướng, nếu như thần thiên muốn phá đệ thất trọng cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn tại lục trọng đỉnh phong thời điểm sinh sinh áp chế. Hô, nguyên lực ẩn tản quang hoa, nhất cổ tác khí đột phá đến võ đồ cảnh lục trọng đỉnh phong, hiện tại coi như gặp được võ sư cảnh giới có lẽ cũng có sức đánh một trận. Ân, không có chỉ vì cái trước mắt, chính là bởi vì ngươi tiểu tử căn cơ như thế vững chắc, mới có thể cùng những cái kia bình thường võ sư cảnh giới chống lại, bất quá gặp được giống Vũ Vô Tâm người như vậy liền khó có thể chống đỡ. Ngươi hiện tại có thể phóng thích ngươi võ hồn, kiếm lão tiếng nói vang lên, thần thiên phóng xuất ra bản thân võ hồn. Bóng tối bao trùm tất cả, nhưng lần này phóng xuất ra sau đó, trong bóng tối dĩ nhiên nhiều hơn cái khác võ hồn kêu rên thanh âm. Đây là, thần thiên nhìn thấy sắc mặt vô cùng hoảng sợ, những cái này võ hồn đã bị ngươi thôn phệ, ngươi có thể đem hắn luyện hóa lớn mạnh bản thân võ hồn, cũng có thể dùng bọn họ võ hồn lực lượng đến chiến đấu. Kiếm lão bình tĩnh nói ra lời nói này, lại làm cho thần thiên trợn mắt há hốc mồm, thôn phệ võ hồn. Bản thân hắc ám võ hồn dĩ nhiên có thể thôn phệ người khác võ hồn, đây là hạng gì nghịch thiên lực lượng. Lớn mạnh, luyện hóa về sau võ hồn càng cường đại chẳng phải là có thể thôn phệ càng nhiều, bản thân thực lực cũng càng mạnh. Thần thiên trong nháy mắt liền hiểu cái này đạo lý. Kiếm lão mỉm cười, quả nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi thần thiên cũng minh bạch, xác thực, người hiện tại thôn phệ 5 cái võ hồn hẳn là cực hạn, nhưng là đem đoạt lại võ hồn luyện hóa, liền có thể lớn mạnh bản thân võ hồn, hơn nữa, những cái này võ hồn vô cùng bình thường. Những cái này phổ thông võ hồn, thần thiên đều khinh thường huống chi kiếm lão. Biết rõ linh võ quyết cùng võ hồn diệu dụng sau đó, thần thiên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Linh võ quyết kỳ thật cũng không có tác dụng phụ, duy nhất cần lo lắng liền là tăng trưởng quá nhanh vật cực tất phản, nhưng chỉ cần nắm chắc cái này độ mà nói, liền không có nửa điểm ảnh hưởng. Nên bắt đầu trả thù, lấy thần thiên hiện tại thực lực, chỉ cần không được tận lực cùng hạch tâm đệ tử chiến đấu mà nói, những cái kia nội môn đệ tử tựa hồ không đủ gây sợ, mặc dù tất cả những thứ này đều là Triệu Nhiên sai, nhưng bọn hắn muốn giết bản thân, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Thả người nhảy lên, thần thiên đi tới vách đá phía trên, lúc này, yên tĩnh gió đêm thổi lất phất, thần thiên đi lên một khắc kia, con người mãnh liệt chấn động thu hẹp, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một đạo thẳng tắp thân ảnh, mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem bản thân. Làm sao có thể, đây là kiếm lão cùng thần thiên kinh hô, mặc dù không có sử dụng thần niệm thiên hạ, nhưng là gần như thế cự ly có người tiếp cận, ngay cả kiếm lão đều không có phát giác được. Ẩn nấp phương pháp, vô thanh vô tức đứng ở nguyên địa, dù là biết rõ thần thiên ngay tại vách đá phía dưới, người này lại không nhúc nhích đem bản thân hòa vào tự nhiên bên trong, kiếm lão không khỏi sững sờ, người này thật nặng tâm cơ. Ngươi liền là thần thiên, nam tử nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, mang theo một tia chế giễu lạnh lùng. Ngươi là ai, nội môn đệ nhất, Sở Vân Phi, giết ngươi người. Chương 72, thân hãm tuyệt cảnh, nội môn đệ nhất, Sở Vân Phi, thần thiên hít sâu một hơi, mặc dù sớm đã có nghe thấy, nhưng cái này còn là lần thứ nhất nhìn đến đây người. Từ đối phương khí tức đến xem, chỉ ít đã là võ sư cảnh giới phía trên, bất quá thần thiên càng thêm hiếu kỳ, hắn là làm sao tìm tới bản thân. Lạnh lùng mắt đối mắt, yên tĩnh đêm tối tràn ngập một tầng âm hàn sát ý. Không nghĩ đến, Triệu Nhiên vì đối phó ta, thế mà phái ra nội môn đệ nhất nhân đi ra, thật đúng là để mắt ta. Thần thiên nhìn xem Sở Vân Phi lạnh lùng nói ra, Triệu Nhiên nói tới ta cũng không có hứng thú, bất quá ngươi đắc tội tông môn trưởng lão, giết đồng môn đệ tử, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo, ta chỉ là thanh lý môn hộ thôi. Sở Vân Phi đem bản thân muốn giết thần thiên nói lẽ thẳng khí hùng, ngôn từ có lý. Thần thiên không nhịn được cười to, ha ha ha, tốt một cái thanh lý môn hộ, hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một chút nội môn đệ nhất nhân thực lực. Kiếm nơi tay, kiếm khí ngang nhiên vừa ra, đối phương xâm nhiên cười một tiếng, đúng là phất tay áo vung lên, vẻn vẹn dùng một tay liền bắn bay thần thiên kiếm khí vạch phá rừng rậm, chặt đứt thụ mộc. Thế mà dùng huyết nhục chi khu, thần thiên còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng làm như vậy ngạnh kháng bản thân kiếm khí. Kiếm khí đã đến tùy tâm tùy ý cấp độ. Lấy ngoại môn đệ tử tới nói ngươi cũng đã rất mạnh mẽ, đáng tiếc, hôm nay ngươi cuối cùng muốn chết. Thú vương chi tí, thiên hoang nộ ấn, Sở Vân Phi cánh tay dĩ nhiên biến thành quái vật cánh tay, so trước đó làm lớn ra suốt một vòng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, cỗ kia lực lượng càng là cực kỳ đáng sợ, đúng là đem không khí xé rách. Kiếm thập tam thức, tứ kiếm thiên địa biến, oanh, hai cỗ thiên cấp chi uy đối oanh, đại ấn chấn động, kiếm khí bay lên, chung quanh nham thạch lập tức vỡ nát, thụ mộc răng rắc đứt gãy. Cái kia Sở Vân Phi vẫn đối mặt mỉm cười, nhưng thần thiên lại đau khổ trèo trống, cái kia một ấn chi uy đúng là cường hãn như vậy. Ngươi quá chậm, Vừa dứt lời, Sở Vân Phi đột nhiên phi cước mà đến, Thần Thiên Chánh không kịp đề phòng, võ hồn chiến giáp phóng thích, tím đen bao phủ toàn thân, thế nhưng trầm trọng một cước vẫn là đem Thần Thiên đá đến kết thúc vách tường biên giới. Tùy ý một cước, lại có vạn cân lực lượng, kẻ này thiên phú cư nhiên như thế đáng sợ, dĩ nhiên có thể đem võ hồn bộ phận phóng thích, hắn biến hóa cánh tay hẳn là liền là bản nguyên giác tỉnh qua đi năng lực, phóng xuất ra bộ phận võ hồn. Võ hồn còn có thể cái này vô dụng, Thần Thiên đơn giản muốn đều không nghĩ tới, nếu như đối phương cũng đã phóng thích võ hồn mà nói, cánh tay kia hẳn là thú vũ hồn không thể nghi ngờ, không biết là cái gì hình thái. A, phòng ngự võ kỹ, thân pháp võ kỹ, còn có cái kia đáng sợ kiếm quyết, không sai, ngươi nếu không chết, ta Thiên Tông môn chắc chắn lại ra một thiên tài, đáng tiếc là, đắc tội nội môn trưởng lão, muốn trách thì trách bản thân a. Thú vương nộ, cô động đáng sợ nhục thân, Sở Vân Phi một chân bộc phát ra lực lượng có thể so với Thần Thiên sử dụng thuấn túc, trong nháy mắt liền đi tới hắn trước người, cái kia thú vương tí phóng xuất ra võ kỹ, đúng là mang theo mãnh thú gào thét, ầm vang nổ mạnh một tiếng, cỗ kia lực lượng phảng phất đem Thần Thiên thân thể đánh xuyên. Máu tươi, từ trong miệng thốt ra, võ hồn chiến giáp đều bị lập tức xé rách, Thần Thiên ý thức phảng phất đều ở đây một quyền chi uy phía dưới sụp đổ, quá mạnh, võ sư cảnh giới Sở Vân Phi dĩ nhiên đã cường đại đến như thế cấp độ. Nghe nói, người gặp qua Liễu Nham, đó là ta nữ nhân. Sở Vân Phi trong mắt rung không được một hạt cát bụi, chân chính nhường hắn nghĩ giết Thần Thiên nguyên nhân lại là bởi vì Liễu Nham, hắn không cần hai người này ở giữa có cái gì, liền bởi vì Liễu Nham buông tha Thần Thiên, cho nên hắn muốn giết hắn, cứ như vậy đơn giản mà thôi. Cái kia cường tráng cánh tay từ phần bụng lấy ra, Thần Thiên cả người quỳ xuống ở trên mặt đất, ý thức phảng phất muốn tiêu tán, nhưng thủy chung cắn răng kiên trì nổi, đây là hắn lần thứ nhất ở ngang nhau cảnh giới phía dưới cảm nhận được như thế uy lực đáng sợ. Sở Vân Phi, mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng thực lực tuyệt không ở cái kia hổ nha phía dưới. Thấy được, là có người đang chiến đấu, người kia tựa như là nội môn đệ tử Sở Vân Phi. Không nghĩ đến dĩ nhiên có người so với chúng ta tới trước sao. Hạch tâm đệ tử bên trong cũng không thiếu đại năng người, bọn họ dựa vào đặc thù biện pháp tìm được Thần Thiên tung tích, nhưng đi tới nơi này bức tường đổ thời điểm, lại phát hiện cũng đã có người nhanh chân đến trước. Nếu như là người bình thường mà nói, bọn họ đại khái có thể giết người đoạt công, nhưng hết lần này tới lần khác người kia là Sở Vân Phi, nội môn đệ nhất nhân, thực lực hạch tâm đệ tử đều rất rõ ràng, người này không thể so với hắn hạch tâm đệ tử kém bao nhiêu. Ta đang còn muốn các vị sư huynh đệ đến trước đó giải quyết đây, không nghĩ đến đã tới. Sở Vân Phi mỉm cười, to lớn tông môn nếu là ngay cả một Thần Thiên đều tìm không ra vậy liền không phải Thiên Tông. Sở sư đệ cái này tìm người bản lĩnh quả nhiên không phải là so bình thường, nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng đã kết thúc chiến đấu Thần Thiên nửa quỳ trên mặt đất, mà Sở Vân Phi vân đạm phong khinh đứng ở nguyên địa, tựa hồ cũng đã kết thúc chiến đấu. Thần Thiên là ta, các vị không có ý kiến Sở Vân Phi trên mặt mang theo tự tin tiếu dung, hắn mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là nội môn đệ nhất nhân, lần này tông môn đại tái qua đi trở thành hạch tâm đệ tử đó là cũng sớm đã dự định, không có người dám đắc tội Sở Vân Phi như thế đáng sợ tồn tại. Ha ha, nếu là Thần Thiên chết rồi, tự nhiên là Sở sư đệ, nhưng đáng tiếc là hắn còn sống, cho nên, là ai còn nói không chính xác. Liền ở lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo thân ảnh vọt ra, dĩ nhiên nhất cổ tác khí bước lui Sở Vân Phi, rõ ràng là Hổ Nha. Hổ Nha, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử đều là sắc mặt biến đổi lớn, cái này Hổ Nha có thể không đơn giản, hạch tâm bên trong cũng là có mấy danh tồn tại, nhìn thấy hắn xuất hiện, Sở Vân Phi nhíu mày. Ngưỡng mộ đã lâu Hổ sư huynh đại danh, bất quá, cái này Thần Thiên ta không giết không thể. Hổ Nha nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi không giết Thần Thiên, kia chính là tại lão hổ nhổ răng, ta lại không cho hắn chết. Ngươi, ai cũng không nghĩ đến, Hổ Nha không phải tới giết Thần Thiên, lại là đến bảo hắn, đây quả thực nhường bọn họ không nghĩ ra, Thần Thiên lúc nào cùng hạch tâm đệ tử có giao tế. Hổ sư huynh, cái này Thần Thiên đại nghịch bất đạo, chu sát tông môn đệ tử, càng là ngỗ nghịch trưởng lão, nhưng tông môn hổ thẹn, ngươi thế mà còn muốn che chở người như vậy. Hổ sư huynh không sợ trưởng lão trách cứ sao? Một hạch tâm đệ tử nổi giận nói, ha ha ha ha, không có ý tứ, ta hiện tại liền là y theo tông môn ý tứ muốn bảo vệ Thần Thiên. Hổ Nha cười ha ha, đúng là mảy may không sợ. Lớn mật Hổ Nha, người bao che dung túng Thần Thiên, ngươi nếu lại khăng khăng như thế, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ định tội. Ở nơi này là, một đạo thân ảnh mà đến, thình lình liền là nội môn trưởng lão Ngô Phi. Ngô trưởng lão, ít nói nhảm, kẻ khác sợ ngươi, ta Hổ Nha còn không sợ ngươi. Thần Thiên đến tột cùng có hay không sai lầm, tự do tông lão định đoạt, người một cái nội môn trưởng lão, còn không có nói chuyện tư cách, cút sang một bên cho ta. Hổ Nha gào thét một tiếng, đúng là mảy may không sợ Ngô Phi, thậm chí không cho mặt mũi. Ngô Phi sắc mặt tái nhợt, lần này Triệu Nhiên cũng đã đáp ứng hắn, nếu như thành công liền có thể rời đi Thiên Linh Phong, đến lúc đó làm chân chính ngoại tông trưởng lão, cái kia địa vị cũng không phải nội môn trưởng lão có thể so sánh. Thần Thiên phải chết, hắn căn bản là không tin tưởng Thần Thiên sau lưng có người. Lớn mật hổ nha, lại dám cùng bản trưởng lão đối kháng, Thần Thiên chu sát đồng tông đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn người người có thể chu diệt, hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Ngô Phi thình thịch giận dữ, hắn thế nhưng là nội môn trưởng lão, võ tông cường giả. Ngô Phi khí tức bộc phát, lại là muốn đối Thần Thiên xuất thủ, hổ nha sắc mặt biến đổi lớn, võ hồn phóng thích, cả người hóa thân mãnh hổ, cao 5 mét cự hổ muốn ngăn cản Ngô Phi. Nhưng hắn thực lực có hạn, dù là hổ biến cũng không phải Ngô Phi đối thủ, hổ nha, cút ngay, nể tình ngươi bị cái này Thần Thiên mê hoặc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Oanh một tiếng, hổ nha bị đánh bay ra ngoài, Thần Thiên, nhận lấy cái chết. Thần Thiên thật vất vả khôi phục ý thức, lại nhìn thấy Ngô Phi dĩ nhiên không để ý tông môn trưởng lão nhan đối mặt bản thân xuất thủ, lập tức giận tím mặt, có thể cái kia võ tông cường giả khí tức khóa chặt bản thân, hắn căn bản không thể động đậy. Nộ hỏa viêm ngục, nhưng mà, liền ở lúc này, đột nhiên một đạo đáng sợ hỏa diễm thả ra, đúng là thẳng bức tông môn trưởng lão. Tốt một cái nội môn trưởng lão, tông lão thủ hộ người, người cũng dám giết, Thần Thiên giết nhiều người như vậy, nhưng vấn đề căn nguyên là cái gì, các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ta xem hôm nay ai dám đối Thần Thiên xuất thủ. Vũ Vô Tâm thân ảnh xuất hiện, cỡ nhỏ nộ hỏa viêm ngục bước lui Ngô Phi. Ngô Phi giận dữ, mặc dù là hạch tâm đệ tử, nhưng hắn trung quy là trưởng lão, lại bị liên tiếp khiêu chiến quyền uy, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Vũ Vô Tâm, ta thân làm tông môn trưởng lão, các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối trưởng lão xuất thủ, phải bị tội gì? Nếu là lại che chở Thần Thiên cái này nhiệt xúc, ta đem bọn ngươi cùng nhau đánh giết. Oanh, võ tông chi khí đại thịnh. Ngô Phi đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước người, bàng bạc trưởng lực phóng thích, tiểu tử, đi chết đi. Oanh, tại vô số người chú mục phía dưới, Thần Thiên bị một quyền đánh bay, vù một cái biến mất ở cái kia vách đá vạn trượng phía dưới. Ta nếu không chết, nhất định phải nhường các ngươi gấp 100 lần gấp 1000 lần hoàn lại. Ngã vào thâm cốc chốc lát, Thần Thiên cái kia nghịch loạn thương thiên chi nhãn đột nhiên mở ra, hướng về phía hư không giận dữ, thiên lôi bốc lên, hống một tiếng thiên địa giận. Phía dưới là yêu hạp vạn cốc, Thần Thiên chết chắc. Nhìn thấy Thần Thiên bị đánh bay tiến nhập yêu hạp vạn cốc, tất cả mọi người cũng không khỏi hít sâu một luồng lương khí, về phần câu nói kia bọn họ toàn bộ không nhìn, rơi vào cái kia phía dưới căn bản không có có thể sống xuống dưới, mà lại còn chịu võ tông cường giả một kích. Hừ, rốt cục chết. Ngô Phi cười lạnh một tiếng, thủ hộ Thiên Linh Phong 500 năm, hắn rốt cục có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái trở thành một cái chân chính ngoại tông trưởng lão, chỉ là ngẫm lại liền đối tương lai tràn đầy chờ mong. Thần Thiên đại nghịch bất đạo, tàn sát đồng môn, ta Ngô Phi thanh lý môn hộ, tất cả đệ tử cũng có thể làm chứng. Ngô Phi thanh âm truyền khắp toàn bộ Linh Phong bên trong. Ngô Phi, người thật lớn lá gan, lại dám giết ta muốn bảo hộ người, hôm nay, ta liền muốn ngươi hôi phi yên diệt. Ngô Phi thoại âm rơi xuống, một đạo lôi đình uống truyền khắp thiên địa, thanh âm cuồn cuộn mà đến, tràn ngập túc sát chi ý. Chương 73, tả lão cơn giận, oanh, Ngô Phi biến sắc, ánh mắt trầm xuống, thân thể đúng là bay ra ngoài. Bên trên bầu trời một đạo lôi đình hét lớn cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy trong hư không thân ảnh phù hiện, đánh bay Ngô Phi sau đó lại là hướng về yêu hạp vạn cốc vị trí bay vút lên mà đi. Đám người chỉ thấy thân ảnh kia sống uổng, qua ước chừng mấy phút sau đó, cái kia già nua thân ảnh về tới vách núi bên bờ. Ngô Phi, người thật lớn lá gan, cái kia hét lớn thanh âm lôi khiếu rung trời, điên cuồng nổi giận tức giận nhường ở đây tất cả tông môn đệ tử từng cái vô cùng kiềm chế, nhao nhao suy đoán người tới đến tột cùng là người nào. Chẳng những khí thế như thế cường đại, càng là gọi thẳng Ngô Phi danh tự, nhưng tông môn trưởng lão bên trong lại không có người này. Lăng không hư độ thân ảnh hóa thành một vệt sáng cực nhanh mà đến, lại là xuất hiện ở Ngô Phi trước người, người tới hai con ngươi xích hồng, tràn ngập một cỗ thí sát chi ý, chỉ dựa vào cỗ này kinh người khí tức liền đã dọa đến chung quanh đệ tử không dám động đậy, thậm chí ngay cả Ngô Phi đều có chút trợn tròn mắt. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà kinh động đến cường giả như vậy. Nhưng cuối cùng thân làm trưởng lão, định lực vẫn có, Ngô Phi ôm quyền cung kính nói ra, không biết tiền bối người thế nào, ta tông môn. Lan, oanh, lão giả phất tay áo vung lên, một cỗ bá đạo lực lượng đánh vào Ngô Phi trên người, chỉ là trong chốc lát Ngô Phi thân thể buông mình ngã xuống, đau đớn kịch liệt nhường hắn thân làm trưởng lão cũng nhịn không được điên cuồng hét thảm lên. Hắn còn có thể nói chuyện, đúng là phẫn nộ chỉ lão giả quát ầm lên, hỗn đản, người dám phế ta võ phách, ta Thiên tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Phi mà nói nhường chung quanh đệ tử giật mình, một cái tông môn trưởng lão lại bị phế đi tu vi, từ nay về sau trở thành phế nhân, cái này Ngô Phi từ nay về sau cũng liền xong. Thật ác độc, cái này lão giả xuất thủ đúng là như thế tàn nhẫn. Thiên tông môn, ta xem, ta là quá lâu không có xuất thế, đều để các ngươi những cái này hậu đại đệ tử quên lão phu danh hào, nói, là ai cho ngươi cái này gan chó, đối thần thiên xuất thủ, ngươi có biết rõ thần thiên chính là ta thiên tông môn trọng yếu thân truyền đệ tử, hắn chưa bao giờ đắc tội qua ngươi Ngô Phi, nhưng ngươi xuất thủ liền muốn mạng hắn. Thần thiên chết rồi, bị bỏ xuống yêu hạp vạn cốc, cái này như thế nào không cho tả lão phẫn nộ. Thần thiên thế nhưng là gõ chín lần cổ chung nam nhân, chẳng những sẽ trở thành những cái kia lão quái vật thân truyền đệ tử, thậm chí tương lai khả năng kế thừa to lớn thiên tông môn, như thế thiên tài, dĩ nhiên hủy ở Ngô Phi trong tay. Yêu hạp vạn cốc đó là địa phương nào, tả lão trong lòng rất rõ ràng, thiên tông môn còn không có xuất hiện cái này yêu hạp vạn cốc liền đã tồn tại, thần thiên chịu võ tông một kích, lại rơi xuống vạn cốc bên trong, tả lão rõ ràng, thần thiên cửu tử nhất sinh, cơ hồ không có sống sót khả năng. Cho nên hắn hận, hắn phẫn nộ. Hắn cũng đã đáp ứng thần thiên tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, thế nhưng là hắn mới bế quan mấy ngày, liền phát sinh dạng này sự tình, đợi đến biết rõ thời điểm, tả lão lấy tốc độ nhanh nhất tới nơi này bên trong, nhưng tất cả lúc này đã trễ, hắn căn bản không cách nào cứu vãn. Người là Ngô Phi xuất thủ, nhưng hắn không tin thần thiên cùng hắn vốn không quen biết người này hạ độc thủ như vậy, hắn cũng phải nhìn xem đến tột cùng là người nào. Nói, thần thiên là ta muốn bảo hộ người dám hạ sát thủ, ta cho người ba hơi thời gian. Ngươi nếu nói, võ phách còn có chữa trị cơ hội, nếu không, chết. Đám người đều là giữ im lặng, cường đại tông môn trưởng lão ở cái này lão giả trước mặt dĩ nhiên chỉ có quỳ xuống phần, phất tay áo ở giữa đúng là phế đi tu vi. Cái gì, thật sao? Ngô Phi kích động lên, đại năng giả có thể sáng tạo kỳ tích, trước mắt cái này lão giả tuyệt đối không phải bình thường người, có lẽ thật có thông thiên thủ đoạn có thể khôi phục bản thân tu vi. Là Triệu Nhiên nói chỉ cần giúp hắn giết thần thiên, ta liền có thể trở lại ngoại tông trở thành trưởng lão, ta cũng đã thủ ở trong này 300 năm. Ngô Phi kích động nói ra, Triệu Nhiên, thiên linh phong 300 năm mới chỉ là võ tông, ngươi thực sự là một cái ngu xuẩn, khó trách sẽ bị phái tới thủ sơn, hắn Triệu Nhiên đều không dám trực tiếp động thủ giết đến người, là ngươi một cái Ngô Phi có thể động sao. Tả lão ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này bên trong thiên địa càng là một cỗ túc sát chi ý. Nghe tả lão lời này, Ngô Phi sắc mặt đột nhiên đại biến, ngươi đã nói. Hôm nay không chỉ là ngươi muốn chết, Triệu Nhiên đồng dạng phải chết. Oanh, lần nữa phất tay, Ngô Phi hài cốt không còn, mưa máu huy sái, chúng đệ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm, một cái võ tông cường giả ở nơi này lão giả trước mặt đúng là như thế nhỏ bé. Lão giả xoay chuyển ánh mắt, thân thể lắc lư, đông đảo đệ tử đúng là không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, bọn họ nhưng không có quên bản thân đều là tới giết thần thiên, mà cái này lão giả hiển nhiên là muốn bảo vệ thần thiên. Tả lão lúc này xác thực rất phẫn nộ. Phẫn nộ đến hận không thể giết tất cả mọi người. Hổ nha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi tông lão sư thúc tổ, Triệu Nhiên dĩ võ nguyên thánh quả, hạch tâm đệ tử làm đại giá phát động tất cả đệ tử đánh giết thần thiên, chúng đệ tử cũng không biết được chân tướng. Hổ nha tâm thần khẽ động, đi ra phía trước. Đúng rồi, tiền bối, chúng ta cũng không biết cái này Triệu Nhiên như thế ác độc. Chúng đệ tử nhao nhao nói ra, thần thiên đã chết, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội tôn này đại thần. Tả lão trong lòng phẫn hận. Hắn như thế nào không biết những người này đều đáng chết, thế nhưng là vì tông môn tương lai hắn không thể độc, nhưng là, thần thiên chết nhất định phải cho một cái công đạo. Trời cao đố kỵ anh tài, quả thực là trời cao đố kỵ anh tài. Nghĩ đến nơi này, tả lão lăng không phi độ mà đi, hướng về phía cái kia hư không tông môn hét lớn một tiếng, Triệu Nhiên. Hôm nay, liền dùng ngươi tới hoàn lại chuyện làm đại giới. Một tiếng này gầm thét, kinh thiên chấn địa, lại là đem toàn bộ thiên tông môn to to nhỏ nhỏ 997 tòa sơn phong chấn động. Tả lão hóa thành một vệt sáng, đúng là hướng về tông môn vị trí mà đi. Này Triệu Nhiên đang nhìn xem Ngô Phi truyền đến tin tức ngọc giản cuồng tiếu, nhưng mà lại tại hạ một giây, một đạo kinh thiên nộ hống đúng là dọa đến hắn đem trong tay ngọc giản rơi xuống. Người nào, là ai? Triệu Nhiên có vẻ hơi bối rối, bởi vì có một cỗ lực lượng chính là thẳng bức hắn mà đến. Một giây sau, một cái già nua thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người, hắn mỗi đi một bước, Triệu Nhiên thân thể tựa như là phải bị xé rách một dạng. Triệu Nhiên hoảng hốt, đúng là cảm giác được một cỗ tử vong suy nghĩ đánh tới, hắn cơ hồ không do dự bóp nát một đạo ẩn tàng ngọc giản tin tức truyền ra, nhưng vẫn kinh hãi vô cùng, cái này lão giả muốn giết hắn. Hơn nữa, người này rất quen thuộc, là ngươi muốn làm cái gì, ta thế nhưng là ngoại tông trưởng lão, không phải những cái kia đồng dạng trưởng lão có thể so sánh, ta. Oanh, lại là một đạo kinh thiên uy nghiêm, chấn động đến Triệu Nhiên chỗ ở chi địa chốc lát vỡ nát, Tả lão không có ý định lập tức giết hắn, hắn muốn từng chút đem Triệu Nhiên xé rách, nhưng hắn thần hồn câu diệt, thần cũng cứu không được, nếu như thần thiên chết thật, coi như cho hắn báo thù, nếu như không chết, coi như là một cái công đạo. Triệu Nhiên, hôm nay hẳn phải chết. Tả lão, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Liền ở lúc này, bên trên bầu trời một đạo thân ảnh lăng không mà đến. Thân hình nhất chuyển, rơi vào mặt đất, được không tiêu sái, đúng là đem tả lão cố kia khí tức triệt tiêu, khiến cho Triệu Nhiên có một tia thở dốc cơ hội. Môn chủ, người nhất định muốn vì ta làm chủ a? Triệu Nhiên vẻ mặt đưa đám, sợ mất mật nói ra. Sau đó, bên trên bầu trời lôi âm cuồn cuộn, đúng là có không ít tông môn đại năng hư không bay qua mà đến. Người nào dám giết con ta Triệu Đại Hải cái thứ nhất không buông tha hắn. Một cái khôi ngô trung niên bộ dáng nam tử bay qua mà đến, đi tới Triệu Nhiên vị trí trụ sở, giận tím mặt. Phụ thân, cái này lão bất tử ỷ vào thực lực lấn ta, giúp ta báo thù. Triệu Nhiên nhìn thấy bản thân phụ thân Triệu Đại Hải trình diện, tức khắc có lực lượng, không lo được tự thân chịu đựng tổn thương, chỉ tả lão khiển trách nói. Ta hôm nay cũng phải nhìn xem người nào dám giết con ta. Triệu Đại Hải xoay chuyển ánh mắt, mãnh liệt quay đầu, lại trông thấy một đạo già nua thân ảnh thẳng tắp mà đứng, toàn thân phát ra một cỗ nồng đậm sát ý. Lại nhìn bản thân nhi tử, Triệu Đại Hải sắc mặt lập tức biến đổi lớn, quay đầu liền là một bạt tai, nghịch tử, còn không nhanh cho tả lão xin lỗi. Sau đó, Triệu Đại Hải vội vàng tiến lên A Dua nói, tả lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, khuyển tử có gì chỗ đắc tội, mong rằng tả lão xem ở ta phụ thân mặt mũi tha Triệu Nhiên một lần. Tả lão vẫn sắc mặt tái nhợt, chỉ là nhìn qua hư không lẩm bẩm nói, hôm nay ta nếu không giết Triệu Nhiên, liền không xứng làm Thiên Tông thủ hộ giả, các ngươi đều tránh ra, hôm nay, Triệu Nhiên hẳn phải chết. Nhìn thấy tả lão như thế hổ nhan đại nộ, cho dù là tông môn chi chủ đều vì đó run lên, lại là vội vàng nói, tả lão, Triệu Nhiên dù sao cũng là Triệu Khâm Thiên con cháu, đến tột cùng phạm vào hạng gì sai lầm, lại thị phi chết không được có thể, chẳng lẽ liền không có khả năng cứu vãn sao? Những năm gần đây, người cái này tông chủ làm tựa hồ có chút uất ức, cái này Thiên Tông môn không họ không ai, cũng đã họ Triệu hay sao? Người bản thân hỏi một chút cái này hỗn đản làm tốt sự tình. Tả lão một tiếng quát mắng, đúng là nhường tông môn chi chủ mất hết mặt mũi, nhưng mà, ở đây người lại là không người dám phản bác một câu, đây chính là tông môn thủ hộ giả, bọn họ địa vị coi như là tông chủ đều không dám có nửa điểm oán hận. Nghịch tử, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Triệu Đại Hải cũng là nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác chọc tông môn thủ hộ giả, chuyện này nếu như hơi xử lý không thỏa đáng, Triệu Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân, tông chủ, các vị tông lão, thần thiên đại nghịch bất đạo, lần trước ở chấp pháp đường liền có ngỗ nghịch chi tâm, lần này đi Thiên Linh Phong đem công chống đỡ qua, đúng là sinh sinh đồ sát ta tông môn 56 tên đệ tử, còn ở trong Thiên Linh Phong đối trưởng lão Ngô Phi mở miệng bất kính, ta chỉ bất quá là thanh lý môn hộ mà thôi, kẻ này đáng chết. Triệu Nhiên âm vang có tiếng hồi đáp, tốt một cái đáng chết, vậy ngươi Triệu Nhiên hôm nay cũng đáng chết, đều cút cho ta. Nổ vang một tiếng, không kịp đề phòng phía dưới Triệu Nhiên toàn bộ thân thể đập vào phế tích phía trên, sau lưng phế tích nổ tung, Triệu Nhiên là ở cuồng thổ máu tươi không ngừng, có thể thấy được một kích này cỡ nào cuồng bạo. Một màn này, vây xem chúng đệ tử nhìn thấy đơn giản mắt trợn tròn, có tông môn chi chủ, còn có các đại tông lão thậm chí ngay cả Triệu Nhiên phụ thân Triệu Đại Hải đều ở trận tình huống dưới, Triệu Nhiên lại còn là bị đánh bay ra ngoài. Đây quả thực không dám cho người tin tưởng, mà lại xem xét, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy xuất thủ lão giả đúng là một mực thủ hộ ở thiên địa các thủ các lão nhân, cái kia lão nhân trước kia luôn luôn lười biếng bộ dáng, không nghĩ đến lại có như thế thực lực. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi lớn, người nào đều không có nghĩ đến cái kia ẩn sĩ lão quái vật hôm nay lại là vì một cái ngoại môn đệ tử nổi giận đùng đùng. Chương 74, tông môn bất hạnh, một hơi đánh bay Triệu Nhiên, tả lão cũng không có định dừng tay, thân làm tông môn trưởng lão, chẳng những không bồi dưỡng đệ tử, đúng là chèn ép tông môn vãn bối, còn cần như thế ti tiện thủ đoạn bốc lên tông môn đệ tử đấu. Thần thiên mới võ đồ cảnh, dĩ nhiên có thể giết 56 tên nội môn đệ tử, như thế thiên phú trưởng thành lên đến sau đó, đúng giờ ta tông môn chi đại hạnh. Nhưng ngươi, Triệu Nhiên bởi vì bản thân tư dục, chẳng những nhường 56 tên đệ tử chết vô ích, càng là hại chết một cái thiên phú hơn người đệ tử, nếu là ngươi hôm nay bất tử, ta Thiên Tông tại đế quốc như thế nào đặt chân? Triệu Nhiên sắc mặt tái nhợt, tông chủ, phụ thân cứu ta. Tả lão, thủ hạ lưu tình, tông chủ muốn mở miệng, lại là đã chậm, cái kia lôi đình một trưởng rơi xuống, Triệu Nhiên hẳn phải chết. Tả bá nha, ngươi hơi bị quá phận, ta Triệu Khâm Thiên con cháu cũng là người nào muốn động liền có thể động sao? Liền ở lúc này, một đạo thân ảnh giáng lâm ở trước mặt tả lão, đồng thời gọi thẳng tả lão tên, người tới mặc dù lấy là tóc mai đầy trăm, nhưng tinh thần phấn chấn, thực lực càng là sâu không lường được. Người này, rõ ràng là 10 môn tông lão một trong, địa vị mặc dù kém thủ hộ giả, nhưng là 10 môn tông lão lại là toàn bộ thiên tông hạch tâm, bao quát nội tông cũng là như thế. Quá phận, Triệu Khâm Thiên, nhớ ngươi một đời anh danh, bây giờ hậu đại con cháu lại là âm độc như vậy nhỏ hẹp hạng người, cút ngay, hôm nay Triệu Nhiên bất tử, ta như thế nào cho thần thiên một cái công đạo. Tả lão, Triệu lão, ngài hai vị đều là tông môn tiền bối, hậu đại tấm gương, hà tất như thế tức giận. Thân làm môn chủ, Mạc Vấn Thiên lúc này không thể không ra mặt điều giải, cái này hai tôn tông lão nếu là đánh lên, hậu quả khó mà lường được. Mạc Vấn Thiên tự nhiên cũng biết rõ Triệu Nhiên là cái gì phẩm hạnh, nhưng đối với thiên tông môn mà nói, Triệu gia là trọng yếu trụ cột, Triệu Khâm Thiên càng là 10 môn tông lão chi chủ, nếu như Triệu Nhiên chết thật, toàn bộ cao tầng sợ là đều sẽ rung chuyển. Tông chủ, người tránh ra, hôm nay ta liền muốn là tông môn thanh lý môn hộ, Triệu Nhiên cũng đáng chết. Tả lão chỗ nào còn nghe lọt khuyên giải, thần thiên chết rồi, một cái tông môn tương lai liền hủy ở Triệu Nhiên trong tay, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tả lão, phải lấy tông môn đại cục làm trọng, Triệu Nhiên động không được. Mạc Vấn Thiên truyền âm cho tả lão, hy vọng có thể nhường hắn thanh tỉnh một chút. Đại cục làm trọng, tả lão sắc mặt hung hăng co quắp một cái, nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thiên, lại là nói, Vấn Thiên, người thân làm tông chủ những năm này, cũng đã không có năm đó một trận chiến cửu đại thiên tài lúc ngạo khí. Tả lão gọi thẳng tên húy, nhưng Mạc Vấn Thiên tại chỗ ngạc nhiên. Hôm nay, Triệu Nhiên hẳn phải chết, ta Triệu Khâm Thiên tôn tử đáng chết, tả bá nha, có bản sự ngươi liền động một cái thử xem. Triệu Khâm Thiên thế nhưng là 10 môn tông lão đứng đầu, toàn bộ tông môn tương lai đều cùng hắn Triệu gia chặt chẽ tương liên, coi như tả lão là thủ hộ giả, nhưng là đối với Triệu Khâm Thiên tới nói hắn cũng mảy may không sợ. Ha ha ha ha, tốt một cái ngươi Triệu Khâm Thiên tôn tử, hôm nay ta liền động, ngươi lại như thế nào? Nể tình Triệu Khâm Thiên ngươi lao khổ công cao phân thượng, liền phế ngươi tu vi, đoạn ngươi tứ chi, sống không bằng chết tốt, ta người này tương đối nhân từ, không thích sát sinh. Ngay tại Triệu Khâm Thiên toàn lực ngăn cản tả lão thời điểm, đột nhiên một đạo phong khinh vân đạm thanh âm đàm thoại truyền đến đám người bên tai. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bên tai chỉ truyền tới giết heo kêu thảm âm thanh, sau đó, Triệu Nhiên tứ chi đứt gãy tu vi phế tận ném trả cho Triệu Khâm Thiên. Trước mắt hình ảnh lần nữa cho người nhóm rung động, lại xuất hiện một cái bọn họ chưa bao giờ từng thấy lão giả, trong lời nói cũng đã đem Triệu Nhiên biến thành tàn phế, phế đi tu vi, mà động tay người, rõ ràng là tuyệt lão. Chỉ thấy tuyệt lão đứng chắp tay, toát ra phong khinh vân đạm tiêu sai ý. Mạc Vấn Thiên một bài quỳ xuống, đệ tử, bái kiến sư tôn. Bái kiến tuyệt lão, tông lão nhao nhao nói ra, rất hiển nhiên, tuyệt lão tại thiên tông nắm giữ siêu nhiên địa vị. Đứng lên đi, Triệu Đại Hải ôm lấy Triệu Nhiên tra xét chốc lát, sắc mặt tái nhợt, ba ba, Nhiên Nhi, đã thành phế nhân, hết cách xoay chuyển. Triệu Khâm Thiên sắc mặt biến đổi lớn, tuyệt lão, người đối ta Triệu ra người xuất thủ, không khỏi quá phận a. Quá phận, nếu không phải nhìn ở ngươi Triệu lão tổ phân thượng, ta diệt ngươi Triệu gia. Tuyệt lão đột nhiên biến hóa khí thế, cái kia ngập trời nội ý trùng thiên mà lên. Bây giờ tông môn thịnh vượng, nhưng ta thiên tông lại bắt đầu hướng đi suy vong, ngũ môn tứ tông, thiên tông môn cũng đã xếp ở cuối cùng, thật vất vả xuất hiện một cái đủ để phục hưng ta thiên tông người, lại bị ngươi, Triệu gia Triệu Nhiên tự tay chôn vùi thâm uyên, tông môn bất hạnh. Ta thiên tông bất hạnh, 500 năm trước, thiên phủ đế quốc, ta thiên tông cầm đầu. Có thể bây giờ, chính là bởi vì có các ngươi dung túng, có dạng này sâu mọt, mới để cho ta thiên tông hướng đi suy sụp. Ta đáp ứng cái kia tiểu gia hỏa, tuyệt sẽ không lại có dạng này sự tình phát sinh, nhưng bây giờ nuốt lời, cái này tông môn thủ hộ giả, từ nay về sau, không làm cũng được. Thiên tông môn các vị, tự nhiên bảo trọng a. Tuyệt lão một cỗ thăm thẳm thanh âm truyền đến, lại là nhường ở đây tông môn chi lão sắc mặt biến đổi lớn, coi như là Triệu Khâm Thiên đều khẽ run lên. Thiên tông môn có thể sừng sững không ngã, chính là bởi vì sau lưng có những cái kia thủ hộ tông môn lão quái vật, mà mỗi một thời đại thủ hộ giả đối tông môn trung thành trình độ đều không phải bình thường. Liền là như thế một cái yên lặng thủ hộ tông môn hơn ngàn năm lão nhân, dĩ nhiên nói muốn tan mất thủ hộ giả chức vị, cái này như thế nào không cho bọn họ rung động. Tuyệt lão, không thể. Sư tôn, không thể. Mạc Vấn Thiên cùng đông đảo tông lão nhao nhao mở miệng nói ra, nếu là tuyệt lão từ bỏ thủ hộ giả chức vị, thiên tông không chừng ra loạn gì. Ta tâm ý đã quyết. Nói xong, tuyệt lão cùng tả lão thả người nhảy lên bay vút lên trời. Oanh, Triệu Nhiên, Mạc Vấn Thiên mãnh liệt nhớ tới cái gì, cửu hưởng chấn thiên người kia tuyệt đối là thần thiên, hắn nhìn thấy Triệu gia ở tông môn ngập trời thế lực, lại quên cái kia cửu hưởng chấn thiên người thiên phú. Nhiều năm như vậy yên lặng, các ngươi chẳng lẽ quên đi bản tông chủ danh hào sao? Mạc Vấn Thiên giận dữ, đúng là dẫn tới thiên địa dị động, mọi người lúc này mới phủ nhớ tới, tông chủ lúc còn trẻ thế nhưng là bị mọi người xưng là thiết thủ ác ma, nam nhân. Đó là thế hệ tuổi trẻ, thiết thủ ác ma, Ngọc Diện Tu La, rung động đại lục. Thần thiên thân thể bị ngân sắc sương mù bao phủ, võ hồn chiến giáp phù hiện, sử dụng đến cực hạn, nhưng yêu hạp vạn cốc lại quả thực đáng sợ, thân thể phảng phất lưu tinh trụy tháng rơi vào mặt đất. Võ tông cường giả một kích, cơ hồ khiến thần thiên thể nội kinh mạch vỡ tan, nhục thân bắt đầu hiện ra xé rách dấu vết, cô kia đáng sợ khí tức chính đang mục nát chọc hắn thể nội tất cả sinh cơ, thôn vệ huyết nhục, cứ việc muốn dãy giụa, lại phát hiện bản thân ý thức càng ngày càng yếu. Đây là thần thiên mới càng thêm triệt để cảm nhận được bản thân thực lực là như thế nhỏ yếu, coi như là cùng tuổi gần ở giữa, hắn liền Sở Vân Phi đều không phải đối thủ. Nguy cơ sinh tử, thần thiên không muốn chết, võ hồn phóng thích liều mạng muốn sống sót, hắn con người dính vào một tầng hắc ám, ánh mắt biến thâm thúy, nhưng trước mắt chứng kiến vẫn là bóng đêm vô tận. Đáng chết, tiểu tử kia thể nội sinh cơ bắt đầu tiêu tán, đây là có chuyện gì, nếu như hắn một lòng muốn chết mà nói, ai cũng cứu không được hắn a. Một tiếng nổ vang rung trời, thần thiên nhục thân hung hăng ngã rơi vào yêu hạp vạn cốc phía dưới, dù là có kiếm lão một cỗ khí tức bảo hộ, thần thiên vẫn là chịu khổ trọng thương. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng trợ giúp hắn triệt tiêu võ tông công kích, không có khả năng xuất hiện ăn mòn sinh cơ tình huống. Một đạo đạm nhiên thân ảnh hiện ra đến, già nua gương mặt lại là mày kiếm khí khái anh hùng hừng hực, không khó tưởng tượng, khi còn sống kiếm lão hạng gì đế tư. TT, hắc ám yêu hạp vạn cốc bên trong, truyền đến mãnh thú gào thét. Yêu linh lắc lư, nhân loại khí tức giống như là bẩm sinh khác biệt, nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được có bên ngoài kiếp sau vật xâm nhập bọn họ bàn. Không bao lâu, thần thiên chung quanh thân thể đúng là xuất hiện lít nha lít nhít yêu linh, ma linh, thú linh. Nhìn tất cả những thứ này, kiếm lão cái kia đạm mạc thân thể quang mang càng ngày càng âm thanh, trong tay hắn ngưng tụ một chuôi lợi kiếm, kiếm lão dáng người phảng phất nắm giữ ngập trời đế uy, dù là vẫn lạc, có thể cái kia linh hồn chỗ sâu đế giả chi uy vẫn như cũ đáng sợ. Những cái kia yêu linh gào thét, lại là không dám tiến lên nửa bước. Lan, kiếm lão một chữ quát ra, yêu ma linh thú đi tứ tán. Thật vất vả mới dùng nguyên linh quả khôi phục một chút lực lượng, ở nơi này yêu hạp vạn cốc sợ là lại muốn tiêu hao hầu như không còn, hy vọng tiểu tử này có thể mau chóng tỉnh lại a. A, đây là có chuyện gì? Đang lúc kiếm lão nghi hoặc thời điểm, thần thiên thể nội một cỗ đáng sợ khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lúc này, thiên tông môn chi lâm hậu sơn cấm địa. Ha ha ha ha ha, cái này thanh niên người khoác nội môn đệ tử phục sức, lại là cũng đã rách mướp, nhưng hắn từ cái kia tràn đầy vong hồn phế tích bỏ đi ra thời điểm, toàn thân kim quang đại trấn, phía sau một đôi vũ rực thoáng hiện. Thanh niên dáng người lăng lệ hư không, hai con ngươi nhìn xuống đại địa, từ nay về sau, giữa thiên địa này tất có ta Phong Hạo một chỗ cắm rùi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kim sắc chi quang xông vào thiên tông môn vị trí phương hướng. Cự ly tông môn đại tái 55 ngày, một ngày sau đó, Phong Hạo trở về tông môn, lại là lên đoạn thiên nhai, sinh tử đài bên trên. Nội môn đệ nhất, Sở Vân Phi, sinh tử đài bên trên sinh tử chiến, có dám một trận chiến. Một tiếng này kinh thiên sau đó, nhưng toàn bộ yên lặng tông môn đột nhiên hoa nhưng mà lên. Dĩ nhiên có người khiêu chiến Sở Vân Phi. À, người kia không phải Phong Hạo sao? Nghe nói mấy tháng trước tiến vào tông môn chi lâm sau biến mất, còn cho là hắn chết. Không nghĩ đến vậy mà còn sống sót, dám khiêu chiến Sở Vân Phi. Bất quá nghe nói Sở Vân Phi bế quan chuẩn bị tông môn tỉ thí, cái này Phong Hạo đúng là nói nội môn không người dám một trận chiến. Liền ở lúc này, một đạo cuồng bạo thân thể giáng lâm ở tại sinh tử đài bên trên, người tới dáng người to lớn, như là mãnh thú, đám người xem xét, sắc mặt giật mình. Nội môn đệ nhị, Triệu Thiết Xanh, đây chính là Triệu gia đệ tử, cái này Triệu Thiết Xanh không phải cũng đang bế quan a, chẳng lẽ đi ra. Ngươi nói nội môn không người, đúng rồi, Phong Hạo mang theo tự tin tiếu dung. Vậy ngươi liền đi chết, Triệu Thiết Xanh cuồng bạo giận dữ, đúng là hóa thành lớn viên hầu, thú vũ hồn xuất hiện chấn kinh tứ tỏa. Chết là ngươi, chỉ nghe thấy Phong Hạo một tiếng quát lớn, thân hóa hồng quang, một thoáng người kia nhóm nhìn thấy Triệu Thiết Xanh cái kia thân thể khổng lồ ngực nhiều một cái đẫm máu huyết động. Triệu Thiết Xanh, nội môn đệ nhị, một chiêu, chết. Chương 75, đệ nhị võ hồn, hắc ám thế giới, thần thiên cảm giác mình bất lực, hắn muốn dãy giụa, làm thế nào cũng khiến không lên khí lực. Hắn chỉ cảm giác mình sinh mệnh tinh hoa đang bị từng giờ từng phút thôn vệ hầu như không còn, đều triệt để tiêu hao hết sau đó, liền là hắn chết đi thời điểm. Loại kia cảm giác rất phi diệu, hắn có thể rõ ràng cảm giác mình thân thể tình huống, thậm chí thể nội huyết mạch tinh hoa đều ở bắt đầu bị ăn mòn, đổi lại bất luận kẻ nào đều không cách nào trơ mắt nhìn xem bản thân sắp tử vong. Thần thiên cũng không muốn, hắn cố gắng muốn giằng co, càng là muốn tỉnh lại, có thể thủy chung cảm nhận được bản thân thân thể không bị khống chế. hắc ám võ hồn cũng không có nửa điểm tác dụng, hắn đến nay sở học càng là phái không lên nửa điểm đất dụng võ. Hắn nghĩ tới rồi kiếm lão, có thể vô luận như thế nào kêu gọi, cái miệng đó luôn luôn không cách nào mở ra. Chẳng lẽ bản thân chỉ có thể chờ đợi tử vong sao? Không, ta không cam tâm, oanh, thể nội một cỗ cuồng bạo ý chí thoáng hiện, chống đỡ lấy thần thiên, nguyên bản bị thôn vệ hầu như không còn huyết mạch liền ở lúc này phảng phất chiếm được tân sinh một dạng, sau đó một cỗ mới máu tươi dịch chảy vào thần thiên thể nội. Linh võ quyết cùng tụ linh quyết lại là tự động vận chuyển lại, cỗ kia cuồng bạo lực lượng tại thần thiên thể nội liều mạng toán loạn lên. A, đây là, tiểu tử này thể nội sinh cơ chính đang tân sinh, tiêu hao hầu như không còn huyết dịch phảng phất ngưng luyện ra mới tinh huyết, hắn nhục thân chịu đựng tổn thương dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Cho dù là kiến thức rộng rãi kiếm lão nhìn thấy thần thiên một màn này đều khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thấy qua võ đồ cảnh không có bất luận cái gì dược vật cùng linh vật trợ giúp còn có thể tự động khôi phục tổn thương. Liền ở lúc này, thần thiên quanh thân cái kia hắc ám võ hồn không tự chủ được xuất hiện. Võ hồn phảng phất có sinh mệnh, kiếm lão kinh hãi phát hiện bản thân khí tức lại bị khóa chặt. Không phải a, cái này hỗn đản lại muốn nuốt ta. Kiếm lão nhạy cảm phát giác được võ hồn đói khát, nó muốn ăn, liền ở lúc này, yêu hạp vạn cốc bên trong, vạn yêu lao nhanh, trong chốc lát chính là có hơn mấy chục yêu thú thân ảnh mà đến. Bất quá bọn họ mới vừa vặn xuất hiện, một cỗ đáng sợ bóng tối bao trùm, yêu ma linh thú cơ hồ ở trong nháy mắt bị thôn vệ sạch sẽ, liền mảnh xương vụn đều không có lưu lại. Kiếm lão may mắn lại tránh thoát một kiếp, hắc ám võ hồn biến mất, chốc lát, một đạo xả phá thiên khung bạch quang bao gồm thần thiên thân thể, một khắc kia, thiên địa kinh vang, ầm vang dị động. Tông môn, ân, yêu hạp vạn cốc lại có yêu linh đại năng đột phá sao? Yêu hạp vạn cốc động tính, đưa tới tông môn người chú ý, hôm nay sinh dị tượng, gần nhất càng ngày càng tấp nập. Mà yêu hạp vạn cốc bên trong, một cái thiên yêu đại năng mãnh liệt mở ra hai con ngươi, thiên khung phá quang, người chỉ dẫn phát hiện. Tiên đoán người cũng đã đến. Thiên sinh dị tượng, lại là thiên sinh dị tượng, làm sao ở nơi này tiểu tử trên người cái này thiên địa dị tượng làm tùy ý dường như. Mọi thứ gây nên thiên địa dị tượng người, mỗi một cái đều là kinh thế tuyệt tài, kiếm lão cũng đúng, nhưng hắn vẫn làm không được tại thần thiên cái này niên kỷ dẫn phát hai lần dị tượng. Hơn nữa, lần này tựa hồ cùng trước gõ vang cổ chung khác biệt a. Trên bầu trời mới một đạo thần quang chiếu rọi ở tại thần thiên trên người, sau một lát một cỗ nhàn nhạt trắng bạc đồ vật bay lên. Sau đó tại thần thiên đầu trên không ngưng tụ ra từng đoàn nồng đậm hư ảnh. Đây là võ hồn, tiểu tử này còn có đệ nhị võ hồn. Cái này võ hồn xuất hiện, nhưng chung quanh bị thôn vệ hầu như không còn tấc cỏ không sinh hoa thảo thụ mộc đúng là chốc lát sinh trưởng, chỉ là chốc lát khôi phục sinh cơ. Ngay cả kiếm lão đều ở đây cỗ lực lượng phía dưới cảm giác được tiêu hao linh hồn lớn mạnh không ít. Cái này đến tột cùng là cái gì võ hồn, lại có như thế năng lực, chẳng những đem khôi phục sinh cơ lại xuất hiện. Chỉ là khí tức dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến ta linh hồn, mà lại còn khôi phục không ít lực lượng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, kiếm lão đột nhiên nghĩ tới cái gì lại một trận kinh hãi. Phá vỡ thần làm ra nhất định quy tắc lực lượng sao? Tiểu tử này, qua biến thái, căn bản cũng không phải là người. Kiếm lão không hiểu rung động, thần thiên giờ phút này thức tỉnh đệ nhị võ hồn, nắm giữ lực lượng chính là có thể tái sinh. Thần thiên lúc này toàn thân phát ra năng lượng kinh người. Chung quanh những cái kia không cách nào sinh trưởng hoặc là đình chỉ sinh trưởng đồ vật đều ở khỏe mạnh trưởng thành, mà thần thiên thể nội càng là bành trướng năng lượng phát ra, cũng không biết qua bao lâu, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Oanh, trên bầu trời quang mang chốc lát biến mất, hắn mãnh liệt xoay người đứng thẳng, nhìn thấy trong hư không ngưng tụ ra lão giả, thân thể không khỏi giật mình, kiếm lão. Kiếm lão gật gật đầu, ngươi không sao, không có việc gì, ta cảm giác rất tốt, ta đột phá, võ đồ cảnh đệ bát trọng. Linh đồ đệ tứ trọng, thần thiên nhìn thoáng qua bản thân biến hóa tức khắc kinh hãi, linh đồ cùng võ đồ đều liên phá hai cái tu vi, cái này nếu là ảnh hưởng đến căn cơ như thế nào cho phải. Ngươi yên tâm đi, không có ảnh hưởng, ngươi là đã trải qua sinh tử, có thể nói niết bàn trọng sinh a. Kiếm lão rõ ràng thần thiên biến hóa, tiểu tử này thế mà thức tỉnh xong võ hồn, hơn nữa một cái là thôn phệ, một cái tái sinh, lại là một cái nghịch thiên chi vật thức tỉnh. Nhưng thần thiên càng mạnh, kiếm lão trong lòng liền càng ngày càng kiên định. Có lẽ đi theo thần thiên hắn thật có thể khôi phục cũng không nhất định, tái sinh lực lượng thần kỳ bực nào, đợi đến thần thiên cường đại sau đó, chẳng phải là có thể trị liệu hắn bị thương. Kiếm lão, ta giống như mạnh lên không ít, võ hồn chiến giáp đến linh hồn chiến giáp tầng thứ. Thần thiên tâm niệm khẽ động, một đạo trắng bạc chiến giáp như ẩn như hiện bao khỏa hắn thân thể. Thần thiên lần nữa huy kiếm, một kiếm lại là ở mặt đất lưu lại một đạo kinh thiên khe rãnh. Kiếm tùy tâm động, nhân kiếm hợp nhất, người cũng đã phá kiếm thế chi đạo. Kiếm lão rung động nói ra, như vậy niên kỷ, võ đồ cảnh lại là phá kiếm thế chi đạo, lại có một cái thời cơ, thần thiên liền có thể đi đến dĩ kiếm nhập vi cảnh giới. Hạng gì thiên tài, hạng gì thiên tư, nếu là tiếp qua mấy năm, căn bản không dám tin tưởng, thần thiên tương lai sẽ bao nhiêu cường đại. Kiếm lão, đây là có chuyện gì, ta cảm giác ta võ hồn đang lẫn nhau va chạm. Thần thiên lập tức phóng xuất ra bản thân hắc ám võ hồn, sau đó lại có một đạo trắng muốt võ hồn phóng thích, hai cỗ lực lượng lại là ở hắn sau lưng lẫn nhau va chạm, hơn nữa vô cùng cường đại, thôn vệ cùng tái sinh, cả hai đúng là tương xứng. Quả nhiên là nghịch thần pháp tắc võ hồn, đáng sợ, người tiểu tử thức tỉnh võ hồn một cái so với một cái đáng sợ. Kiếm lão sợ mất mật nói ra, đời này hắn liền chưa thấy qua thần thiên tiên phú như vậy đáng sợ người. Đây là song sinh võ hồn, thần thiên không hiểu rung động, thần nguyệt cũng là song sinh võ hồn, vũ khí võ hồn cùng hỏa thuộc tính võ hồn, cho nên mới có thể bị Lạc Hà Môn coi trọng như thế, song võ hồn người liền là thiên tài bên trong thiên tài, mà hiện tại hắn thần thiên cũng giác tỉnh đệ nhị võ hồn. Cái này khiến thần thiên như thế nào không kích động, nói cho đúng, hắn vẫn là gà mờ kiếm võ hồn, nói cách khác thần thiên có thể tính được là ba võ hồn, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có người gặp qua ba võ hồn người a. Cái này cũng không phải thôn phệ võ hồn sau lấy được người khác năng lực võ hồn, mà là thần thiên tự thân thức tỉnh võ hồn, nói ra, đều có thể dọa chết người. Mẹ, ba võ hồn, trước kia thần thiên bị người hủy bỏ võ hồn không mở linh hải không tụ, hiện tại hắn không chỉ có là ba võ hồn người, càng là linh võ song tu, nhìn thành kỳ tích, đơn giản nghịch thiên, nếu là những cái kia đã từng xem thường người khác biết rõ, sợ là sẽ phải xấu hổ đến không cách nào ngẩng đầu a. Cỏ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Thần thiên đem võ hồn thu hồi, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, đúng là không nhịn được tuôn ra kiếp trước nói tục, nhưng đủ để chứng minh giờ phút này thần thiên nội tâm kích động, nguyên bản coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc. Tái sinh võ hồn, bất tử bất diệt, đây là thức tỉnh sau thần thiên lấy được tin tức, hắn thức tỉnh võ hồn tên là tái sinh. Là nên cười, người tiểu tử có biết rõ cái này tái sinh võ hồn có bao nhiêu đáng sợ. Một đường tu luyện, bình thường đã đến võ vương cảnh giới. Có thể tay cụt tái sinh, nhưng là cần đan dược phụ trợ, dù là đến chân chính đại năng cảnh giới, cũng không có khả năng bất tử bất diệt, liền như cùng ta hiện tại trạng thái, nhục thân hủy diệt, hồn thần lại tại. Nhưng ngươi tái sinh võ hồn chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể cho ngươi tay cụt trọng sinh, chỉ cần ngươi linh hồn không bị phá hư, bất luận cái gì tổn thương đều có thể phục hồi như cũ, hơn nữa, ngươi năng lực hẳn là còn có thể trợ giúp người khác chữa trị. Kiếm lão rung động nói ra, thần thiên gật gật đầu. Nhưng lập tức nhìn về phía cái kia che đậy mặt trời trên không, thù này không báo uổng làm người, Triệu Nhiên, Sở Vân Phi, các ngươi đều cho ta chờ lấy. Về phần những người khác, lợi ích là hơn võ đạo thế giới không có đúng sai, bất quá Sở Vân Phi giết bản thân là bởi vì mình và Liễu Nham nhận biết, mà Triệu Nhiên, thần thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thần thiên trên người phóng thích ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo ý. Hít sâu một luồng lương khí, chung quanh hết thảy đều sinh cơ giạt rào, thần thiên lúc này mới dò xét, kiếm lão. Chúng ta đây là ở đâu? Đúng rồi, muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này, yêu hạp vạn cốc 5 tháng sau thiên tông môn còn dài hơn, chúng ta đi mau. Kiếm lão mãnh liệt nhớ tới cái gì, vào lúc đó, yêu linh cuồn cuộn, minh thú gào thét truyền đến, mà một giây sau toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy, một cỗ lôi bôn phun trào lo sợ không yên đánh tới. Không tốt, là yêu hạp vạn cốc yêu linh ma thú, bọn họ giống như dốc toàn bộ ra, tất nhiên là vừa mới thiên địa dị tượng bố trí. Thần thiên biến sắc. Ánh mắt nhuộm thành một vùng tăm tối, không nghĩ đến mới vừa vặn thức tỉnh, dĩ nhiên lại là lâm vào khốn cảnh bên trong, vừa định rời đi thời điểm, hắn có thể cảm giác được chung quanh thêm ra lít nha lít nhít yêu thú, mà bọn họ cũng không có lập tức phát động công kích, phảng phất là ở chờ đợi cái gì. Thần niệm thiên hạ phóng thích, hắc ám thôn vệ võ hồn tái sinh võ hồn đồng thời xuất hiện, đối mặt như thế đáng sợ yêu linh ma thú, thần thiên mảy may không dám chủ quan. Liền ở lúc này, một đạo yêu ma chi khí điên cuồng mà đến. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên trước mắt, đây là một cái hình người yêu vật, đen như mực phát, toàn thân đều là hắc sắc, sắc mặt tuấn tú, lại là yêu diễm vô cùng. Không nghĩ đến, một cái nho nhỏ yêu hạp vạn cốc dĩ nhiên còn có thiên yêu tồn tại. Kiếm lão thanh âm lạnh băng, cái kia hình người thiên yêu nhìn thấy hướng về phía kiếm lão ôm quyền, tiền bối, ta chính là vạn yêu chi vương, mà ta đối hai vị cũng không ác ý, lần này ta cũng tới là tuân theo tiên đoàn ý, chỉ là muốn xác định, hắn phải chăng ta muốn tìm người. Nói xong, vạn yêu chi vương nhìn về phía thần thiên. Chương 76, cổ lão văn tự. Vạn yêu chi vương, tìm ta. Nhìn chăm chú cái kia thâm thúy đen kịt yêu đồng đôi mắt, thần thiên trên mặt nhiều hơn một tia nghi hoặc, vốn coi là ác chiến không thể tránh được, lại không nghĩ tới cái này thiên yêu vương dĩ nhiên cũng không có quyết định này. là, vô luận ngươi phải chăng ta muốn tìm người, bản vương đều sẽ không làm khó dễ ngươi, huống hồ, vừa mới thiên khung phá quang, chiếu rọi ở trên người ngươi đi. Nếu như vị kia đại nhân năm đó lời nói nếu là đúng mà nói, vậy cái này người hẳn là ngươi. Thiên yêu vương thanh âm tinh tế tỉ mỉ phân biệt không ra nam nữ, hắn bộ dáng cũng là yêu diễm vô cùng, bị một đoàn hắc bào bao phủ, thần thiên đều không biết hắn đến tột cùng là nam yêu hay là nữ yêu. Cẩn thận một chút, hôm nay yêu vương ta cảm thấy không thích hợp. Kiếm lão ngang dọc đại lục vô số năm, lòng cảnh giác tự nhiên một chút không ít, hôm nay yêu vương mang theo nhiều như vậy yêu ma linh thú đến, sẽ không chỉ là như vậy đơn giản mới đúng. Thần thiên gật gật đầu, nhưng lập tức nghĩ nghĩ, lấy hiện tại hắn thực lực và kiếm lão tàn hồn trạng thái, thiên yêu vương muốn làm một cái gì hẳn là cũng không khó khăn, ngược lại cũng không có tất yếu như thế phiền phức, bất qua thần thiên vẫn là không minh bạch, hắn tìm bản thân đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiền bối, vị tiểu huynh đệ này, có thể theo ta đi một vòng. Thiên yêu vương tự nhiên biết rõ bọn họ trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn cũng không giải thích được nhiều như vậy. Chờ đợi mấy ngàn năm thời gian, chính là vì giờ khắc này, dù sao, thiên yêu vương cũng có bản thân ý nghĩ. Thiên yêu, ngươi nếu muốn dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn mà nói, cần phải hiểu rõ sẽ có cái gì hậu quả, bản đế linh hồn tự bạo, sợ các ngươi toàn bộ yêu hạp vạn cốc đều tiếp nhận không được. Kiếm lão hư ảnh phù hiện, trong giọng nói lại mang theo túc sát chi khí, tự nhiên có uy hiếp ý vị ở bên trong. Đây cũng là có thể lý giải, thần thiên thể hiện ra đến thiên phú đã để kiếm lão rung động, đợi một thời gian kẻ này chắc chắn tiền đồ bất khả hạn lượng, kiếm lão đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thần thiên trên người, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối thần thiên bất lợi. Thiên yêu mỉm cười, tiền bối yên tâm, ta sẽ không ngốc đến cùng một cái thiên phú tuyệt đại người trẻ tuổi cùng một cái đại đế tàn hồn đối đầu, hơn nữa, nếu như tiểu huynh đệ thực sự là tiên đoán tiếng người, ta còn cần hắn giúp ta trị liệu một chút ám tật. Xì xì, liền ở lúc này, thiên yêu vương trên người đột nhiên nhiều hơn một cái toàn thân đen kịt tiểu gia hỏa, cái này chấm đen nhỏ mọc ra thực đáng yêu, đặc biệt là cặp kia bảo thạch hai con ngươi, lần đầu tiên liền hấp dẫn tới kiếm lão cùng thần thiên ánh mắt. Kiếm lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Khó trách, trước đó thiên sinh dị tượng, không phải ngươi, mà là cái này tiểu gia hỏa a, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu nó lai lịch. Kiếm lão một cái liền nhìn ra cái kia tiểu gia hỏa bất phàm. Tiểu gia hỏa thể tích không sai biệt lắm cũng liền vừa ra đời hài nhi lớn nhỏ, nghe được kiếm lão nói như vậy, lập tức từ yêu vương trên người càng đến kiếm lão trên người, quỷ dị một màn phát sinh, cái kia tiểu gia hỏa thế mà lập tức rút kiếm lão dâu ria. Làm sao có thể, kiếm lão là linh hồn thể, làm sao có thể, chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa có thể đối linh thể công kích? Có thể đụng chạm đến linh thể, tất nhiên là nắm giữ siêu cường linh thể công kích năng lực, mà cái này tiểu gia hỏa lại có thể tùy ý tiếp xúc linh thể. Kiếm lão dâu ria đều sắp bị lột sạch, tiểu gia hỏa, người tại không dừng tay, ta liền đem người đốt đến ăn. Tiểu gia hỏa ngược lại là so tài, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, lại đem kiếm lão dâu ria đốt gặp, cái kia tiểu gia hỏa lơ lửng ở giữa không trung đúng là vô cùng sinh động nở nụ cười. Một màn này, nhìn vạn yêu mục trừng ngây mồm, mà thần thiên lại cau mày, từ cái này tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm, hắn liền tổng cảm thấy có một loại liên hệ. Có lẽ là cảm nhận được một loại nào đó nhìn thẳng mà đến ánh mắt. Tiểu gia hỏa nhìn về phía thần thiên, sau đó siêu một cái biến mất, lúc xuất hiện cũng đang thần thiên vai bên cạnh lên, rất thân mật sát bên thần thiên mặt, phun ra đầu lưỡi hung hăng liếm. Yêu vương, cái này, thần thiên một mặt bất đắc dĩ, mặc dù hắn không ghét cái này tiểu hắc cẩu một dạng vật nhỏ, thế nhưng là vì cái gì sẽ đối bản thân thân mật như vậy? Thiên yêu vương nhìn thấy nó dĩ nhiên đối thần thiên như thế thân mật, cũng là hơi sững sờ, sau đó càng thêm kiên định bản thân trong lòng ý nghĩ, tất nhiên, tiểu gia hỏa đối với ngươi như thế thân mật, không bằng về sau nó liền theo ngươi đi. Ni ni, tiểu gia hỏa phảng phất nghe hiểu một dạng thân mật ở thần thiên trên người hung hăng cọ. Đáp ứng nó, tiểu tử, cái này linh thú sợ là không đơn giản. Kiếm lão truyền âm mà đến, thần thiên cung kính chắp tay nói, vậy liền nhiều chút yêu vương thành toàn. Về sau, liền kêu ngươi tiểu mặc a, con hàng này thực sự quá đen, thế nhưng song lục sắc bảo thạch hai con ngươi lại quả thực lóa mắt, hơn nữa cái này tiểu gia hỏa dáng dấp quả thực đáng yêu, lông mày đều rất đặc biệt. Ni, ni cái kia hàng cao hứng ở thần thiên quanh thân bay múa, thần thiên cũng hiếu kỳ, cái này đến tột cùng là phẩm cấp gì linh thú, ít như vậy thế mà có thể phun lửa, còn có thể tiếp xúc linh hồn thể, liền lăng không hư độ cũng có thể làm được. Tiểu huynh đệ, tất nhiên tiểu mặc nguyện ý đi theo ngươi, kia chính là duyên phận, hy vọng ngươi đối xử tử tế nó, về phần cái này tiểu gia hỏa lai lịch ta cũng không phải rõ ràng, đây là năm đó vị kia đại nhân lưu lại đồ vật, ngay tại trước đó vài ngày mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng ta có thể cảm giác được nó lai lịch bất phàm, không phải chúng ta có khả năng so sánh. Thiên yêu vương thanh âm đàm thoại thăm thẳm truyền đến, vẫn như cũ không phân rõ giới tính. Thiên Yêu Vương, ngươi trong miệng nói tới người đến tột cùng là người nào? Vì cái gì lại muốn tìm thần thiên đây? Kiếm lão có chút nghi hoặc, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác thực định Thiên Yêu Vương cũng không ác ý, thậm chí nói hẳn là muốn cầu cạnh bọn họ. Thiên Yêu Vương cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía Yêu Hạp Vạn Cốc chỗ sâu, chuyện này còn muốn từ 5.000 năm trước nói lên, đó là ta vẫn chỉ là thập giai yêu thú. Có hai người loại xông vào chúng ta yêu linh ma thú địa bàn, cái kia một trận chiến đấu kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Yêu Hạp Vạn Cốc cơ hồ đều ở hai cỗ lực lượng phía dưới hủy diệt hầu như không còn, vô số yêu có thể đều bị hai cỗ uy năng liên lụy mà vẫn lạc, cái kia lực lượng ta đến nay còn ký ức như mới, đơn giản có thể nghịch thương thiên, ta lúc ấy mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, bạch sắc cùng hắc sắc lực lượng phảng phất tan vỡ thiên địa, bất quá cuối cùng hắc sắc thân ảnh không địch lại. Đào tẩu, bạch y người kia cũng bị thương, tại ta Yêu Hạp Vạn Cốc tu dưỡng, về sau vị kia đại nhân cho ta một viên thần kỳ đan dược, nói có thể giúp ta đột phá bình thường yêu bắt đầu tiến hóa, nhưng điều kiện là, không thể rời đi Yêu Hạp Vạn Cốc, cần ở chỗ này chờ đợi hắn trong miệng nói tới người đến. Sau đó thì sao, về sau, ta đột phá đến thiên yêu, cái này Yêu Hạp Vạn Cốc cũng nhiều một cái thiên tông môn, ta lúc ấy dã tâm rất lớn, cho nên muốn rời đi nơi này, đi nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng vừa mới bước ra hẻm núi nửa mét, lại gặp đến nghiêm trọng trừng phạt, ta bởi vậy lưu lại ám tật, vị kia đại nhân một sợi thần niệm đủ để đem ta hôi phi yên diệt, đồng thời khuyên bảo không cho phép có lần nữa. Ta liền một mực chờ, đợi 5.000 năm, cho nên ta đối hai vị cũng không ác ý. Thiên Yêu Vương nhắc lên vị kia đại nhân thời điểm mặt mũi tràn đầy sùng bái và hướng về, thậm chí tại nâng lên bản thân bởi vì dã tâm muốn rời đi lúc đáng sợ ký ức mà run rẩy kinh hãi. Là dạng người gì mới có thể để cho một cái đường đường Thiên Yêu Vương sợ hãi như thế, hay là đã biến mất mấy năm trước người? 5.000 năm trước, bọn họ có cái gì dung mạo đặc thù sao? Kiếm lão tâm niệm khẽ động, có lẽ hắn cũng biết rõ cũng nói không chừng. Không cách nào miêu tả, bạch y vị kia đại nhân, lông mi thanh tú, nhìn như nhỏ gầy, lại là vừa lật tay thiên địa loạn, dậm chân có thể khiến cho đại địa rung động, trong tay lại một chuôi ngân bạch sắc lợi kiếm. À, đúng rồi, chiến đấu thời điểm trên mặt hắn còn sẽ xuất hiện ngân bạch sắc mặt nạ. Về phần cái kia áo đen người, người khoác hắc sắc chiến giáp, toàn thân như mực đen kịt, trong tay cầm một thanh hắc sắc kiếm, mang theo tà ma chi khí. 5.000 năm trước, hắc sắc chiến giáp, hắc sắc ma kiếm, chẳng lẽ là, kiếm lão mãnh liệt nhớ tới cái gì, không khỏi hít sâu một hơi. Kiếm lão, ngài biết rõ, nếu như ta không có đoán sai mà nói, người kia hẳn là liền là lúc ấy rung động đại lục kiếm đế ma, về sau, cũng đã biến mất. Tựa hồ là nhớ tới cái gì hồi ức, kiếm lão già nụ ánh mắt biến thâm trầm. Về phần bạch y chi nhân, ta còn thật không có cái gì ấn tượng, bất quá có thể cùng kiếm đế ma một trận chiến, tuyệt không phải phàm nhân. Kiếm lão, 5.000 năm trước, phát sinh sự tình gì sao? Tông môn chi lâm, hậu sơn cấm địa, thần thiên vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Có chút sự tình, người tạm thời vẫn là không biết tốt. Thiên yêu, vị kia đại nhân lưu lại thứ gì? Nhưng ngươi ở nơi này chờ đợi người hữu duyên 5.000 năm. Kiếm lão tựa hồ không muốn nhắc tới 5.000 năm trước phát sinh sự tình, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía thiên yêu, người kia đến tột cùng lưu lại cái gì, nhường một cái thiên yêu chờ đợi 5.000 năm. Mặc dù đối với tu luyện giả tới nói, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, thế nhưng 5.000 năm lại không ngắn, mà vì nhường thiên yêu có thể sống đến 5.000 năm, còn ban cho một viên đan dược để hắn nắm giữ đột phá thiên yêu tư chất, tất cả những thứ này liền giống bị tính toán kỹ một dạng. Cái này khiến kiếm lão muốn biết người kia lưu lại cái gì. Đại nhân, tổng cộng chỉ lưu lại hai loại đồ vật, thứ nhất liền là tiểu gia hỏa tiểu mặc. Thứ hai, đại nhân lưu lại một khối thạch bi. Nói chuyện phiếm lúc, thần thiên bọn họ cũng đã tiến nhập Yêu Hạp Vạn Cốc chỗ sâu nhất địa phương, nơi này một mảnh đen kịt, nhưng ở to lớn yêu linh động phủ sau đó, thần thiên bọn họ thấy được Thiên Yêu Vương sở nói khối kia thạch bi. Vị kia đại nhân đã từng nói cho ta biết, nếu như hắn trong miệng nói tới người kia xuất hiện, đem hắn đưa đến nơi này, sau đó người kia tự sẽ minh bạch, đại nhân nói, ta đến nay không hiểu, bất quá, cái kia trên tấm bia đá lại lưu lại một loại văn tự, ta lại xem không hiểu. À, thượng cổ văn tự sao? Ta hẳn là có thể nhìn hiểu. Kiếm lão đi đến cái kia thạch bi chỗ, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, kiếm lão tồn tại cũng là đếm không hết năm tháng, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không thể xem hiểu trên tấm bia đá chữ. Sau đó, kiếm lão cùng Thiên Yêu Vương ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Tại nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên đi tới thạch bi trước người, nhưng mà khi nhìn đến những cái kia văn tự thời điểm, thần thiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, trong đầu ông một cái liền giống như nổ tung đồng dạng. Cái kia cổ lão văn tự, rung động thần thiên linh hồn. Chương 77, điên cuồng đột phá. Nhìn thấy thần thiên sững sờ ở tại chỗ lúc kinh ngạc biểu lộ, thiên yêu vương, kiếm lão, còn có thể tiến vào nơi này đại năng yêu vật đều là run lên, nhưng là bọn họ vẫn là không cách nào suy đoán thần thiên đến tột cùng có hay không xem hiểu trên tấm bia đá những cái kia cổ lão văn tự. Thần thiên, thế nào? Ngươi có thể xem hiểu sao? Kiếm lão kiến thức rộng rãi, cái dạng gì văn tự không có gặp qua, nhưng hắn có thể xác định đây không phải đại lục bất kỳ một cái nào cổ lão văn tự, kiểu chữ cứng cáp hữu lực. Hơn nữa từ hình thể đến xem hẳn là đem văn tự đơn giản hóa, càng xem càng huyền diệu, nhưng bọn hắn liền là xem không hiểu. Mà lúc này, thần thiên lại là lâm vào thật sâu rung động bên trong, hắn vốn coi là đây là lão thiên gia mở cho hắn một trò đùa, nhưng hắn tới nơi này thế giới, bội thụ khi nhục phía dưới không thể không tỉnh lại phản kháng đến cùng, nguyên bản coi là hắn sẽ không lại gặp được có quan hệ với nơi đó tất cả. Nhưng nhìn thấy cái kia văn tự sau đó, lại có một cỗ nồng đậm tưởng niệm quanh quẩn ở trong lòng. Khó trách toàn bộ yêu hạp vạn cốc đều không có một cái yêu linh đồ vật có thể nhìn hiểu chữ viết này, cho dù là kiếm lão đều lực bất tòng tâm, bởi vì trên tấm bia đá khắc chữ, căn bản cũng không phải là cái này đại lục văn tự. Ta nhìn hiểu, đây là quê nhà ta văn tự, thần thiên hít sâu một hơi, cố gắng vững vàng một cái bản thân tâm tình, quê quán văn tự. Thiên yêu vương không hiểu rung động, dạng này một cái thiếu niên dĩ nhiên cùng đại năng nào đến từ một cái địa phương, nói không chừng còn có huyết mạch ở giữa liên hệ. Mà kiếm lão thì có chút không minh bạch. Hắn quê quán không phải liền là Thục Nam tinh thần trấn sao? Nơi đó văn tự phải cùng đại lục là thông dụng, làm sao có thể khác biệt? Mặc dù nghi hoặc, nhưng kiếm lão cũng không có bao nhiêu hỏi, tất nhiên thần thiên nhìn hiểu, kia chính là thiên ý. Phía trên viết cái gì? Kiếm lão không hiểu nói ra, cũng không có nói cái gì, liền là hàn huyên một chút việc nhà, bất quá hắn nói lưu lại đồ vật cho ta. Thần thiên cũng không có giấu giếm, xác thực, phía trên cũng không có nói cái gì đặc biệt. Chỉ nói là đem một chút đồ vật lưu lại nơi này, nhường thần thiên tự động trải nghiệm. Đồ vật, đám người nhìn về phía Thạch Bi cùng Tiểu Mặc, chẳng lẽ còn có cái gì lưu lại vật phẩm hay sao? Thần thiên vuốt ve những cái kia cứng cáp hữu lực cổ lão văn tự, liền giống như có một loại cảm giác thân thiết đồng dạng, theo lấy hắn ngón tay lắc lư, đột nhiên, Thạch Bi bắt đầu vỡ vụn. Một đạo kỳ dị ánh sáng xuất hiện đi ra, đem toàn bộ yêu động chiếu sáng rực. Kiếm lão, thiên yêu vương, phiền phức các ngươi giúp ta hộ pháp. Thần thiên nhìn thấy cái kia cực đại linh quả thời điểm, cũng đã biết rõ đó là cái gì, hắn không sợ bất luận kẻ nào đoạt, bởi vì người kia nói, đây là chỉ có hắn mới có thể hấp thu cùng ăn vào linh quả. Mặc dù cảm nhận được linh quả cái kia đáng sợ linh khí cùng dư giả nguyên lực, lần này lập tức liền thiên yêu vương đâu có chút tâm động, thậm chí muốn giết thần thiên, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vị kia đại nhân năng lực thông thiên triệt địa, tất nhiên dám lưu lại dạng này bảo vật, tất nhiên thì có chuẩn bị. Bản thân cho dù là một cái ý niệm trong đầu đều là đang khinh nhờn vị kia đại nhân. Về phần kiếm lão thần sắc vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn cảm giác được cái kia linh quả tựa hồ tồn tại lại không tồn tại, cảm giác hư ảo lại chân thực, mặc dù linh khí nguyên lực dồi dào, nhưng hắn vẫn không cách nào hấp thu nửa điểm, nói cách khác, cỗ này lực lượng hoàn toàn là vì thần thiên chuẩn bị. Lúc này thần thiên cũng đã ngồi xếp bằng, tinh thần sớm đã đến một cái khác thế giới. Cái kia trắng xóa thế giới bên trong, tràn đầy dồi dào nguyên lực linh khí. Đây chính là ta lưu cho ngươi đồ vật, một phương thiên địa, về phần tác dụng, về sau ngươi liền sẽ biết, cái này linh quả là ta mang đến đồ vật, ngươi có thể luyện hóa bao nhiêu liền bao nhiêu a, cái này đối ngươi có rất lớn trợ giúp, thiên địa này có ngươi không cách nào tưởng tượng bí ẩn, về sau ngươi sẽ biết rõ, ta có thể giúp ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái kia từ tính thanh âm quanh quẩn ở trong thần thiên não hải, cỗ kia linh quả dĩ nhiên tràn ngập linh lực cùng nguyên khí, linh võ đại lục căn bản không có khả năng tồn tại loại này linh vật. Nguyên lực cùng linh lực điên cuồng tràn vào thần thiên thể nội, cảm nhận được cỗ kia kỳ dị lực lượng, dĩ nhiên không có xuất hiện bài xích lẫn nhau cảm giác, cái này khiến thần thiên mừng rỡ như điên. Hai cỗ lực lượng vậy mà ở bản thân thể nội bình an vô sự. Là vừa mới một phương thiên địa cũng đã khắc ấn ở thần thiên tinh thần thế giới, liền tương đương với sinh sôi một cái tiểu thế giới, cái kia tiểu thế giới dĩ nhiên đem thần thiên hai cỗ lực lượng tổng hợp. Thật thần kỳ thế giới, cảm giác ở trong này tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp bội. Thần thiên ở một phương thiên địa bên trong, cảm thấy cái kia dồi dào linh lực nguyên lực tràn vào bản thân thân thể. Phải gấp rút hấp thu mới được, đầu tiên là cái này nguyên lực muốn mau chóng luyện hóa, ta có thể cảm giác được cỗ này lực lượng có thể trợ giúp ta nhất cử đột phá. Thần thiên ánh mắt mỉm cười, thân ảnh cơ hồ toàn bộ chui vào nguyên lực bên trong, cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào thể nội. Võ phách bắt đầu điên cuồng lớn mạnh, phá, võ đồ cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, cỗ kia lực lượng vẫn đang trùng kích thần thiên võ phách. Bàng bạc khí lưu năng lượng cuồn cuộn không dứt quán chú ở hắn thể nội, đột nhiên thần thiên thể nội võ phách dĩ nhiên xuất hiện dị biến, đang nhanh chóng bành trướng cùng thu hẹp, bưng dị thường vô cùng, Mà giờ phút này Thần Thiên chỉ cảm giác một cỗ hỏa nhiệt năng lượng phảng phất muốn đốt cháy bản thân thân thể, cỗ năng lượng này lại là tại cải tạo bản thân thân thể. A, à, đau đớn vây quanh toàn thân, mà ở bên ngoài Thần Thiên thân thể tức thì bị một tầng nồng đậm ngân sắc quang mang bao vây, vô cùng nồng đậm, nhìn Kiếm Lão cùng Thiên Yêu Vương yêu linh đồ vật là chấn kinh vô cùng, bọn họ đều có thể cảm nhận được Thần Thiên điên cuồng thoan thăng lực lượng. Cũng đã đột phá, tiểu tử này, sợ là chiếm được cơ duyên lớn. Bọn họ đều rõ ràng cái kia linh nguyên quả sẽ cho Thần Thiên mang đến to lớn chỗ tốt. Nhất định muốn chịu đựng a. Thần Thiên phát ra đau đớn gào thét nhường Kiếm Lão tâm hung hăng co quắp một cái. Luyện, nhất định muốn chịu đựng. Đáng giận, đau quá, Thần Thiên võ phách lại có như tê liệt cảm giác đau đớn, so sánh với lần bản nguyên võ hồn thức tỉnh đều còn muốn đáng sợ, cuồng bạo khí tức đúng là bắt đầu đè ép hắn thân thể. Dùng linh võ quyết, Kiếm Lão tiếng nói truyền vào Thần Thiên não hải bên trong. Bắt ra thủ ấn, Thần Thiên hai mắt nhắm chặt, thể nội cấp tốc vận chuyển lên linh võ quyết, tiến vào tu luyện bên trong, theo lấy linh võ quyết xuất hiện, một cỗ to lớn hấp lực bắt đầu từ thể nội chậm rãi hiện lên mà ra. Lúc này toàn thân lỗ chân lông đều ở một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái dưới, đau đớn càng là trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cỗ dễ chịu dòng nước ấm. Võ đồ cảnh cửu trọng, võ đồ cảnh cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa, tiếp tục luyện hóa, Thần Thiên cảm giác được cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào thể nội, hơn nữa còn là mảy may không có tác dụng phụ, lúc này, chính là đột phá võ sư cảnh giới thời cơ tốt, một phương thiên địa bên trong nhường hắn chiếm được chỗ tốt cực lớn. Linh võ quyết bắt đầu hóa thành vòng xoáy một dạng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt nguyên lực, lúc này, Thần Thiên võ phách dĩ nhiên bắt đầu xé rách, sau đó một cỗ huyền diệu ánh sáng chợt hiện. Võ phách dĩ nhiên ngưng tụ ra một đứa con nít bộ dáng võ hồn. Đột phá, Thần Thiên quanh thân huyễn quang chợt hiện, đúng là đột phá võ sư cảnh giới. Dĩ nhiên lấy võ sư cảnh giới mở ra hồn anh, bậc này thiên phú, đơn giản nghịch thiên. Nhìn thấy Thần Thiên trên người biến hóa, bên ngoài mấy người cũng không khỏi rung động. Võ hồn nữ hài thế nhưng là rõ ràng trình lên trước mặt mọi người, sau đó lập tức hấp thu tiến nhập Thần Thiên thể nội. A, à, tiểu tử kia còn muốn làm cái gì? Gặp Thần Thiên không có tiếp tục đột phá, ngược lại là đem còn lại nguyên lực áp xúc, điên cuồng hút vào thể nội. Hắn lại đem nguyên lực cùng linh lực tách ra luyện hóa. Hai cỗ lực lượng cùng một chỗ hiện lên, Thần Thiên dĩ nhiên có thể một chia làm hai, cái này ở linh võ đại lục cơ hồ là làm không được sự tình. Nhưng bởi vì Thần Thiên có một phương thiên địa duyên cớ, đem linh khí chứa đựng tại một chỗ khác, hiện tại nguyên lực chứa đựng ở một phương thiên địa sau đó dĩ nhiên bắt đầu luyện hóa linh khí. Bắt trước làm theo, cuồn cuộn không dứt linh khí tràn vào thời điểm, trong chốc lát đem toàn bộ khí hải linh điền tràn ngập, mà lớn mạnh khí hải linh điền bắt đầu dung nhập những cái này linh lực. Linh đồ đệ tứ trọng đỉnh phong, linh đồ đệ ngũ trọng. Còn có thể đột phá, cảm nhận được linh nguyên quả dĩ nhiên sinh sôi không ngừng, Thần Thiên cũng không có khách khí, người kia mới nói hấp thu càng nhiều đối bản thân càng có chỗ tốt. Tự nhiên là sẽ không khách khí. Hắn thế mà còn là linh giả, cái này sao có thể, nhân loại võ tu chẳng lẽ có thể linh võ song tu? Cái này không đúng a. Thiên Yêu Vương kinh hô lên, cái khác yêu có thể cũng là không hiểu rung động, chỉ có Kiếm Lão vẫn đạm nhiên. Linh đồ cảnh giới đệ lục trọng, linh võ quyết, luyện, linh khí không ngừng tràn vào khí hải linh điền, Thần Thiên cơ hồ là một mình toàn thu, linh điền từ nguyên bản 500 mét vuông phạm vi bên trong tăng trưởng đến ngàn mét vuông, toàn bộ linh điền tràn ngập linh nguyên sinh cơ. Có thể so với 10 cái nguyên linh quả năng lượng, nếu như có người có thể ở Thần Thiên một phương thiên địa mà nói, đều có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Những cái kia tinh khiết linh khí chảy vào thể nội, khí hải linh điền bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu thôn phệ, vận chuyển tốc độ cao, chỉ là mấy cái chớp mắt lập tức khí hải linh điền đều vị trí bạo động, Thần Thiên càng là cảm giác được tự mình tu luyện tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, đơn giản kinh khủng. Trong nháy mắt, Thần Thiên linh đồ cảnh giới lại là đạt đến linh đồ cửu trọng đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá linh sư cảnh giới, bất qua Thần Thiên đem tất cả linh khí sinh sinh áp chế ở bản thân một phương thiên địa bên trong, bởi vì hắn cảm giác được linh giả phương diện khí tức quá mạnh căn cơ bất ổn, cho nên chuẩn bị củng cố sau đó lại làm đột phá. Khí tức dừng lại, linh đồ cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, võ sư cảnh giới nhất trọng, cái này tu luyện tốc độ đơn giản cho người xấu hổ. Thiên Yêu Vương chỉ là năm đó lấy được linh đan mới có hôm nay thành tựu, có thể nghĩ vị kia đại nhân lưu lại linh nguyên quả lại là cỡ nào nghịch thiên chi vật. Thần Thiên chung quanh khí tức bắt đầu dần dần trở thành nhạt, tính cả linh nguyên quả ở bên trong cùng nhau biến mất, cái kia thạch bi càng là sớm cũng đã biến thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, tất cả liền giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng khôi phục bình tĩnh. Đợi Thần Thiên đột nhiên mở ra hai mắt lúc, hai cái kia đồng tử bên trong bắn ra khác biệt quang mang, phảng phất muốn dung chuyển thiên địa. Thần Thiên đột nhiên một ấn kình thiên, ầm vang một tiếng vang thật lớn, yêu động bên trong đúng là mở một cái thiên động. đây chính là võ sư cảnh lực lượng sao? Thần Thiên khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Chương 78, tông môn đại tái. Trong nháy mắt, hai tháng thời gian lặng yên mà đi, nhưng mọi người phảng phất đối với ngày nào đó phát sinh sự tình vẫn rõ mồn một trước mắt, thiên địa các thủ các lão nhân đăng thiên mà đứng, trùng thiên mà lên thể phải Triệu Nhiên tính mệnh. Đây chính là chấn động toàn bộ thiên tông môn, thậm chí cả kinh tông lão đều rối rít rung động, có không ít thiên tông môn đệ tử chính mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng là một lần kia, thiên tông đệ tử biết rõ thiên tông môn dĩ nhiên còn có nhiều như vậy khó lường cường giả. Có rất nhiều đệ tử có lẽ cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng ở Thiên Linh Phong lịch luyện nội môn cùng hạch tâm đệ tử lại thật sâu rung động, tất cả những thứ này đều là bởi vì hai tháng trước một cái gọi Thần Thiên ngoại môn đệ tử. Triệu Nhiên cuối cùng mặc dù không chết, lại gãy mất tứ chi trở thành phế nhân, Triệu gia phẫn nộ, nhưng không có biện pháp gì, Thần Thiên đã chết, mà Tuyệt lão coi như hắn Triệu gia ở Thiên Tông một tay che trời cũng động không được. Tố Thanh Xá, Oanh, võ đồ cảnh giới, Thiết Hùng, người khôi phục sau đó tu luyện tốc độ đều nhanh hơn, hiện tại cũng đã đột phá võ đồ cảnh giới. Lần trước món kia sự tình kết thúc về sau, Thiết Hùng hiện tại tu luyện tốc độ không giống ngày xưa, ngắn ngủi trong vòng 2 tháng cũng đã phá võ đồ cảnh giới. Hắc hắc, Y Vân ngươi không phải đều là võ đồ ngũ trọng cảnh giới sao? Ngay tại 2 tháng trước, Y Vân bắt đầu điên cuồng tu luyện, triển lộ ra thiên phú kinh người tài năng, thậm chí ngay cả vọt tam cấp. Y Vân ánh mắt khẽ động, lại là nhìn phía thiên tông cái kia mây sâu vô tích chỗ, Thần Thiên biến mất phương hướng. Y Vân, ngươi yên tâm đi, Thần Thiên mệnh cứng rắn. Hắn cùng chúng ta đều không giống, hắn tương lai tất nhiên là một phương cự kình, hắn sẽ không chết. Thiết Hùng cũng chỉ có thể nói như vậy, mới có thể an ủi Y Vân, nhưng hắn trong lòng lại là tin chắc Thần Thiên tuyệt sẽ không chết. Y Vân gật gật đầu mở miệng nói ra, lần này, tông môn đại tái, chúng ta hẳn là có thể tiến vào nội môn, tất cả từ từ sẽ đến a, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ vì Thần Thiên báo thù. Nữ tử trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có kiên định. Thiết Hùng trùng điệp gật gật đầu. Nắm chặt vũ khí trong tay, cắn răng lộ ra hung ác mặt mũi. Đi thôi, đi Thiên Ngoại Tông. Y Vân trong lúc phất tay, nhiều hơn một tia nữ cường giả khí tức. Lúc này, Thiên Tông môn cái nào đó tuyệt phong bên trong. Lại là độc giác thú, là tới đón Liễu sư tỷ, kia chính là nội môn đệ nhất nhân Sở Vân Phi sao. Rất đẹp trai, mấy đạo nổi bật dáng người chậm rãi đến, những cái này nội môn nữ đệ tử đứng ở một khối, các nàng trước người lại có một đầu linh yêu độc giác thú tới đón đưa. Nhàm nhi, ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi chứ. Sở Vân Phi lúc này triển lộ ra cường đại khí tức, thần sắc ngôn ngữ đều tự tin vô cùng, so với 2 tháng trước đó, giờ phút này khí tức càng thêm cường đại. Mà Cự Phong phía trên đứng ở một xinh đẹp thân ảnh, nội môn phục sức trong gió bay đung đưa, móc ra có lồi có lõm linh lung tư thái, nhàn nhạt môi đỏ đôi mắt đẹp lại là nhìn về phía Thiên Linh Phong phương hướng. 2 tháng, còn không có trở về, một tiếng thăm thẳm thở dài. Chẳng biết lúc nào cái kia quật cường thiếu niên thân ảnh kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng thoáng hiện tại Liễu Nham trong lòng, cái kia quật cường hai con ngươi vung không đi. Nham nhi, ta với ngươi không có như vậy thân mật, ta bản thân sẽ đi. Đột nhiên một đạo huyết dài phá không, chỉ thấy một đạo phi thú đáp xuống, đám người giật mình, Thiết Điểu Phi Ưng, đây là đế quốc Thiết Huyết quân đội phi thú. Sở Vân Phi sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú Liễu Nham rời đi bóng lưng ánh mắt âm lãnh vô cùng, nếu ngươi không phải nữ nhi của hắn, ta liền sớm cưỡng ép, bất quá người cũng đắc ý không được bao lâu. Nói xong, đuổi kịp cái kia Thiết Điểu Phi Ưng. Lúc này, Thiên Ngoại Tông Sơn Phong, Chín Cửu Liên Phong, hoàn toàn bị Thiên Tông môn người chiếm đầy lít nha lít nhít một mảnh đen kịt. Mà Thiên Ngoại Tông diễn võ lôi đài to lớn khu vực phía trên, hai bên biên giới chi địa, rất nhiều người vây ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía diễn võ tràng bên trên, những người này đều tràn đầy sắc bén chi khí, trên người càng là tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Bọn họ chính là cái này Thiên Tông môn cao tầng. Tông môn chi chủ Mạc Vấn Thiên tự nhiên cũng ở trong đó, Thiên Tông 10 môn Triệu Khâm Thiên thập đại tông lão cũng ở trong đó. Thiên Tông môn đại tái, giống như là gia tộc tộc hội một dạng đều là trọng yếu nhất sự tình, mà cái này trận đại tái sẽ chia không đồng loại hình tiến hành. Ngoại môn đệ tử có thể có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử thì có cơ hội trở thành hạch tâm, về phần hạch tâm đệ tử, bọn họ thậm chí có thể khiêu chiến tông môn một chút trưởng lão, từ đó thu hoạch được tông môn chức vị. Mà quy tắc, kỳ thật rất đơn giản. Liền là đơn thuần đào thải tái. Ngoại môn đệ tử muốn tiến vào nội môn, vậy liền muốn tùy ý khiêu chiến một cái nội môn đệ tử, về phần bị khiêu chiến cái kia đệ tử nếu là chết cũng liền chết rồi, may mắn sống sót cũng là mất hết mặt mũi. Đồng dạng, nội môn đệ tử tiến vào hạch tâm cũng là như thế. Quy tắc đơn giản sáng tỏ, lại là vô cùng tàn khốc, muốn giữ vững riêng phần mình tôn nghiêm vậy liền muốn liều chết một trận chiến, nếu là bị tuổi trẻ đệ tử khiêu chiến thất bại. Đối với cao ngạo vô cùng những cái kia đệ tử trong lòng tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. mà cái này một lần tiến hành thì là lần thứ nhất tông môn đại tái, xác định đều môn hạch tâm đệ tử danh sách, lần thứ hai mới là tông môn đệ tử ở giữa bài danh. Bài danh chiến, đó mới là tất cả đệ tử chân chính xem trọng, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, tam đại bài danh. Vô luận là bên ngoài bên trong hạch tâm đệ tử, có thể tiến vào top 10 đều có thể lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, được coi trọng. Mà các còn sẽ thu hoạch được tưởng thưởng phong phú, ban thưởng có thể là công pháp, linh dược, vũ khí, tóm lại có thể nghĩ đến cơ hồ đều có thể có. Cho nên bất kể là khiêu chiến giả hay là bị người khiêu chiến, đều sẽ dốc hết toàn lực đến chiến đấu, hơn nữa không có cường hãn thực lực, ai cũng không dám làm loạn. Dù sao, chiến đấu là tàn khốc, lần này đại tái, chính là hiệu nghiệm tông môn đệ tử thực lực, cho nên chỉ cần không có mở miệng từ bỏ, thì chiến đấu tiếp tục, nhận thua rơi đài người là bại. Đại tái quy tắc, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Hiện tại, tông môn đại tái bắt đầu, các người có thể tùy ý lựa chọn đối thủ khiêu chiến, ngoại môn khiêu chiến nội môn, người thắng trở thành nội môn đệ tử, nội môn khiêu chiến hạch tâm, người thắng trở thành hạch tâm đệ tử, thất bại, thì năm sau lại đến. Người chủ trì là tông lão một trong, hắn hùng hậu thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên ngoại tông, vang tận mây xanh bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa, hai năm một lần tông môn đại tái chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, nhưng toàn trường lại vẫn yên tĩnh một mảnh, liền ở lúc này, một bóng người xinh đẹp đi đến diễn võ tràng một trong. Ngoại môn đệ tử Y Vân, khiêu chiến nội môn đệ tử Vu Xuyên. Bị người khiêu chiến ngọc bài đều sẽ treo ở chính mình trước ngực thuận tiện khiêu chiến giả khiêu chiến. Là Y Vân, nghe nói đã là võ đồ cảnh giới, hiện tại khiêu chiến nội môn Vu Xuyên, quả nhiên không giả, bất quá Y Vân sư muội ngược lại là xinh đẹp, tiến vào nội môn cần phải hảo hảo quen biết một chút. Nội môn đệ tử xếp thành một loạt, bọn họ liền là chờ đợi tiếp nhận khiêu chiến, mà hạch tâm đệ tử cũng trong đám người, bởi vì phục sức khác biệt. Ba loại nhan sắc hết sức rõ ràng, cho nên một cái có thể phân biệt. Thiết Hùng ở dưới diễn võ chàng nhìn xem Y Vân, chất phác cười một tiếng, Y Vân mặc dù không kịp Liễu Nham như vậy vang vọng thiên tông, nhưng ở trong ngoại môn hay là có chút danh tiếng, người theo đuổi cũng không ít, lúc này càng là tiến vào võ đồ cảnh khiêu chiến nội môn đệ tử, lúc này bóng người xinh xắn kia sợ là xâm nhập lòng người. Không nghĩ đến lại bị một cái ngoại môn đệ tử nữ đệ tử khiêu chiến, thật là có chút không được tự nhiên a, bất quá người cái này nha đầu ngược lại là xinh đẹp. Nếu là đáp ứng làm ta nữ nhân, ta đến có thể thủ hạ lưu tình. Vu Xuyên lên đài toát ra âm hiểm ý cười, ánh mắt không chút nào kiêng kỵ đánh giá Y Vân thân thể, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu một dạng. Y Vân không nói, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt nội môn đệ tử, sau lưng võ hồn phù hiện, một chuôi kinh thiên đại cung lấp lóe, Y Vân thì là bắn cung, cung không có tiến, lại tại kéo dây cung lập tức đúng là nguyên lực lấp lóe, ngưng tụ ra một đạo sáng chói mũi tên ánh sáng màu bạc. Tụ khí thành hình, Y Vân sư muội ít nhất là võ đồ cảnh ngũ trọng trở lên. Nhìn thấy Y Vân thể hiện ra đến thực lực, tất cả mọi người đều là vì một trong sững sờ, ngay cả cái kia Vu Xuyên sắc mặt đều không phải rất tốt. Võ đồ cảnh ngũ trọng, cái này đã giống như hắn tu vi, một cái ngoại môn đệ tử dĩ nhiên cường hãn như vậy. Xuyên Vân phá giáp, mang theo một tiếng khẽ kêu, một đạo gào thét mà qua mũi tên phá không mà đi, cầm tới hiên ngang bóng hình xinh đẹp nhường ở đây người trước mắt sáng lên, Vu Xuyên hét lớn một tiếng, võ hồn thoáng hiện. Vừa muốn xuất kích, đã thấy Y Vân mũi tên đột nhiên một chia làm ba, phân biệt từ ba khu tiến công. Vu Xuyên không kịp đề phòng phía dưới, phía sau lưng cùng vai bên cạnh chúng tên, máu tươi rơi vào diễn võ tràng trên đài. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái muốn tuyệt địa phản kích, đã thấy Y Vân mũi tên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cũng đã đặt ở hắn trên đầu. Sư huynh, còn đánh nữa không? Y Vân cái kia băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trên diễn võ tràng làm cho tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì, không những tốc độ rất nhanh. Hơn nữa ở khai chiến lập tức liền đã nghĩ kỹ như thế nào chiến đấu, cái này nữ tử chẳng những thực lực đến, liên tâm cảnh đều là như thế lợi hại. Vu Xuyên biến thành gan heo mặt, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười, sư muội thực lực đến, ta nhận thua. Trận này chiến đấu, Y Vân thắng Vu Xuyên, có tư cách tấn cấp trở thành nội môn đệ tử. Theo lấy tông lão tuyên bố, toàn bộ diễn võ tràng triệt để sôi trào lên, đặc biệt là ngoại môn đệ tử càng là hưng phấn vô cùng, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy chờ mong. Mà Y Vân lại vẫn một mặt bình tĩnh, đối với nàng tới nói phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng, nàng liều mạng tu luyện 3 tháng, đến võ đồ cảnh ngũ trọng, nhưng cái này cùng cái kia nam nhân so ra không tính cái gì. Nếu như hắn ở mà nói, hắn thực lực và thiên phú nhất định có thể dương danh lập vạn A, hắn sẽ không so bất cứ người nào kém. Không biết tại sao, tại thuộc về bản thân vinh quang một khắc kia, Y Vân thầm nghĩ đến lại là thần thiên, cái kia phóng đãng không bị trói buộc chấp nhất cứng cỏi thiên tài. Mặc dù có chút lạnh lùng, lại đối với bằng hữu tỉ mỉ chu đáo. Thiên Linh Phong thâm uyên, yêu hạp vạn cốc, một đầu thương thiên chi thú phi không mà đi, To lớn vũ rực vung cánh vừa hô đúng là chấn động đến không khí rung chuyển, mà cái này to lớn phi thú trên lưng đúng là một cái nhắm mắt thiếu niên. Đột nhiên, thiếu niên mở ra hai con ngươi, cái kia ánh mắt bên trong lộ ra bế nghĩa thiên hạ khí thế, ánh mắt nhìn chăm chú thiên ngoại tông phương hướng, tiếng người huyên náo chỗ, nơi đó chính là tông môn đại tái chi địa. Lần này tông môn đại tái, trước hết thu hồi một chút lợi tức tốt, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Thần thiên sở dĩ còn trở về tông môn tham gia đại tái, liền là muốn những người kia trả giá đắt. Chương 79, thần thiên trở về, nội môn đệ tử, Liễu Nham, khiêu chiến hạch tâm đệ tử Thanh Lan sư tỷ. Ngay tại Y Vân bên này kết thúc chiến đấu thời điểm, chủ diễn võ tràng đông nam phương hướng lôi đài bên trên một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp lên đài mà lên. Là Liễu Nham sư tỷ, thật đẹp, kia chính là Liễu Nham sư tỷ sao? Quá đẹp, mọi người thấy cái kia lên đài bóng hình xinh đẹp không khỏi hít sâu một luồng lương khí, ánh mắt đều nhìn thẳng tỏa sáng, cùng Y Vân cái kia gây nên ngoại môn nho nhỏ ba động khác biệt, Liễu Nham cơ hồ là tụ tập ngàn vạn ánh mắt tại một thân, nàng ở Thiên Tông môn cũng là có tiếng, là rất nhiều người nữ thần. Mặc dù Liễu Nham tính cách cũng không lạnh lùng, nhưng những cái kia người theo đuổi lại là chỉ có thể chung quy chung củ, bởi vì Liễu Nham ngoại trừ mỹ mạo cùng thiên phú bên ngoài, thân thế cũng không đơn giản. Thanh Lan ứng chiến, lại là một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp vọt lên lôi đài, mặc dù không kịp Liễu Nham xinh đẹp nóng bỏng, lại là giống như thanh thủy sông sen, lộ ra một cỗ nhàn nhạt thanh nhã khí tức, hình dạng cũng không xuất chúng, nhưng khí chất lại độc nhất vô nhị. Một cái mỹ diễm động nhân, một cái thanh thuần khả nhân, nếu là cho ta làm vợ mà nói, có thể liền là nhân thế gian càng đắc ý sự tình. Thiết Hùng nhìn qua hai cái kia chú mục thân ảnh không khỏi nhếch miệng hưng phấn cười nói. Y Vân ở một bên đang nghĩ thoáng miệng nói chuyện, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tia ý cười, dạng này nữ nhân cùng cọp cái dường như, ngươi lấy ra làm vợ, cẩn thận liền mệnh đều không có. Ta xem cái kia Thanh Lan muội tử không sai, ngược lại là rất thích hợp ngươi, Thiết Hùng. Hai người nghe được tiếng nói này không khỏi ngạc nhiên quay đầu. Lại chẳng biết lúc nào ở bọn hắn sau lưng nhiều hơn một cái người mặc ngoại môn đệ tử phục sức thiếu niên nam tử. Nhưng hắn vẫn thoạt nhìn càng thêm thành thục, trên người mỗi một tấc da thịt phảng phất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ có cái kia một tia nhàn nhạt tiếu dung nhường bọn họ xác định trước mắt cái này thiếu niên, chính là bọn họ suy nghĩ cái kia nam tử. Thần thiên hơi hơi lắc lắc đầu, Y Vân muốn nói lại thôi, ngược lại là Thiết Hùng đến một cái đại đại gấu ôm, nhường thần thiên kém chút thở không ra hơi. Lúc này, tất cả đệ tử ánh mắt đều tập trung ở Thiên Ngoại Tông lôi đài phía trên, bọn họ làm sao sẽ phát hiện nơi này nhiều hơn một người. Trên thực tế, bị yêu thú đưa trở về thời điểm, thần thiên liền lặng yên vô tức tiến nhập đại tái trong đám người, dựa vào thần niệm thiên hạ nhẹ nhõm cảm giác được Y Vân cùng Thiết Hùng. Hắn vẫn là rất lo lắng hai người, nhìn thấy bọn họ không có việc gì, còn đột phá đến võ đồ cảnh, cái này mới yên lòng. Toàn bộ Thiên Tông môn, nếu có nhường hắn nhớ thương hẳn là liền là Y Vân cùng Thiết Hùng. Ta liền biết rõ, ngươi sẽ không có việc gì, Thiết Hùng gia hỏa này cơ hồ là lóe ra lệ quang nói. Mà Y Vân lẳng lặng đứng ở thần thiên trước người, nàng chọc bản thân nước mắt, cuối cùng tại trong lúc lơ đãng hóa thành tiếu dung, hắn còn sống liền tốt. Ngươi không có việc gì liền tốt, lúc này, Y Vân trong mắt phảng phất chỉ có thần thiên một người. Thần thiên gật gật đầu, cửu tử nhất sinh, bất quá cuối cùng sống sót trở về. Nói xong, thần thiên nhìn phía cách đó không xa Cao Phong, lại có phát hiện không Triệu Nhiên thân ảnh. Triệu Nhiên đây. Nghe được thần thiên nâng lên Triệu Nhiên, Y Vân đem hai tháng trước sự tình nói một lần, thần thiên nghe vậy sắc mặt động dung, hắn không nghĩ đến tả lão vì hắn đúng là nổi trận lôi đình, mà tuyệt lão càng là tuyệt, bởi vì bản thân từ bỏ tông môn thủ hộ giả chi vị. Hô, thần thiên hút một hơi, đối Thiên Tông môn nguyên bản phẫn hận cũng thiếu một tia, nhưng đối Triệu Nhiên hận ý lại mảy may không giảm. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới nhị lão sẽ vì hắn làm đến như thế cấp độ. Bởi vì thần thiên lần này dự định tham gia tông môn đại tái giải quyết một ít người cái vấn đề sau liền rời đi, có kiếm lão cái này lão quái vật tại, thần thiên ra ngoài lịch luyện tuyệt đối so ở nơi này thiên tông còn mạnh hơn nhiều. Ni ni, lúc này thần thiên trong túi áo một cái như mực tiểu ra hỏa nhảy ra ngoài, vậy mà ở thần thiên vai bên cạnh bên trên duỗi cái lưng mệt mỏi, đây chính là nhường Y Vân tức khắc trước mắt sáng lên. Thật đáng yêu, thần thiên, đây là cái gì a? Giống như tiểu cẩu a. Y Vân vươn tay liền muốn đi vào tiểu mặc. Thần thiên vừa định nhắc nhở đây, đã thấy tiểu mặc một cái nhảy đến Y Vân trên người, ở trên mặt nàng thân mật. Cỏ ngươi nhị đại gia, ngươi cái này tử sắc chó. Thần thiên còn nhớ được cái này hàng làm sao đối kiếm lão, trong nháy mắt cái này chết sắc chó dĩ nhiên đối muội tử thân thiết như vậy. Tiểu mặc giơ lên tiểu móng vuốt đắc chí nhìn xem thần thiên, ngươi cắn ta ý tứ. Cái này khiến thần thiên phẫn hận không thôi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi cũng nên cho Hùng gia gia ôm một cái, về sau ta mang theo ngươi đi tán gái. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi a. luôn luôn trung thực Thiết Hùng thế mà nói ra lỗ mãng như vậy mà nói, con hàng này tính cách cảm giác cũng thay đổi không ít. Y Vân trắng Thiết Hùng một cái, tức giận theo dõi hắn, Thiết Hùng một trận trái tim băng giá, ngu ngơ cười một tiếng, bất quá cái kia tiểu gia hỏa lại là đột nhiên một ngụm hỏa phun đến Thiết Hùng trên người. Uy, cái này tiểu gia hỏa chuyện gì xảy ra a? Ôi uy, cái mông ta. Thiết Hùng bưng bít lấy bản thân cái mông vội vàng ngồi ở trên mặt đất dập lửa. Cái này sắc chó lại trở về Y Vân trên người, vị trí vừa vặn tại Y Vân cái kia hai ngọn núi ở giữa, nhìn thấy Thần Thiên hận đến nghiến răng. Nhìn xem tiểu mặc cùng Y Vân như thế thân mật, Thần Thiên ngược lại cũng không nói nhiều, mà lúc này, chung quanh một tràng thốt lên truyền đến, lại là diễn võ lôi đài phía trên thắng bại đã phân. Cái này biến thái nữ nhân, người thắng tự nhiên là Liễu Nham không thể nghi ngờ, mở ra biến trang võ hồn, vào có thể chiến xa có thể công, Thanh Lan võ hồn Thanh Mạn cũng không tệ, đáng tiếc là lại không có cách nào trói buộc Liễu Nham, thua trận cũng không kỳ quái. Bất quá, lại không có người hoài nghi Thanh Lan yếu, chỉ có thể nói Liễu Nham cái kia nha đầu võ hồn quá mạnh, hai nữ chiến đấu tự nhiên là dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay, nếu là đổi lại những người khác quyết đấu, sợ là đã sớm chê cười, đây chính là mỹ nữ đãi ngộ. Liễu Nham trên mặt cũng không có nửa điểm hưng phấn, tiến vào hạch tâm chỉ cần hắn không khiêu chiến những cái kia top 10 quái vật, tự nhiên là không có vấn đề. Lúc này, hắn nhìn phía biển người mênh mông bên trong, tựa hồ vẫn không có cái kia quật cường thiếu niên thân ảnh, không khỏi một trận thở dài, đi xuống đài. Hẻm núi những cái kia tông môn đại lão vị trí, không hổ là nữ nhi của hắn, bậc này thiên phú là ta Thiên Tông môn đệ tử đều theo không kịp. Không ít người rung động vô cùng nói ra, các vị, hiện tại Liễu Nham tiểu nữ cũng là ta tông môn đệ tử. Mặc dù tất cả tông lão cho dù là Mạc Vấn Thiên đều biết rõ, Liễu Nham sớm muộn phải rời đi, nhưng hiện tại cũng là thuộc về tông môn đệ tử. Mà ở một cái khác tuyệt cốc phía trên, một lão giả nhìn Thiên Ngoại Tông diễn võ lôi đài. Nham Nham thiên phú không tồi, bất quá thủy chung là thân nữ nhi, không cách nào kế thừa hắn phụ thân y bát, mà một khi hắn phụ thân có ngoài ý muốn mà nói, sinh hoạt ở dạng kia nơi thị phi thực sự khó có thể cho người yên tâm. Đáng tiếc, lúc đầu muốn Thần Thiên tương lai về sau có thể bao nhiêu trợ giúp Nham Nham, thậm chí có duyên lời còn có thể thúc đẩy một đoạn lương duyên, đáng hận, Thiên Tông môn càng ngày càng hư hỏng. Người này rõ ràng là tà lão, vừa nghĩ tới phát sinh đủ loại, Triệu Nhiên mặc dù cũng là tàn phế, có thể vừa nghĩ tới toàn bộ Thiên Tông tồn tại to lớn u ác tính, tâm hắn khó có thể bình an, Thần Thiên sẽ như thế, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, dù là người kia không phải Thần Thiên. Ai, yêu hạp vạn cốc, coi như là ta cũng không có nắm chắc sống sót trở về. Tả lão lần nữa thở dài, nhìn qua cái kia tông môn đại tái phồn hoa thịnh thế, nếu như hắn ở mà nói, lại sẽ là bực nào cảnh tượng. Thần Thiên chết ở tả lão trong lòng phảng phất trở thành khúc mắc, bởi vì hắn tự trách không thể bảo vệ tốt Thần Thiên. Lúc này Thần Thiên cũng không biết hắn bị tả lão như thế nhớ thương, tiểu mặc tại Y Vân trên người, cái này tiểu gia hỏa cũng sao động bất an lên, đúng là không nhịn được lơ lửng ở không trung dẫn tới đám người ghé mắt, mặc dù lôi đài bên trên đặc sắc, nhưng là một cái hư không mà đứng yêu thú càng làm cho bọn họ rung động. Sư huynh, cái này yêu thú thật đáng yêu, ta muốn có được hay không? Một cái ngán xốp giòn xương thanh âm ở Thần Thiên bọn họ vang lên bên tai, chỉ thấy một tên nội môn đệ tử mang theo cái kia ngoại môn nữ đệ tử đi tới. Cái kia nữ tử kéo nam tử tay, cực đại kỹ nữ ở trên người phá cỏ. Cái kia nội môn đệ tử ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, sư muội, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đem cái kia yêu thú giao cho ta như thế nào? Lan, Thiết Hùng ánh mắt lạnh lẽo quát mắng một tiếng, gia hỏa này thật vô lễ, đúng là mở miệng trực tiếp muốn tiểu mặc, Thiết Hùng trải qua sinh tử, huống chi lúc trước cũng không phải là úy thủ úy cước hạng người, bây giờ càng là dung không được người khác khi nhục bên cạnh mình người. Để cho ta lan. Ngươi có biết rõ ta là ai? Ngươi muốn chết sao? Cái kia nội môn đệ tử hầm hầm giận dữ, tiếng nói băng lãnh, đúng là lộ ra một cỗ sắc bén sát ý. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là Thiên Tông môn, ngươi cho rằng là ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương sao? Nơi này không chào đón ngươi. Thiết Hùng cũng không sợ đối phương, hiện tại hắn cũng là võ đồ cảnh giới, tăng thêm cái kia sinh tử kinh lịch nhường hắn có vi diệu lĩnh ngộ, hắn cũng đã có thể bảo hộ bản thân chân quý người. Là hắn, nội môn đệ cửu Triệu Tử Sinh, nội môn top 10 đệ tử tại sao lại ở chỗ này? Lúc này tình huống, có mấy danh nội môn đệ tử nếu như xuất hiện mà nói hẳn là khiêu chiến hạch tâm đệ tử, mà không phải xuất hiện ở ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh nữ tử liền hiểu. Ha ha, cư nhiên là Hồng Lăng, cái kia vạn người cưỡi. Vận khí thật rất, thế mà leo lên Triệu Tử Sinh. Bất quá Triệu Tử Sinh cũng chỉ là chơi đùa nàng a, nhân ra thế nhưng là Triệu gia người đâu. Chung quanh đệ tử nhao nhao nghị luận, thế nhưng nữ tử lại là không hề hay biết đồng dạng, vẫn là mặt mũi tràn đầy mị hoặc khí tức, so với Liễu Nham Mị, cái này nữ tử liền là một cỗ phóng đãng khí tức. Đã nghe chưa, hôm nay bản thiếu gia tâm tình được không cùng các ngươi so đo, giao ra cái này yêu thú, bản thân lăn đi. Triệu Tử Sinh đánh giá Y Vân, đi vào nhìn lại phát hiện Y Vân đúng là sinh sở sở động lòng người. Không khỏi tâm niệm khẽ động, nếu là Y Vân sư muội nguyện ý đến tại Hạ Hàn xá tụ lại mà nói, ta ngược lại cũng có thể miễn cưỡng buông tha các ngươi. Ba hơi bên trong, lăn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Từ Thần Thiên trong miệng tung ra mấy chữ. Ha ha ha, ngươi là ai? Dám đối ta như thế nói chuyện, ta thế nhưng là Triệu gia người, càng là nội môn đệ cửu, ngươi thế mà để cho ta lăn. Triệu Tử Sinh phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo một dạng cười ha hả, lại là lạnh lùng chất vấn. A, Thiên Tông Triệu gia người sao? Làm sao sợ? Không, ngươi có thể không cần lăn, bởi vì ta muốn ngươi chết. Thần Thiên quát lạnh một tiếng, ngày đó hắn tiến vào võ sư cảnh giới liền đã thể muốn Triệu Nhiên trả giá đắt, nếu là Triệu gia người, vậy chỉ dùng Triệu Tử Sinh huyết lấy ra tế kiếm.